Lan Lăng nắm cổ Lý Nhất Chính, mở cửa sổ ra. Nơi này là lầu 19. Đem Lý Nhất Chính lôi tới phía bên ngoài cửa sổ, vung lòng tay. Lý Nhất Chính không ngừng rơi xuống. A. Trong quá trình rơi xuống, Lý Nhất Chính không ngừng hét thảm, cất đái đều xuất hiện. Thánh điện thần long, ta đệt mở e ngươi. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, Lý Nhất Chính nện mạnh xuống nền đất cứng rắn, hoàn toàn tan xương nát thịt. Lan Lăng đóng cửa sổ lại, xoay người trở về. Nhìn thấy trong con ngươi xinh đẹp của An Lan ẩn chứa sự hưng phấn và mê say, nàng nghĩ vừa rồi Lan Lăng cực giỏi a, không hổ là người để cho linh hồn nàng run sợ, ngay cả giết người đã đẹp trai như vậy, tàn khốc như vậy. Mà An Triệu Trọng sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lý Nhất Chính thì chết như vậy, thế lực sau lưng hắn khổng lồ, đơn thuần sức mạnh vốn liếng thì có hơn 100 tỷ, hậu quả hoàn toàn khó lường. Lan Lăng nói, ngài An, yên tâm không có chuyện gì. Lý Nhất Chính chết không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như trên cái thế giới này chưa từng có người này. Nếu như ta không có đoán sai, muộn nhất mấy canh giờ sau đó ngài sẽ nhận được một cú điện thoại này đến từ ông chủ của Lý Nhất Chính, hắn sẽ nói xin lỗi ngài. Tiếp tục, Lan Lăng hướng An Lan nói, ngươi và cha về nhà đi, ta bên này phải xử lý một chút sự tình. Sau đó, Lan Lăng nhìn phía Trác Ngọc và Vô Hạ nói, hiện tại nên nói chuyện một chút sự tình giữa chúng ta, vấn đề thứ nhất của ta, Thánh điện thần lòng trên địa cầu hôm nay làm sao có thể sa đọa đến mức này? Thế nào phái ra hai đệ tử thế này? Là chỉ có hai người các ngươi là ngu ngốc, hay tất cả người của Thánh điện thần lòng đều như vậy? Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1125, giết Trác Ngọc, giết Vô Hạ. Sau khi nghe được lời của Lan Lăng, Trác Ngọc và Vô Hạ vẫn lấy làm ngạc nhiên, một lúc lâu mới phản ứng được. Gia chủng của kẻ phản bội, người muốn chết. Trác Ngọc giống to một tiếng, chợt rút kiếm. Nhưng kiếm của hắn không kịp rút ra, đã bị Lan Lăng đoạt lấy, giơ kiếm ngửi một phát. Quả nhiên là kiếm bí kim, hơn nữa còn có năng lượng ký hiệu. Kiếm tốt như vậy cho loại ngu ngốc như ngươi, coi như là lãng phí, không bằng hủy diệt. Lan Lăng nhẹ nhàng run lên. Thanh kiếm này trực tiếp nát bấy. Trác Ngọc giận tím mặt, bản thân dĩ nhiên biết lỡ tay bị đoạt kiếm, rõ ràng vô cùng nhục nhã. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cấm kỵ gì, trực tiếp thi triển huyết mạch năng lượng, nhắm ngay Lan Lăng bắn ra, muốn một đòn phế đi Lan Lăng. Rầm. Một trường hư không, như là máy bắn đạn vậy, bay thẳng đến Lan Lăng nã pháo. Lan Lăng theo tay vung lên, cổ lực lượng này biến mất ở vô hình. Một chút giáo dưỡng cũng không có, Thánh điện thần long là dạy ngươi thế nào, có chút nhân sinh không có ai dạy hết. Lan Lăng nói, ta thay trưởng bối của ngươi giáo dục ngươi một chút. Ngươi muốn chết Trác Ngọc giống to hơn, toàn thân chợt bắn ra ánh sáng năng lượng đáng sợ, muốn ngưng tụ lực lượng của toàn thân đánh giết Lan Lăng. Tức khắc, thân thể hắn không ngừng bành trướng, biến thành 2 thước, 3 thước, 4 thước, trực tiếp đem trần nhà đã đổ nát. Trác Ngọc quát, giã trùng Lan Lăng, để cho ngươi xem một chút cái gì là Thánh điện thần long lực lượng, không phải loại con mèo con chó ở bên ngoài học trộm mấy chiêu như ngươi là có thể tương để tịch luận, chó hoang chính là chó hoang. Nhưng mà, một giây sau, Lan Lăng tiến lên cho một cái tát lớn vào mặt, chợt vả tới. Bút một tiếng vang thật lớn. Trác Ngọc mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, bị đánh mạnh đến nỗi quỳ rạp trên mặt đất. Gia chủng Trác Ngọc bị te tua, nổi giận muốn đứng lên. Bút, bút, bút. Lan Lăng tiến lên, bạt tai thật mạnh. Bút bút bút. Rõ ràng điên cuồng vả miệng mồm hắn, đưa gương mặt khôi ngô của hắn đánh sưng như đầu heo, miệng mũi chảy máu, hàm răng rớt xuống. Sư phụ của ngươi, cha mẹ của ngươi không có dạy ngươi làm sao nói chuyện à? Lan Lăng lạnh giọng hỏi. Tiện chủng, chó hoang Trác Ngọc mắng to. Đến lúc này còn cái bướng. Lan Lăng nổi giận, nhắm ngay xương sống của hắn chợt một chân đạp. A Trác Ngọc một tiếng thê lương hét thảm, lưng rõ ràng bị đập gãy. Lan Lăng nhìn Trác Ngọc nói, còn muốn mắng à? Trác Ngọc ánh mắt oán độc nhìn Lan Lăng nói, ngươi chờ đó, sư phụ ta sẽ báo thù cho ta, sẽ đem ngươi bằng thành vạn đoạn, đem người nhà của ngươi hết thể giết chết. Vô phương cứu chữa. Lan Lăng lắc đầu nói. Rút kiếm ra, trực tiếp chặt đứt tay chân của Trác Ngọc, để cho hắn biến thành một tên phế nhân. Hiện tại, có thể dễ nói chuyện hay không? Lan Lăng bèn hỏi. Trác Ngọc thực sự tuyệt vọng, thực sự vô cùng phẫn nộ thù hận, bởi vì hai tay hai chân đã không cảm giác được. Sư phụ ta, cha ta, gia tộc của ta nhất định sẽ đem ngươi bằng thây vạn đoạn, bằng thây vạn đoạn. Trác Ngọc gào thét nói. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, sau đó mở từ từ nói. Trác Ngọc, ngươi là Thánh điện Thần Long đệ tử, cho nên coi như cũng là đệ tử nhất mạch của Viễn Cổ Thần Long. Ta chỉ dạy ngươi làm người, không muốn giết người. Thế nhưng hiện tại xem ra dạy không được, cũng chỉ có thể hủy diệt nhân đạo. Lan Lăng rút kiếm ra. Lời này vừa ra, Trác Ngọc đang cảm giác sợ hãi, cảm giác được sợ hãi giá lạnh. Ngươi không dám giết ta, ngươi không dám giết ta, ngươi chẳng qua là đồ đệ bừa của kẻ phản bội Bách Linh Thu Nhận, mà ta là Thánh Điện Thần Long chính quy đệ tử, cha mẹ của ta đã là người trong Thánh Điện Thần Long, ngươi không dám giết ta. Trác Ngọc hét lớn. Lan Lăng nhìn hắn, chậm rãi nói, Trác Ngọc, ta phán xử tử hình ngươi. Sau đó, hắn trực tiếp chém xuống một kiếm, đầu Trác Ngọc lăn xuống. Mãi cho đến chết, hắn cũng không nghĩ tới Lan Lăng cứ như vậy quyết đoán mà giết hắn. Lan Lăng làm sao dám? Làm sao dám a? Hắn Trác Ngọc chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt. Lan Lăng xoay người, nhìn về Vô Hạ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đồng nhiên, vô số đạo kiếm quang năng lượng chợt bắn nhanh mà đến. Vị nữ đệ tử Vô Hạ xinh đẹp tuyệt sắc này, thừa cơ đánh lén. Có ý tứ, nàng thừa cơ Lan Lăng giết chết Trác Ngọc sau đó đánh lén. Hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu, lưu tinh kiếm vũ. Lan Lăng lập tức nhìn ra, võ công của Vô Hạ này còn hơn Trác Ngọc, chỉ bất quá lúc bình thường nàng cũng là để cho Trác Ngọc xuất đầu trước, làm cho hắn giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thì đơn thuần một chiêu này lưu tinh kiếm vũ, muốn ngưng tụ rất lâu huyết mạch năng lượng, cỡ tu vi này của nàng, xuất ra một chiêu này ít nhất phải tiêu hao 6 thành năng lượng trở lên. Nói cách khác, nàng đối với Lan Lăng một chiêu này, là muốn một chiêu tất sát. Vút, vút, vút. Vô số năng lượng kiếm quang bắn vào trong cơ thể Lan Lăng. Mà Lan Lăng đứng yên không nhúc nhích. Vô Hạ mừng rỡ, tự cho là thuận lợi, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười vừa đắc ý vừa tàn nhẫn nói, cảm ơn ngươi à, con chó hoang Lan Lăng. Cảm ơn ngươi giết Trác Ngọc, thế này tài nguyên tu luyện của sư phụ Mạc Tuyệt liền do mỗi mình ta độc hưởng. Hơn nữa ta còn bắt ngươi, lập công lớn, ở Thánh Điện Thần Long cho phép thuận lợi quật khởi. Tiếp tục, Vô Hạ đi tới trước mặt sắc của Trác Ngọc, hung hăng đá một cước nói, phế vật cuồng vọng tự đại, nếu không phải nhìn ra thế của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta thật sự thích ngươi à, loại háo sắc này này ta nơi nào thèm nó, ăn nằm với ngươi vài lần, ngươi cũng có thể chết. Kế tiếp tất cả của sư phụ, thuộc về ta. Tiếp tục, Vô Hạ rút ra dao găm đi tới Lan Lăng trước mặt, lạnh lùng nói, chó hoang Lan Lăng, vừa rồi lúc tiến vào mắt lại không nhìn ta, mà chỉ nhìn con đi An Lan kia. Ta nói rồi muốn móc con mắt của ngươi, sau đó ta còn muốn đi đem con đi An Lan kia giết, trong nháy mắt đem ra nàng lột xuống. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại, cô gái trước mặt lại ác độc đến nước này. Ngươi hối hận cũng đã muộn rồi, bởi vì ngươi có mắt không trọng. Dứt lời, dao găm của Vô Hạ hung hăng đâm vào trong hốc mắt Lan Lăng. Thế nhưng, mắt của Lan Lăng vẫn bình yên vô sự. Dao găm của nàng rõ ràng đã đâm vào mắt Lan Lăng, lại giống như đâm vào không khí vậy. Vô Hạ kinh ngạc, sau đó giơ dao găm hướng về phía Lan Lăng đâm điên cuồng. Thế nhưng, mỗi một chiêu cũng như đâm ở trong không khí vậy. Vô Hạ kinh hãi, ném xuống găm xuống, rút ra bảo kiếm của mình, nhắm ngay trái tim Lan Lăng đâm vào. Trái tim Lan Lăng dễ dàng bị đâm thủng. Ngay sau đó, lợi kiếm của nàng chợt vung lên đem đầu Lan Lăng chặt đứt. Đầu Lan Lăng bay ra ngoài. Tức khắc, Vô Hạ thở hắt ra một hơi, vừa rồi một màn kia quả thực hù dọa làm nàng hỏng mất. Vốn là muốn lưu người sống, thế nhưng giết chết vậy cũng không quan trọng, dù sao chó hoang Lan Lăng này quá mức nguy hiểm. Chỉ có kẻ địch chết đi, mới an toàn nhất. Ai? Đồng nhiên, phía sau truyền đến một tiếng thở dài. Ai? Vô Hạ sợ bắn lên, chợt xoay người. Sau đó, nàng gặp được một màn quỷ dị không gì sánh được. Lan Lăng tuy rằng đầu bị chém đứt, nhưng không có một giọt máu tươi, hơn nữa đầu của hắn vẫn trôi lơ lửng trên không trung, đôi mắt vẫn động, thậm chí vẻ mặt cũng còn sống. Nàng tức khắc sợ đến đầu từng cơn tê dại. Cái này là ảo giác à? Điều này sao có thể? Trên cái thế giới này tại sao có thể có người bị chém đứt đầu vẫn không chết? Trong truyền thuyết chỉ có Thánh Điện Thần Long Viễn Cổ Tế Sư mới có năng lực này a. Đầu Lan Lăng chậm rãi bay trở về đến nơi cổ, hoàn toàn không dấu vết chắp nối, lại một lần nữa bình yên vô sự mà ở nơi đó. Thánh Điện Thần Long Sa Đọa tuy rằng để cho ta đau lòng, nhưng dù sao coi như cùng ta nhất mạch, cũng là con dân của ta. Ta vừa vặn chỉ là muốn giáo huấn một cái mà thôi, đồng thời muốn hỏi thăm ngươi một sự việc của Thánh Điện Thần Long. Lan Lăng chậm rãi nói, thế nhưng hiện tại xem ra không có cần thiết, Trác Ngọc một kẻ ngu, lưu trên thế giới này là lãng phí. Mà ngươi ác độc như vậy, lưu trên thế giới này cũng là một tai họa, không bằng thì cùng nhau theo Trác Ngọc đi thôi. Vô Hạ sắc mặt kỳ biến, sau đó thi triển ra tất cả năng lượng tu vi, điên cuồng công kích Lan Lăng. Vù vù vù vù vù. Vô số kiếm quang hướng Lan Lăng chém lia lịa. Dầm dầm ẩm. Rất nhiều tinh thạch lựu đạn, điên cuồng mà vứt đến. Dầm dầm dầm dầm. Lan Lăng bên người nổ mạnh. Mà Vô Hạ không có dừng chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất, thậm chí tiêu hao huyết mạch năng lượng, điên cuồng mà bỏ trốn mất dạng. Cô gái này vô cùng không có giáo dưỡng, vô cùng ác độc, nhưng lại là không phải ngu ngốc, ngược lại đặc biệt giàu hoạt. Điên cuồng mà chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Cả người đã biến thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền chạy ra khỏi mười mấy cây số. Vô Hạ nghĩ phải an toàn một chút, thoáng thả chậm tốc độ thở một cái. Nhưng mà, phía trước cách đó không xa, Lan Lăng trôi lơ lửng trên không trung, với khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng kia nhìn nàng đang cười. A, Vô Hạ kêu lên một tiếng, sau đó xoay về hướng ngược lại lao điên cuồng, thậm chí cắn đứt đầu lưỡi của mình, phun ra một hồi huyết vụ, điên cuồng tiêu hao huyết mạch năng lượng chạy trốn điên cuồng. Lần này chạy ra khỏi ước chừng mấy 10 km, dừng lại thoáng thở dốc. Nhưng mà, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước hơn 10 mét, vẫn nổi lơ lửng bóng dáng của Lan Lăng. A a. Vô Hạ cất tiếng thét thê lương, sau đó hướng phía tây lao điên cuồng. Lần này, ra sức chạy ra khỏi trên trăm dặm, gần như đều đã tắt thở. Nhưng mà, chỉ cần dừng lại một cái thở dốc, ngẩng đầu nhìn lên, Lan Lăng không ngờ lơ lửng ở trước mặt nàng tầm hơn 10 mét. A a a. Vô Hạ thực sự muốn điên cuồng, muốn chết đi cho xong. Sau đó, xuất ra mấy nhánh dao găm nhỏ, hướng mấy huyệt vị trên người chợt ghim xuống. Trong nháy mắt, thân thể nàng bắn ra một đường huyết quang, sau đó chợt ra tốc, so với tốc độ trước càng thêm rất nhanh, hướng phía đông chạy trốn. Liều mạng chạy, chạy, chạy, cũng không chút nào dám dừng lại. Năng lượng huyết mạch của nàng, thậm chí sức sống đang bay nhanh ra ngoài. Ước chừng chạy ra khỏi hơn 300 cây số, năng lượng của nàng thực sự hoàn toàn đã tiêu hao hết, nàng không tin Lan Lăng vẫn sẽ xuất hiện ở phía trước của nàng. Thế là, nàng lại một lần nữa ngẩng đầu. Thế nhưng, một màn tuyệt vọng xuất hiện, Lan Lăng vẫn xuất hiện ở phía trước của nàng cách hơn 10 mét, vẫn trôi lơ lửng trên không trung, gương mặt tuấn mỹ vô cùng lộ ra mỉm cười. A a a a. Vô Hạ thực sự triệt để thất thanh, triệt để hỏng mất. Sau đó, chỉ thấy được Lan Lăng vung tay lên. Cảnh sát chung quanh biến ảo, hơn 300 cây số vùng thôn quê lại trở về trong nhà Lan Lăng, bên cạnh vẫn là xác của Trác Ngọc. Vừa rồi nàng điên cuồng chạy trốn, tiêu hao tu vi, tiêu hao sức sống mà chạy trốn, nguyên lai đều đang chẳng qua là ở tại chỗ lao điên cuồng, hết thảy đều là Lan Lăng chế tạo ảo giác. Vô Hạ trực tiếp lảo đảo quỳ xuống nói, đại nhân, tha ta, tha ta. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngoại hình ta xinh đẹp như vậy, có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm, ta cho ngài làm nô tỳ, đừng có giết ta. Lan Lăng tiến lên, xuất ra dao găm nhắm ngay cổ Vô Hạ chợt đâm một cái. Phun phụt. Từ vị trí chân cổ tiếp giáp với đầu, trực tiếp đâm thủng. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1126, thần trừng phạt Lan Lăng. Trong nháy mắt, cô gái xinh đẹp Vô Hạ của Thánh điện Thần Long tức khắc tan hương nát ngọc. Rút ra dao găm, vết thương trên cổ Vô Hạ đã không còn chảy máu nữa, chỉ để lại một vết đỏ nhàn nhạt. Lan Lăng tay đặt trên đỉnh đầu Vô Hạ, phóng xuất ra một luồng sáng. Tức khắc, Vô Hạ nháy mắt một cái, lại một lần nữa mở mắt, nhưng hai tròng mắt thì đờ đẫn, không có vẻ hấp dẫn gì, gương mặt tuyệt mỹ là hoàn toàn tái nhợt, nàng biến thành một con rối không hồn vậy. Đem xác của Trác Ngọc và Lý Nhất Chính mang về. Lan Lăng nói. Vâng. Vô Hạ nói. Lan Lăng nói, thuận tiện nói cho sư phụ Mạc Tuyệt của ngươi biết, mời họ chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bái phỏng Thánh điện Thần Long. Vâng. Vô Hạ nói. Sau đó, nàng thẩn thờ đi ra ngoài, không có nửa điểm biểu cảm. Không lưng nhặt lên đầu Trác Ngọc, sau đó chợt nhảy, từ lầu 19 nhảy xuống, lại nhặt lên cái đầu không toàn vẹn của Lý Nhất Chính, sau đó tiến vào bên trong một chiếc Mercedes, lái xe lên Bắc. Ngay kế, con rối Vô Hạ lái xe trở lại phương Bắc, đi tới biệt thự Lý Nhất Chính. Nàng sắc mặt tái nhợt, mặt vô biểu tình, vác một cái túi gõ cửa. Vào đây. Bên trong vang lên giọng sư phụ Mạc Tuyệt. Vô Hạ đẩy cửa ra đi vào. Gặp được sư phụ Mạc Tuyệt ngồi xếp bằng ở trên một cái tháp gỗ tử đàn, mà trước mặt nàng có một người đàn ông trung niên đang đứng, dáng dấp cùng Lý Nhất Chính có chút tương tự. Mạc Tuyệt không có ngước mắt lên, thản nhiên hỏi, chuyện đã giải quyết rồi. Vâng, giải quyết rồi. Vô Hạ nói, giọng nói lạnh như băng, đọc nhấn rõ từng chữ không hề ngừng nghỉ cảm xúc. Lúc này, Mạc Tuyệt nghe được không đúng, lập tức mở mắt. Gặp được Vô Hạ, nàng tức khắc hơi kinh hãi, bởi vì ánh mắt người nữ đệ tử này của nàng quá quái, sắc mặt quá quái, hơn nữa còn không có hô hấp, cũng không có nhịp tim. Con rối Vô Hạ mở túi ra, đem đồ vật bên trong đổ ra. Hai cái đầu máu rầm rề lan xuống, một là đầu Trác Ngọc đầu, một là đầu Lý Nhất Chính. Mắt Mạc Tuyệt chợt co rụt lại, mà cha của Lý Nhất Chính thì mắt chợt tính đến lớn nhất, không dám tin tưởng đang nhìn mình con trai chặt đầu. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới phát sinh thụ thương giống như dã thú thanh âm. Là ai? Là ai? Ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn, gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần giá phải trả. Cha của Lý Nhất Chính điên cuồng hét lên. Mà lúc này Vô Hạ lên tiếng, lạnh như băng nói, ta bỏ qua cho Lý Nhất Chính một lần, sau đó cảnh cáo hắn không được lại trêu chọc ta, thế nhưng hắn không nghe, cho nên hắn đã chết. Lý Nhất Chính kinh ngạc nhìn Vô Hạ, nói, ngươi là ai? Ta chính là Lan Lăng, con trai ngươi nói qua Lan Lăng, ngươi xem qua phim giám sát Lan Lăng. Lan Lăng nói xuyên qua miệng của Vô Hạ, Lý Nhất Chính đi công kích tập đoàn An Thị tuy rằng không là hoàn toàn xuất từ chủ ý của ngươi, nhưng là có ngươi ngầm đồng ý, xin ngươi lập tức gọi điện thoại cho ngài An Triệu Trọng, nói cho hắn biết hết thể đều kết thúc, đồng thời hướng hắn nói xin lỗi. Nam Chiêm Bao cha của Lý Nhất Chính hét lớn, ta quật đất ba thước cũng sẽ đem ngươi tìm ra, ta sẽ đem toàn bộ con trai nhà họ An cho chôn cùng con trai ta. Lan Lăng khống chế thân thể Vô Hạ thở dài một tiếng nói, vì cái gì luôn có người không tiếp thụ ý tốt của ta vậy? Cha của Lý Nhất Chính hét lớn, đừng tưởng rằng ngươi có một chút bản lĩnh chúng ta thì không làm gì được ngươi, đạn đạo đánh không chết ngươi sao? Mấy nghìn tấn giờ nợ tờ, tên khoa học là 24 đi ni cho tổ lủng ẩn, đánh không chết ngươi sao? Thánh điện thần long giết không được ngươi sao? Cha của Lý Nhất Chính và Lý Nhất Chính không giống nhau, hắn chấp trưởng hơn 100 tỷ vốn liếng phức tạp của tập đoàn, chẳng những có sức mạnh tiền vốn, vẫn có sức mạnh quyền thế, hô phong hoán vũ quá lâu, đối với người như Lan Lăng có thái độ như thế, thì tương đương với Tào Tháo đối với bên Tả Tử, tương đương với cổ đại hoàng đế đối với đạo sĩ có chút công năng đặc dị đạo sĩ, coi như là một kỳ nhân dị sĩ, xin cầu trường sanh, giết thời gian. Thật đúng là chưa nói tới có bao nhiêu sợ hãi. Ngươi không đáp ứng, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Lan Lăng thản nhiên nói, dù sao cả nhà ngươi cũng không tính là vô tội, nhớ kỹ mở điện thoại di động. Cha của Lý Nhất Chính kinh ngạc. Hắn là kiên quyết không tin, cách nhìn dặm, Lan Lăng có thần thông như thế. Người nhà của hắn trải rộng toàn bộ thế giới, con cái 4 người, con riêng còn có 3 người. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại di động của hắn reo lên, trái tim hắn đánh thót một cái, mở ra điện thoại di động. Ba, ta là Tiểu Đông, vừa rồi thân thể của Lý Nhất Kỳ bỗng nhiên nổ tung, hắn đã chết, ta sợ lắm a. Gọi điện thoại tới được là con dâu của hắn, con trai khác Lý Nhất Kỳ của hắn ở trong nước vi phạm luật, chạy trốn tới nước ngoài, tiếp tục cuộc sống giàu sang thoải mái. Ngay vừa rồi, hắn đang chạy bộ trên phi cơ chạy bộ, đồng nhiên cả người trực tiếp nổ nát bấy, ngay cả một khối vụn tương đối hoàn chỉnh đã tìm không được, khiến người yêu của hắn chết khiếp. Không có khả năng, ngươi đang gạt ta. Cha của Lý Nhất Chính quát. Ngay sau đó, lại một chiếc điện thoại vang lên, là một đàn bà trung niên, là người yêu của hắn ở Úc Sở Chây Lì A. Ông xã, vừa rồi con trai của chúng ta lúc lái phi cơ trực thăng đi săn, phi cơ trực thăng đống nhiên bùng nổ. Hắn ngay cả một cái xác hoàn chỉnh đã không có để lại a. Ngươi để cho ta sống thế nào a? Ngay sau đó, lại là một chiếc điện thoại khác vang lên. Bắt. Vừa rồi Lý Nhất Mặt ở quán ba uống rượu, đột nhiên nổi lửa đốt, thế nào lao đầu vào tự đốt, chờ xe cứu thương tới, đã cháy rủi. Gần đây nàng có xài mấy thứ ma túy, hút rất nhiều, không biết có quan hệ hay không. Cha của Lý Nhất Chính toàn thân đã run rẩy. Chỉ trong chốc lát, hắn đã chết 2 đứa con trai, 1 con gái. Mặc dù đám người kia cũng không thứ tốt gì, nhưng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của hắn A. Một ở Canada, một ở Úc Sở Chây Lì A, một ở Pháp. Cơ hồ là trước sau là kiểu chết đặc biệt quái dị. Cái này, thế gian này cũng thật đáng sợ, làm cho khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ngươi, là người hay quỷ A, là người hay quỷ A cha của Lý Nhất Chính chỉ vào con rối Vô Hạ kêu thất thanh. Lan Lăng khống chế được thân thể Vô Hạ chậm rãi nói, 3 đứa con này của ngươi đứa nào cũng chết tiệt, tai họa số 1. Hiện tại cho phép ngươi gọi điện thoại cho An Triệu Trọng nói tất cả đều kết thúc, đồng thời nhớ xin lỗi hắn được chưa? Lý Nhất Chính toàn thân run rẩy, thậm chí điện thoại di động đã bắt không được. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Lan Lăng đến tột cùng làm sao làm được, cái này hoàn toàn vượt qua phạm chủ kỳ nhân dị sĩ A. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên tự động bấm số điện thoại của Chủ tịch Tập đoàn An Thị An Triệu Trọng. Ở thành phố Hát, An Triệu Trọng đã trải qua chuyện ngày hôm qua sau đó, một đêm không ngủ giữ ở điện thoại bên cạnh. Chờ Lan Lăng nói cú điện thoại kia đến. Chuông điện thoại chợt vang lên, tức khắc đem hắn run lên. Sau khi bắt lên, truyền đến một giọng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Là cha của Lý Nhất Chính, là người chấp trưởng vài trăm tỷ đồng của đại tập đoàn, là biểu tượng thành công của việc chuyển giao theo mô hình kinh doanh. Ngài An, tất cả đều kết thúc. Những chuyện đã xảy ra, ta vô cùng xin lỗi. Giọng của cha của Lý Nhất Chính đang run rẩy. Mà An Triệu Trọng nghe được sau đó, thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng Lý Nhất Chính chết sẽ cho gia tộc hắn mang đến tai họa ngập đầu, thật không ngờ thì cứ như vậy kết thúc. Ta biết. An Triệu Trọng cúp điện thoại, nằm đơ luôn trên giường. Một lát sau, hắn lại chợt ngồi dậy, bấm một số điện thoại nói, Tiểu Lâm, đã sẵn sàng, ta muốn thu nhận một số sai lầm trong quá khứ và sẵn sàng trả giá. Dựa theo bình thường mà nói, ông đã từng phạm sai lầm trong việc điều khiển thị trường chứng khoán, các giao dịch cá nhân, vân vân, ở trong nước nếu không lộ ra thì không truy cứu, mà một khi bản thân đi đầu thú, họ sẽ phải nộp phạt lớn, nhưng không đến mức có tai họa giam cầm. Tiếp tục, An Triệu Trọng gọi điện thoại đến con gái An Lan, kích động nói, Tiểu Lan, chuyện đã qua. Ngươi đi gọi ngài Lan Lăng, hỏi chút về sự tình của hắn, ta nghĩ mời hắn ăn một bữa cơm. Cha của Lý Nhất Chính sau khi gọi điện thoại, toàn thân cũng gần như đã sủi lơ xuống, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy phẫn nộ, hướng con rối vô hạ nói, được rồi, hiện tại ngươi cuối cùng nên hài lòng chưa? Lan Lăng điều khiển con rối vô hạ nói, thỏa mãn. Ta chỉ phải không đại khai sát giới mà thôi, bằng không trong nháy mắt liền đem cả nhà ngươi đã nghiền chết. Hơn hết ngươi dám nói với ta nói như vậy, coi như là mạo phạm đến ta, cho nên nửa đời sau ngươi cứ ở trong tù vượt qua đi. Lời này vừa ra, cha của Lý Nhất Chính tức khắc sợ đến hồn phi phách tán. Đi tới vài thập niên, hắn phạm sai lầm cũng không chỉ một hai chuyện. Tham ô của công gia nước ngoài đánh bạc, thua mất 9 con số. Uống rượu lái xe đâm chết người, không chỉ tìm người gánh tội thay, vẫn không giải quyết được gì. Đáng sợ nhất là hắn có một người tình biết được quá nhiều, hơn nữa quá mức tham lam, cho nên hắn dùng thủ đoạn nào đó, lừa gạt ra nước ngoài đi, sẽ ngầm giết chết. Việc này tùy tiện lấy ra một cái, cũng là ở tù trung thân. Đương nhiên cấp bậc này của hắn, trên cơ bản không có việc gì. Nhưng nếu như việc này bị trắng trợn công khai, ai cũng cứu không được hắn. Nhưng mà sau một khắc đồng hồ, hắn thì nhận được một chiếc điện thoại, chủ thất sự phí sau của hắn, người của ngươi đã lên đường, không cần phải trốn, khi vào tiến vào thì mồm phải kín một chút, còn có đường sống, thế nhưng nhớ đời này muốn ra, là không thể nào. Chương 1127, phế bỏ Mạc Tuyệt. Vô thượng thần uy. Cha của Lý Nhất Chính hồn phi phách tán, hướng về phía thân thể con rối vô hạ liều mạng dập đầu, cầu khẩn nói, ngài Lan Lăng, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Cái gì của ta đều có thể cho ngươi. Lan Lăng không có để ý tới người này, mà bên trên Mạc Tuyệt ghét bỏ nhìn hắn một cái, trực tiếp vung tay lên. Tức khắc, cha của Lý Nhất Chính trực tiếp đã bất tỉnh. Sau đó, Mạc Tuyệt nhìn về con rối vô hạ, nói, ngài Lan Lăng, hiện tại chúng ta cho phép nói chuyện thoải mái với nhau một chút. Được. Lan Lăng vẫn qua con rối vô hạ mở miệng nói chuyện. Ngươi vì sao không tự đến đây, mà là thông qua một người chết xem như con rối trả lời, là bởi vì sợ à? Mạc Tuyệt nói. Ừ, Lan Lăng nói, là bởi vì sợ, nguyên nhân lo lắng khi ta mặt đối mặt nói chuyện với ngươi, rất nhanh đã bị ngươi làm tức giận, mất đi tất cả kiên trì, sau đó đại khai sát giới, đem các ngươi đã giết sạch rồi. Lời này vừa ra, khuôn mặt Mạc Tuyệt chợt trùng xuống. Quá càn rỡ, quá cuồng vọng. Hắn chính là một người, dĩ nhiên khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn đem toàn bộ những người như Mạc Tuyệt giết sạch. Mạc Tuyệt lạnh lùng nói, người không biết không sợ, chẳng lẽ ngươi nghĩ giết Trác Ngọc và vô hạ rồi tự tin tăng vọt, nghĩ bản thân thiên hạ vô địch. Còn muốn thông qua một khôi lỗi thuật hướng ta thị uy, rõ ràng làm trò hề cho thiên hạ. Vừa rồi ngươi giết người nhà Lý Nhất Chính, cũng là vì hướng ta khoe khoang thực lực của ngươi. Thật là quá ngây thơ. Lan Lăng nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Mạc Tuyệt nói, ngươi không chỉ là Bách Linh đệ tử, còn chiếm được huyết mạch truyền thừa của nàng đúng không? Ta cho phép minh xác nói cho ngươi biết, tên phản đồ Bách Linh này mặc dù lúc còn trong Thánh Điện Thần Long cũng coi là một cao thủ, nhưng là vừa vặn chỉ là một cao thủ mà thôi. Thánh Điện Thần Long có vô số cao thủ, Bách Linh đem huyết mạch năng lượng truyền cho ngươi, cũng đem luôn vô chi và ngu xuẩn cũng truyền cho ngươi à? Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng, ngươi có thể đe dọa đến Thánh Điện Thần Long, đe dọa đến ta? Quả nhiên, người của Thánh Điện Thần Long đều ngu ngốc, chu trình não không có một ai bình thường. Lan Lăng chậm rãi nói, ta nể tình mọi người đều là nhất mạch, các ngươi coi như là con dân của ta, cho nên không có đại khai sát giới, cho nên muốn đối thoại bình thường đối lắm. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng. Con dân của ngươi. Mạc Tuyệt cười ha ha nói, không nên nói đùa, sư phụ kêu Bách Linh đến cùng nói gì với ngươi đó à? Không sai, nàng quả thực đã từng là Thánh Điện Thần Long người thừa kế tế sư tối cao, thế nhưng từ sau khi nàng phản bội Thánh Điện Thần Long, cũng vừa vặn chỉ là một kẻ phản bội. Một chốn đông chốn tây, kẻ phản bội người người ca thán mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi được lực lượng huyết mạch của nàng, có thể biến thành người thừa kế tối cao tế sư của Thánh Điện Thần Long, rõ ràng suy nghĩ lạ lùng. Mạc Tuyệt này cũng vô pháp trao đổi, có lẽ là duy ngã độc tôn quá lâu, bộ não của họ đều đã còn không bình thường, đã hoàn toàn không tiếp thụ được chuyện gì ngoài ý tưởng của họ. Lan Lăng bèn hỏi, mấy vạn năm trước, viễn cổ thần long từ vũ trụ đi tới hệ mặt trời, phát hiện trái đất tràn ngập sức sống. Thế là nó ban tặng loài khỉ và vượn của thế giới này dòng máu của rồng, ban tặng trí tuệ, khiến cho biến thành loài người, từ đó về sau trái đất tiến vào thời kỳ thống trị của loài người làm đại diện. Vì bảo hộ văn minh trái đất, nó tự mình sáng lập một ít nhân loại, hợp lại ban tặng cường đại huyết mạch lực lượng, đám người kia chính là người có dòng máu tiên dân, cũng chính là Thánh Điện Thần Long tồn tại. Mấy vạn năm trôi qua, người có dòng máu tiên dân Thánh Điện Thần Long vẫn ẩn núp ở một nơi nhân loại căn bản tìm không được, bảo vệ loài người văn minh, rồi lại không can thiệp loài người phát triển văn minh. Thế nhưng vài tê hợp niên trước, Thánh Điện Thần Long đã dục dịch, không cam lòng ở trong một cái xó, mà muốn ra thống trị toàn bộ thế giới, đúng không? Mạc Tuyệt hỏi ngược lại, đây là tên phản đồ Bách Linh kia nói cho ngươi biết à? Lan Lăng nói, mà thân là một trong những người thừa kế vị trí tế sư tối cao Thánh Điện Thần Long Bách Linh, sau khi phát hiện manh mối này, kiên quyết phản đối. Các ngươi nỗ lực đem nàng nhu sát, thế nhưng bị nàng phát hiện, nàng chạy ra ngoài. Thế là cả Tàng Điện Thần Long bắt đầu truy sát Bách Linh, đồng thời đem nàng đổ cho tội phản bội. Mà buồn cười là, phản bội Thánh Điện Thần Long chính là đám các ngươi. Viễn cổ Thần Long ban tặng các ngươi huyết mạch, sáng tạo Thánh Điện Thần Long là vì hai mục đích. Mục đích thứ nhất, cho các ngươi đời đời đời đời thủ hộ văn minh nhân loại. Mục đích thứ hai, cho các ngươi thủ hộ tín vật của Viễn cổ Thần Long lưu ở trên địa cầu, có thể một cái năng lượng, chờ người thừa kế của hắn tới lấy. Kết quả, hai sứ mệnh này đã bị các ngươi phản bội. Mạc Tuyệt cười lạnh nói, ngươi nói là thần thoại, mà không phải lịch sử. Bách Linh ngu xuẩn, vọng tưởng kiên trì chính nghĩa của mình. Nhưng mà tất cả mọi người là ích kỷ, nàng một người hướng tới chống lại toàn bộ Thánh Điện Thần Long ý chí, kia hoàn toàn là đang tìm chết. Lan Lăng nói, trên thực tế, các người đám người kia nỗ lực âm thầm thống trị toàn bộ thế giới cũng bị cản trở. Bởi vì các ngươi một khi rời khỏi bí cảnh của Thánh Điện Thần Long, một khi tiến vào phàm nhân thế giới, tu vi năng lượng trong cơ thể cũng giảm đi. Không cách nào dựa vào vũ lực lật đổ chính quyền toàn bộ thế giới, đúng không? Cái gọi là thần cũng không gì hơn cái này mà thôi, ánh mắt thiện cận. Mạc Tuyệt Tế Sư nói, để cho Thánh Điện Thần Long trực tiếp thống trị toàn bộ thế giới lại có cái gì không tốt? Chỉ có chúng ta mới có thể dẫn trái đất hướng đi văn minh huy hoàng hơn, chỉ có chúng ta mới có thể dẫn trái đất lao ra hệ mặt trời, chinh phục vũ trụ. Lan Lăng nói những bí mật này, cũng là trực tiếp từ bên trong Nao Trác Ngọc và Vô Hạ tìm kiếm ra. Hắn nghĩ muốn đáp án gì, căn bản không cần hỏi, trực tiếp cho phép đọc lấy não vực hai người này. Đương nhiên, hắn là con thần Thiên Hà Long Ma. Nhưng bây giờ cũng không phải con thần trái đất, hắn không cách nào nắm giữ toàn bộ quyền chúa tể trái đất thế giới, cho nên dựa vào trí năng cùng với huyết mạch năng lượng của mình. Đương nhiên, lấy hắn cấp hóa thần tu vi, đừng nói toàn bộ trái đất, chính là ở mấy năm ánh sáng bên trong toàn bộ tinh hệ, cũng đều là tung hoành vô địch. Bởi vì cường đại văn minh, năng lượng cường đại sinh vật, còn chưa có lan tràn tới khu vực vũ trụ chỗ địa cầu. Viễn cổ thần Long coi là người thứ nhất đến thăm, hơn nữa nó là một kẻ vĩ đại, người chính nghĩa đến thăm. Mạc Tuyệt, ta không phải Bách Linh truyền thụ, ta là người thừa kế của Viễn cổ thần Long. Ta đến địa cầu là vì tìm kiếm món đồ Viễn cổ thần Long để lại, nếu như không có đoán sai món đồ này phải là thánh vật của Thánh Điện Thần Long các ngươi. Lan Lăng chậm rãi nói, khi đạt được tín vậy, ta nghĩ có cần phải chỉnh đốn một chút Thánh Điện Thần Long trật tự. Con người của ta kiên trì phi thường, ta cái gọi là chỉnh đốn chỉ làm cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là quỳ xuống, hoặc là chết. Cho nên ngươi hãy trở lại báo tin Thánh Điện Thần Long, đem tất cả Thánh Điện Thần Long tế sư và đệ tử tất cả triệu tập trở về Thánh Điện, chờ ta đến. Ta không có kiên trì đi giết từng người một hay chinh phục từng người. Cho phép các ngươi tập kết tất cả vũ L. C. Tất cả thành viên, cùng nhau dơ vũ khí, dù cho bom nguyên tử của văn minh trái đất cũng có thể chuẩn bị cho tốt. 5 ngày sau, ta chính thức bái phỏng Thánh Điện Thần Long, đồng thời lấy đi thánh vật của Viễn cổ Thần Long lưu lại. Mạc Tuyệt nghe được lời của Lan Lăng sau đó, tức khắc sợ ngây người. Lan Lăng này không phải Bách Linh truyền thụ, là thần truyền nhân của rồng. Cái này, điều này sao có thể? Không. Ta không tin. Mạc Tuyệt lạnh giọng nói, thần Long căn bản cũng không có cái gì truyền thụ, nó đã đi rồi, thậm chí nó đã chết. Bách Linh lại có âm mưu quỷ cái gì, đừng hòng thực hiện được. Ngươi thật đúng là một kẻ ngu. Lan Lăng lạnh giọng nói. Sau đó, hắn trực tiếp khống chế được con rối Vô Hạ chợt ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời bị một bóng tối đáng sợ triệt để che phủ. Hơn 10 vạn ký lở mẹt vuông bầu trời trên đỉnh đầu Mạc Tuyệt. Vốn là ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi vào lúc giữa trưa. Lúc này lại là bóng tối ập xuống, như là đêm tối vậy. Toàn bộ bầu trời dị tượng, hình như tận thế. Nhìn thấy một màn này, Mạc Tuyệt hoàn toàn rung động, run rẩy. Cái này, đây tuyệt đối không phải thần lực Bách Linh có thể có được, cái này quá cường đại. Đi thôi, báo tin Thánh Điện Thần Long, triệu hồi mọi người, ta 5 ngày sau hạ xuống. Lan Lăng chậm rãi nói, thuận tiện, vì trừng phạt ngươi có mắt không trọng, con mắt của ngươi không cần. Sau đó, con rối Vô Hạ vươn tay, chợt đem Mạc Tuyệt bay bổng nhắc tới giữa không trung. Mạc Tuyệt cảm giác được bản thân trực tiếp bị trói buộc đến bầu trời, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Vừa vặn khi Lan Lăng khống chế Vô Hạ, thì cường đại như vậy, để cho Mạc Tuyệt không có chút nào sức phản kháng. Lan Lăng bệ hạ, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta, là ta có mắt không tròng, Mạc Tuyệt rung giọng nói. Đỏ. Xê chuyện ở xem ra, nàng so với đồ đệ Trác Ngọc có sợ chết hơn nhiều. Chậm, dù sao cũng ngươi trở lại báo tin, cũng không cần con mắt. Lan Lăng chậm rãi nói. Sau đó, con rối vô hạ nhanh chóng đưa hai ngón tay tia chớp móc ra. Á á á. Tức khắc, Mạc Tuyệt phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai con mắt của nàng, rõ ràng bị chọc mù. Sau đó, nàng cảm giác được thân thể của chính mình hoàn toàn không thể khống chế, hướng bầu trời bay đi, hướng thánh điện thần lòng phương hướng bay đi. Nhớ kỹ, thân bình thường là không có kiên nhẫn gì, 5 ngày sau đám người thánh điện thần long hoặc là quỷ, hoặc là chết. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin hỗ trợ. Câu nguyện phiếu tháng 9 nhé, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng này sẽ hoàn chuyện. Chương 1128, kết cục tình cảm của An Lan. Mạc Tuyệt bay về hướng thánh điện thần long. Mà con rối vô hạ, trực tiếp tan thành mây khói. Mà Lan Lăng, thì nằm ở trên ghế salon ở nhà, uống trà. Chuông điện thoại vang lên. Là ta, An Lan. Lan Lăng, có chuyện gì sao? An Lan nói, bên kia đã gọi điện thoại qua tới nói xin lỗi, ta cũng thấy tin tức, cha của Lý Nhất Chính bị dẫn độ. Lan Lăng nói, ừ. An Lan, cha ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Lan Lăng nói, không cần. An Lan bên kia yên tĩnh trở lại, một lát sau nói, trong khoảng thời gian này ngươi sẽ ở thành phố Hát à? Ngày mai sẽ đi. Lan Lăng nói, vậy còn trở lại không? An Lan bèn hỏi, không trở lại. Lan Lăng nói. An Lan lại im lặng một lúc lâu, nói, chúng ta đi quán bar được không? Chính là dạng quán bar loại bình thường nhất, tuy rằng rượu có thể giả, nhưng người ở đó là thật. Lan Lăng ngẫm nghĩ một hồi, nói, được. An Lan nói, ngươi đang ở đâu? Lan Lăng nói, ở nhà. Ta đến đón ngươi. An Lan nói. Sau một giờ, tiếng xe ô tô ở dưới lầu vang lên. Lan Lăng trực tiếp ẩn hiện đến cửa cầu thang, sau đó đi ra ngoài. An Lan mở một chiếc siêu xe Hornet lạ rèn đặc biệt chói mắt, hơn nữa hôm nay trang phục cũng đặc biệt hấp dẫn bốc lửa. Đầm cúp ngực bó sát người, có đính xe Quiz, tức kim sa, trang điểm cũng đặc biệt xinh đẹp. Vóc người của nàng khỏe đẹp bốc lửa, ngực tấn công ngông phòng thủ, ngày hôm nay mặc thế này, quả thực chính là làm nổ mắt, thuốc nổ hormone. Lan Lăng lên xe, An Lan đặt ga, xe thể thao rổ máy thì vọt đi. Kỳ thực ta rất sớm liền muốn mặc thế này, nhưng giáo dục nhà ta luôn luôn nói cho ta biết không thể được. An Lan nói, trang phục như vậy có chút không đứng đắn, không phù hợp thân phận của ta. Lan Lăng nói, trông rất tốt, đúng kiểu ta đã từng tha thiết ước mơ muốn gặp ở trên đường. Đọc truyện tại HTTP. An Lan nói, chiếc xe này 3 năm trước ta liền mua, nhưng gần như rất ít mở. Dù cho mở cũng nhiều lắm là lúc nửa đêm, đang không có người lối đi bộ chạy cái mấy 10 km. Bởi vì ta cha luôn luôn để cho chúng ta khiêm tốn, khiêm tốn. Lan Lăng không nói gì. An Lan nói, Lan Lăng. Ngươi nghĩ là ta xinh đẹp hơn, hay là vô hạ xinh đẹp hơn? Ngươi. Lan Lăng nói, ngươi xinh đẹp chân thực, nàng. Là dựa vào một số năng lượng mới biến thành cái hiệu quả này, nói theo kiểu bình thường gần như là phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Họ rèn cơ là rèn chạy đi dừng ở một quán bar, lập tức đưa tới sự náo nhiệt. Đương nhiên, không phải là bởi vì xe thể thao đưa tới sự bùng nổ, mặc dù đây là một quán bar bình thường, nhưng thỉnh thoảng vẫn có con nhà siêu giàu tới nơi này tán gái. Khiến cho hoành động chính là Lan Lăng và An Lan. Tất cả nam nhân chăm chú nhìn An Lan, chân chính diễm tuyệt nhân gian, gợi cảm vô song. Toàn bộ con gái nhìn chằm chằm Lan Lăng, chân chính tuấn mỹ vô cùng, ma lực nở rộ. Sau khi hai người đi vào, An Lan và Lan Lăng cái gì cũng không nói gì trước, mỗi người uống 5 ly, cocktail gần 30 độ rượu. Sau đó, hai người tiến vào sàn nhảy để quẩy. Người trong quán bar rất nhiều, bên trong sàn nhảy càng nhiều người. Dưới âm nhạc kích động, trên trăm thanh niên nam nữ tại đây cảm thấy được sự thoải mái của lứa tuổi thanh xuân, gần như mỗi một con gái đều mặc trang phục gợi cảm mát mẻ. An Lan cơ hồ là báu vật tất cả nam nhân tha thiết ước mơ, hơn nữa nàng lúc này nhảy vũ vô cùng kịch liệt, đường cổng đặc biệt bốc lửa, nhất là đôi chân dài quả thực khiến người ta hít thở không thông. Nàng vô cùng biết khiêu vũ, nhưng tuyệt đại đa số chỉ có thể ở trong nhà tập nhảy, không thể tới quán bar, không thể đi sàn nhảy, bởi vì như vậy cha sẽ tức giận. Mà lúc này, nàng quả thực trở thành sụp tạ bên trong sàn nhảy. Hơn hết, lại không có một người đàn ông dám tới gần nàng, bởi vì nàng bên cạnh có một Lan Lăng, tất cả nam nhân cũng cảm thấy tự hèn hạ tạm tụ. Đồng nhiên, Lan Lăng nghe thấy hai giọng quen thuộc. Hai cô gái trang điểm kỹ lưỡng, vóc người khêu gợi, vừa nhảy vừa theo dõi hắn. Chính là hai sinh viên nữ học viện nghệ thuật trước mở mắt vì tiền theo Lâm Thế, sau đó bị Lan Lăng trả về ký túc xá. Nhìn thấy ánh mắt Lan Lăng hướng lại, một cô gái trong đó vội vàng nói, thần, chúng ta là và bạn học đến chơi. Cái này có thể chứ? Họ đúng là và bạn học đến chơi, có chừng 10 nữ sinh viên. Trước khi An Lan tới, các nàng là tiêu điểm hấp dẫn. Lan Lăng cười, không nói gì thêm. Đám này con gái đều là người tốt, hiểu được bảo vệ mình, mê mẩn là chuyện bẩm sinh của con gái rồi. Nhìn thấy Lan Lăng cười cho phép, hai cô gái tức khắc có dũng khí mà xông tới, vây quanh Lan Lăng lắc lư, nhảy vũ điệu tiếp cận rất khiêu khích. Thần, ngươi sau đó còn chơi nữa không? Một sinh viên bèn hỏi. Lần đầu tiên, một lần cuối cùng. Lan Lăng nói. Hoa, quả đáng tiếc. Sinh viên nữ nói. Trong mắt nàng vừa liếc một cái, lá gan càng thêm lớn, cánh tay ngọc ôm cổ Lan Lăng, môi đỏ mọng ở trên môi hắn hôn một cái. Ta cũng muốn. Cô gái bên cạnh một cũng tiến lên, ở trên môi Lan Lăng hôn một cái. Sau đó, hai cô gái cười khanh khách giống như ăn thịt đường tăng vậy. Ở trong lòng họ, vị thần Lan Lăng này là tràn đầy uy nghiêm và bất khả xâm phạm, vậy mà hôm nay rồi lại biểu hiện thân thiết như vậy, cho nên bọn họ thì đánh bạo đến hôn hắn. Thế nhưng, không hơn. Bởi vì các nàng cũng tự cho mình hèn hạ tàm tụ, không dám đi ăn hiếp Lan Lăng. Hai con tiểu hồ ly tinh đi ra, hắn là của ta. An Lan cũng không nhịn được nữa, đem hai cô gái kia đẩy ra, bản thân chiếm lấy cổ Lan Lăng. Sau đó, nàng dán Lan Lăng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đôi môi đỏ thắm của nàng hôn lên mắt, mũi, môi của Lan Lăng. Cuối cùng, hôn cùng một chỗ thật sâu. Hôn qua sau đó, An Lan thì rúc vào trong lòng Lan Lăng. Mà DJ bán ba đã sớm chú ý tới đây đối với ngôi sao bích nhân, lập tức đổi lại bản nhạc nhẹ nhàng thư giãn. Ngày mai ngươi sẽ phải đi. An Lan thì thầm hỏi. Đúng. Lan Lăng nói. Không trở lại nữa. An Lan bèn hỏi. Đúng. Lan Lăng nói. An Lan nói, không ở trở về thành phố hát. Đúng. Lan Lăng nói. An Lan nói, không trở về nước luôn sao. Đúng. Lan Lăng nói. An Lan nói, vậy nếu như ta rất nhớ ngươi, cũng không biết đi tìm ở đâu, sau đó cùng ngươi dây dưa từ sáng đến tối hai ngày ta liền rời đi. Không được. Lan Lăng nói, bởi vì, ta cũng sẽ không về lại trái đất. Câu nói này, lập tức để bộ não của An Lan trống rỗng. Không còn trở về trái đất. Điều này làm cho nàng nghĩ tới một bộ phim Hàn Quốc Vì Sao Đưa Anh Tới, nhưng rất nhanh dứt bỏ. Mèo thấy mò, nội dung phim nói về một anh chàng người ngoài hành tinh đến trái đất vào triều đại rổ xệ ổng. Không may đang đi du lịch thì bị phê. À không, bị bất tỉnh nên lỡ phi thuyền về hành tinh mẹ. Sau đó đành ở lại trái đất, vì trường sinh bất lao nên thay đổi nhiều thân phận để tồn tại, chờ chu trình sao băng rơi kế tiếp để về nhà. Khổ nỗi chỉ cần dính dịch thể người trái đất là yếu như sen, sốt bệnh liên miên nên đành phải tự nấu ăn, sống mấy trăm năm cấm dục. Thế nhưng trong những năm tháng cuối cùng thì gặp phải một ngôi sao điện ảnh và gặp đủ chuyện từ xến cho đến nguy hiểm. Cuối phim thì mình ở chế độ thoát ẩn thoát hiện kiểu kết cục mở bởi vì bi. N kịch muốn cho nam chính chết nhưng bị fan dọa đốt nhà đứng hình. Xem ra cũng không có giáo sư nào cùng vị Lan Lăng trước mắt này tương để tịnh luận. An Lan cảm thấy rất khổ sở. Từ khi 16-17 tuổi, nàng bắt đầu hiểu chuyện, cũng bắt đầu rèn luyện mình trở nên xinh đẹp. Duy trì cuộc sống lành mạnh, mỗi ngày đều rèn luyện, để cho vóc người của mình bảo trì đường cong rất hoàn mỹ. Mỗi ngày đều ăn đồ tốt nhất, để cho da của mình trước sau chắc nịch chân chuột như ngọc. Thậm chí để cho giọng điệu mình đã tràn đầy một loại nhàn nhạt hương vị. Nàng là một cô gái mơ mộng. Mỗi ngày đều ảo tưởng có một ngày có thể gặp phải một đàn ông tuyệt đối hoàn mỹ, gặp phải một người đàn ông để cho nàng hít thở không thông, để cho nàng chìm đắm. Thế này, nàng có thể ở thời điểm xinh đẹp, gặp phải người tốt nhất. Sau đó, cuộc sống cả đời hạnh phúc cùng một chỗ. Thế nhưng, kết quả lại ngoài dự liệu của nàng rất nhiều. Nàng gặp một đàn ông so với trong tưởng tượng nàng còn muốn hoàn mỹ, còn muốn tràn ngập ma lực. Tốc độ nàng thất thủ, trình độ thất thủ cũng vượt qua xa tốc độ dự đoán. Thế nhưng không cách nào cả đời cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Có thể chính là đàn ông này quá mức hoàn mỹ, thế cho nên nguyên bản cả đời hạnh phúc, chỉ có thể gói gọn trở thành một ngày. Tối hôm nay, ta được phép mời ngươi đến nhà ta à? Chính là nhà riêng của ta. Đôi mắt An Lan mơ màng hỏi. Được. Lan Lăng nói. An Lan lại thì thầm hỏi, tối hôm nay, ta được phép yêu cầu ngươi ngủ với ta sao? Được. Lan Lăng nói. Tại một ngôi nhà nhỏ giữa khu vườn, An Lan dâng ra thân thể thuần khiết không tì vết. Sau đó, ở trong vòng 3 canh giờ kế tiếp, mọi chuyện hết sức tuyệt vời. Chân chính đích kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng nhân gian vô sổ. Nghe thấy mo, câu này trích từ bài thước tiểu tiên của Tần Quán thời Bắc Tống, có nghĩa, gió vàng xương ngọc tìm nhau. Đường trần muôn kiếp có đầu sánh cùng. Khi trời còn tờ mờ sáng, Lan Lăng ra đi. Chương 1129, thần lực hủy diệt của Lan Lăng. Mặc dù chỉ có một đêm, thế nhưng sau cơn triền miên đó, An Lan mơ một giấc mơ thật dài. Ở trong ngộng nàng cùng Lan Lăng kết hôn rồi, đồng thời sinh ra một đôi trẻ xinh đẹp, sống hạnh phúc suốt đời. Sau khi tỉnh lại, bên người đã trống không. An Lan cảm giác được lòng chua xót vô cùng, lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nàng nhẹ nhàng mà nằm trên cái gối hôm qua Lan Lăng gối đầu, cảm thụ được hơi thở của hắn, trong lòng rõ ràng là hạnh phúc, nhưng nước mắt lại chảy xuống. Sau khi rời khỏi An Lan, Lan Lăng bay đến trời cao, hướng nửa thế giới phát ra tín hiệu âm thanh đặc thù thanh âm. Hơi bách linh của Thánh Điện Thần Long, ta là người thừa kế của Viễn Cổ Thần Long, ta đang tìm ngươi. Nếu như ngươi nghe, xin ngươi hướng lên trời cao phóng xuất ra ánh sáng huyết mạch năng lượng của ngươi, ta cam đoan sẽ tìm được ngươi trước tiên, đồng thời bảo vệ ngươi an toàn. Khẩu dụ năng lượng của Lan Lăng truyền qua đến tất cả vệ tinh toàn thế giới, sau đó thông qua vệ tinh thả ra toàn bộ các vùng trên thế giới. Cuối cùng thông qua những tháp phát nhận tín hiệu của địa phương mà lan đến khắp mọi ngõ ngách. Cuối cùng, phân nửa số lượng điện thoại di động của thế giới, TV, radio, đều có thể phát tín hiệu đồng nhất, đó chính là vật sở mẹ xạ của Lan Lăng. Đương nhiên, người thường không thể nhận được tín hiệu vật sở mẹ xạ này, chẳng qua là điện thoại di động đỗng nhiên bị nhiều sóng phát ra tiếng rẹt rẹt xè xè, sau mấy giây tất cả khôi phục bình thường. Mà đối với người tu hành của Thánh Điện Thần Long mà nói, có thể từ những tạp âm đó nghe rõ tin nhắn của Lan Lăng. Sau khi phát ra lời nhắn, đại khái 5 phút thời gian. Bách Linh do dự 5 phút. Sau đó, Lan Lăng phát hiện một đường sáng màu tím, xông thẳng tới chân trời. Cái này là kẻ phản bội Bách Linh của Thánh Điện Thần Long rút ra bội kiếm, hướng bầu trời phóng xuất ra huyết mạch năng lượng. Đạo tia sáng này, phảng phất như là pháo sáng, không chỉ thu hút Lan Lăng, còn có thể thu hút người của Thánh Điện Thần Long. Đây đối với Bách Linh mà nói là một mạo hiểm to lớn, thế nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, nàng lựa chọn tin tưởng Lan Lăng. Bởi vì, vừa rồi trên đường phố tất cả dụng cụ điện tử đồng loạt phát ra tín hiệu kêu gọi nàng, nàng tin tưởng người của Thánh Điện Thần Long không có lực lượng cường đại cỡ này, chỉ có người thừa kế của Viễn Cổ Thần Long mới có. Lan Lăng phát hiện Bách Linh phát ra năng lượng tín hiệu, phải là ở Ấn Độ, cách hắn hơn 1000 dặm. Ẩm. Lan Lăng trong nháy mắt hóa thành một đạo năng lượng ánh sáng, tiến về hướng Nam Á bay đi, tốc độ là 30 km mỗi giây. Cái tốc độ này, gần như gấp trăm lần vận tốc âm thanh. 343.2 ms, hơn nữa cũng chỉ có một điểm sáng, gần như không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Sau 3 giờ đồng hồ, Lan Lăng hóa thành một điểm sáng đắp xuống, trong nháy mắt biến thành lớn. Cái chỗ này, là một trong những ngôi đền ở Chèn Mài, Ấn Độ. Chèn Mài, một trong những thành phố siêu đô thị ở Ấn Độ, khu đô thị cộng với ngoại ô gần 10 triệu người, sự náo nhiệt ở khắp mọi nơi, gia súc khắp nơi, khỉ ở khắp nơi, bụi ở khắp mọi nơi. Mức độ tắc nghẽn này, ngay cả phía Bắc không thể hiểu nổi, trừ tàu điện ngầm. Mà nơi Lan Lăng đáp xuống là một ngôi đền ở Chèn Mài bên trong tế bái một vị thần. Thần Ấn Độ thật sự quá nhiều, thế cho nên Lan Lăng cũng không nhớ nổi đây là thần nào. Ngôi đền thờ một vị thần nhỏ, đền thờ không lớn, bên trong các tín đồ không nhiều cho lắm. Mà lúc này đứng ở trước mặt Lan Lăng, là một phụ nữ trung niên người Ấn Độ, mặc một áo choàng của đền, nhìn thoáng qua nàng và những người phụ nữ Ấn Độ bình thường không có sự khác biệt. Thế nhưng Lan Lăng lại có thể ngửi được trên người nàng có một phần huyết mạch khí tức của rồng. Đối với Lan Lăng đống nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, nàng đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó mở to hai mắt, từ trên xuống dưới nhìn một lúc lâu. Cuối cùng, nàng trực tiếp quỳ quỳ dạp trên mặt đất, Bách Linh, bái kiến chủ nhân của ta. Lan Lăng phất tay nói, xin đứng lên. Bách Linh đứng dậy, sau đó gương mặt của nàng bắt đầu biến hóa. Từ một phụ nữ trung niên Ấn Độ bình thường, biến thành một người vóc dáng mảnh mai xinh đẹp mang điển hình khuôn mặt người Hoa. Nàng đã hơn 100 tuổi, nhưng lúc này nhìn qua cũng chỉ chừng 40 tuổi hình dạng, chẳng qua đôi mắt đã tràn đầy tăng thương. Sau khi đứng dậy, ánh mắt của nàng trước sau không có rời khỏi mặt Lan Lăng, thậm chí trong mắt tràn đầy lệ quang. Bất luận cái gì nói đã không cách nào hình dung nội tâm kích động của nàng lúc này. Toàn bộ Thánh Điện Thần Long đã có ý định muốn khuyết trương ra, để trực tiếp kiểm soát trật tự thế giới, chỉ có nàng vẫn kiên trì hai sứ mệnh của Thánh Điện Thần Long. Không dám hộ nền văn minh, thủ hộ thần long thánh vật. Các dây thần kinh của nàng nhắc nhở khiến nàng luôn hoài nghi sự kiên trì của mình có chính xác hay không. Nhất là khi thế giới đang hỗn loạn và những đám mây chiến tranh đang ngày càng trở nên tràn ngập. Và điều quan trọng nhất là tuổi thọ của nàng chỉ còn vài chục năm nữa, hiện đã đi đến phần cuối, như vậy sự kiên trì của nàng còn có ý nghĩa gì? Mà Lan Lăng xuất hiện là sự khẳng định lớn nhất về đức tin của nàng. Đức tin của nàng là chính xác, là chính nghĩa. Bệ hạ của ta, nếu như ngài không xuất hiện, ta nghĩ bản thân có thể thực sự muốn sụp đổ. Bách Linh nói, bởi vì ta chỉ có thể vô tình tuân theo, thậm chí ngay cả một người thừa kế cũng đã không tìm được. Nguyên nhân là người bình thường không cách nào kế thừa y bát của ta, cũng liền không cách nào kế thừa ý chí của ta. Đức tin của ngươi là chính xác. Lan Lăng chậm rãi nói, Thánh điện Thần Long không thể xuất thế, không thể can thiệp, càng thêm không thể trực tiếp quản lý trật tự thế giới, chỉ có thể âm thầm thủ hộ văn minh nhân loại. Dù cho thế giới xuất hiện đại chiến hạt nhân, đó cũng là loài người tự lựa chọn, sứ mạng duy nhất của Thánh điện Thần Long, chính là bảo vệ bản thân sinh mệnh trái đất, là chống đỡ sự xâm lăng của những sự sống ngoài hành tinh, chống lại nguy cơ xuất hiện thiên thạch. Ta tìm được ngươi, cũng là vì cho ngươi một lần nữa tiếp quản Thánh điện Thần Long. Vâng, bệ hạ của ta đem hoàn toàn phục tùng ý chí tối cao của ngài. Bách Linh nói. Lan Lăng nhắm mắt lại, nói, Thánh điện Thần Long phái người theo đuổi giết ngươi, tổng cộng 39 tên tế sư, tới nơi còn có hơn 3 vạn quân đội. Có xe tăng, máy bay chiến đấu, phi cơ trực thăng. Từ khi nào quân chính phủ nơi này cũng trở thành nanh vuốt của Thánh điện Thần Long vậy? Bách Linh nói, Thánh điện Thần Long vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ta, ngày càng thu hẹp vòng vây. Nếu như không phải bệ hạ ngài xuất hiện, tối đa mấy năm ta cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Thánh điện Thần Long đối với nhiều nước trên thế giới bắt đầu thâm nhập từ mấy năm trước, hiện nay toàn bộ đại đa số quốc gia đối với Thánh điện Thần Long ở vào thái độ kiểu như chống lại sự ngưỡng mộ. Thế nhưng đối với một số quốc gia tương đối hỗn loạn, lại hoan nghênh sự thâm nhập của Thánh điện Thần Long. Thảo nào, khi Lan Lăng đến quốc gia này cũng thấy rất hỗn loạn, rõ ràng đã bị thâm nhập rất nhiều. 30 tế sư Thánh điện Thần Long tế sư, thật nhanh tới gần nơi cái đến hơn 10 mẫu này. 3 vạn quân đội, dưới sự che chở của xe thiết giáp, xe tải, xe tăng, dần dần đến gần, dần dần vây quanh. Hơn 10 máy bay chiến đấu, hơn 10 phi cơ trực thăng đủ loại, cũng đang dần dần tiếp cận ngôi đền này, đem Lan Lăng và Bách Linh hoàn toàn vây quanh. Khoảng chừng 3 giờ sau, 3 vạn đại quân, các loại xe tăng, xe thiết giáp, phi cơ trực thăng, máy bay chiến đấu đối với ngôi đền này hoàn thành bao vây. Sau đó, một tế sư của Thánh điện Thần Long chậm rãi đi ra. Bách Linh, còn có cả ngài Lan Lăng kia. Ta bây giờ không có nghĩ đến, dĩ nhiên cần lợi dụng khoa kỹ lực lượng đi tiêu diệt các ngươi, đều do vị thần vừa ngu xuẩn vừa thiện cận đi. Sau khi chúng ta rời khỏi Thánh điện Thần Long, lực lượng dĩ nhiên suy yếu rất nhiều, khiến cho vũ khí khoa học kỹ thuật của loài người có thể tiêu diệt chúng ta được. Chúng ta mang đến gần như toàn bộ vũ khí trừ bom nguyên tử ra. Đạn uranium, bom gas vân vân, tất cả toàn bộ. Vĩnh biệt Bách Linh, vĩnh biệt. Ngài Lan Lăng, mặc kệ ngươi có phải cái gọi là người thừa kế của thần, cũng tìm cái chết đi. Bán. Tức khắc, tất cả vũ khí, nhắm ngay ngôi đền nhỏ này nổ súng. Vô số đạn đạo, vô số đạn uranium, vô số bom gas, như là mưa xa hướng ngôi đền nhỏ chỗ Lan Lăng đập tới. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Tiếng nổ long trời lở đất. Trong ngọn lửa đáng sợ của vụ nổ, Lan Lăng mang theo Bách Linh chậm rãi đi ra. Ngay trước mặt của mọi người, Lan Lăng từ từ giơ lên hai tay. Tức khắc, tất cả quân đội binh sĩ, tất cả xe thiết giáp, tất cả đạn pháo, tất cả xe tăng, toàn bộ đạn bắn ra, đạn pháo tất cả lơ lửng trên bầu trời, mất đi khống chế. Hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu, hơn 10 chiếc phi cơ trực thăng, như là bươm bướm trong cơn mưa, hoảng hốt xoay vòng vòng. Tất cả xe tăng, xe thiết giáp, như là lá cây trong gió, bay lên tán loạn. Lan Lăng chậm rãi nói, bản thân ta cho rằng, Thánh điện Thần Long trên hành tinh Long Ma đã đủ ngu xuẩn. Thật không ngờ Thánh điện Thần Long trên địa cầu, càng thêm ngoan cố, càng thêm ngu hơn. Đầu óc của các ngươi nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên đi lấy đạn uranium, bom gas các loại là có thể giết chết ta. Quả thực không thể nghi ngờ. Các ngươi ngu xuẩn thế này, để cho ta có lý do gì cho các ngươi tiếp tục sống? Để cho ta có lý do gì tin tưởng? Các ngươi có thể bảo vệ văn minh loài người. Sau đó, hai tay Lan Lăng chợt vung lên. Rầm rầm rầm rầm. Nổ tung long trời lở đất. Tất cả phi cơ trực thăng, máy bay chiến đấu, xe tăng, xe thiết giáp đã trên không trung nổ tung, tan thành mây khói. Chương 1130, muôn người cúng bái. Vào điện Thần Long. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người triệt để chấn động. Bất kể là 3 vạn đại quân trên mái, hay là 30 tên tế sư Thánh điện Thần Long, kể cả bản thân Bách Linh cũng hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn một màn này. Cái này thực sự chính là thần lực à? Dĩ nhiên lại lớn mạnh như thế. Một tên thần long tế sư trong đó run giọng nói, dù cho ngươi cường đại hơn thì tính sao? Ngươi đây là đang cản trở bước chân văn minh, ngươi đang cản trở bước chân trái đất, ngươi tội ác ngập trời. Ánh mắt này của tế sư Thánh điện Thần Long, còn có biểu cảm trên mặt vừa nhiệt huyết vừa kiên định. Trên cái thế giới này nếu như là vì ích kỷ tham lam không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là vì tự cho là chính nghĩa. Đám tế sư này bị tẩy não Thánh điện Thần Long mới là đáng sợ nhất. Đám người ích kỷ và tham lam cho phép xoay chuyển tư tưởng của mình. Nhưng mà đám người bị tẩy não này sẽ rất khó thay đổi. Bọn họ kiên định cho rằng, con đường bản thân là chính xác. Văn minh trái đất tệ hại như vậy, chính là thiếu bọn họ thánh điện thần long lãnh đạo và thống trị. Cho nên, đám người kia thì không cần thiết giữ lại. Bàn tay Lan Lăng chợt hạ xuống. Tức khắc, 30 tế sư của thánh điện thần long từng người tan thành mây khói. Ngươi chờ xem, ngươi chờ xem, chúng ta đã ở thánh điện thần long bày ra thiên la địa vong đang đợi ngươi. Chúng ta ở thánh điện thần long bí cảnh bên trong sẽ mạnh hơn nữa, ngươi sẽ phải tan thành mây khói đi. Một tên tế sư thánh điện thần long trước khi chết, liều mạng hét lớn. Mà cùng lúc đó, rất nhiều dân chúng Ấn Độ nhìn qua khe cửa, ở bên trong cửa sổ thấy được Lan Lăng đại triển thần uy. Lúc khống chế thần lực, Lan Lăng che giấu toàn bộ tín hiệu hình ảnh trong tất cả điện thoại di động, máy ảnh, máy quay phim, máy thu hình trong khu vực này. Cho nên, không có một tấm hình, một đoạn video tiết lộ ra ngoài. Nhưng lại có hơn 10 vạn người gặp được hình ảnh rung động này, trong đó đại đa số là bình dân bách tính Ấn Độ. Ngay từ đầu, Lan Lăng muốn đem tất cả ký ức những người này xóa đi. Nhưng thoáng do dự sau đó bỏ qua, dân tộc này vốn là thờ đa thần, số lượng được gọi là thần thì vượt lên trước mấy nghìn người, bọn họ đại khái cũng không ngại lại có thêm nhiều thần nữa. Quả thực như vậy, dân chúng Ấn Độ nhìn thấy một màn này, trong lòng cùng nhiệt, hoàn toàn không sợ. Bọn họ chính mắt thấy tất cả xe tăng, phi cơ trực thăng, máy bay chiến đấu tất cả nát bấy, gặp được 30 tên đối địch với thần mặc áo choàng tất cả tan thành mây khói, gặp được vô số quân đội ác độc tan thành mây khói. Thế nhưng, duy chỉ có tất cả bình dân bách tính bình yên vô sự. Hắn họ tin tưởng vững chắc vị thần này đang bảo vệ bọn họ, vào giờ khắc này nhận bọn họ kiên định cho mình là con dân của thần Lan Lăng này. Sở dĩ biết tên của hắn là Lan Lăng, là bởi vì có người nghe được thánh điện thần Long Tế Sư hô qua. Từ hôm nay trở đi, thứ nay về sau lúc ấy nhận. Bọn họ không còn tin tưởng bất luận thần gì nữa, bọn họ chỉ tín ngưỡng thần Lan Lăng, chỉ tế bái thần Lan Lăng. Bởi vì, bọn họ chính mắt thấy. Tức khắc, mấy vạn dân chúng, hơn 10 vạn dân chúng hoàn toàn không để ý bên ngoài xe tăng, phi cơ chiến đấu vẫn còn cháy, đều đi chân trần đi ra khỏi nhà, điên cuồng mà sống đến trước mặt Lan Lăng, thực sự như là thủy triều vậy. Lan Lăng không cách nào tưởng tượng, một khu vực nhỏ như vậy, lại có nhiều người như vậy. Vô số dân chúng này muốn trào hướng trước mặt Lan Lăng, muốn đưa tay đụng vào hắn, muốn hôn trên chân của hắn. Nhưng mà, Lan Lăng nghiêm túc vung tay lên. Tức khắc, mọi người hình như đụng vào bức tường không khí vậy, không cách nào tiến thêm nửa bước. Hơn 10 vạn dân chúng này càng thêm kích động vạn phần, thần lực A, bọn họ tiếp xúc được thần lực A. Thần của ta A, ta đem đời đời đời đời phụng dưỡng ngài, thuần phục ngài. Thần của ta A. Vô số dân chúng, thật chỉnh tề hướng Lan Lăng quỳ lạy. Từ bây giờ, quốc gia này có thêm một vị thần, mặc dù các tín đồ không phải đông nhất, nhưng chiến đấu rất mãnh liệt, đức tin là tuyệt đối trung thành. Rõ ràng trong hàng ngũ chư thần đã tạo ra một đường máu, trở thành một trong những vị thần mạnh nhất của đất nước. Lan Lăng không kịp chờ đợi đành rời đi trên mái, rời đám người điên cuồng không gì sánh được này. Mang theo Bách Linh, đến dãy Hy Mạ Lệ ạ. Nhìn thấy thần Lan Lăng thực sự bay đi, hóa thành một luồng sáng. Phía dưới đã bành trướng đến hơn 10 vạn con dân càng thêm điên cuồng. Kế tiếp bọn họ cuồng hoan mấy ngày mấy đêm, sau đó dùng vàng đúc một tượng thần Lan Lăng cao hơn 10 thước cao. Vô cùng y như nguyên bản, hình ảnh chính là Lan Lăng đưa tay ngăn cản bọn họ đến gần trong nháy mắt đó. Vô cùng tuấn mỹ, vô cùng nghiêm túc, vô cùng lãnh khốc. Trên một ngọn núi ở dãy Hy Mạ Lệ ạ, Lan Lăng và Bách Linh lặng lặng ngồi xuống, chờ thời gian trôi qua. Hắn không cần hỏi Thánh Điện Thần Long cửa vào ở nơi nào, bởi vì hắn đã sớm biết. Hơn nữa hắn còn biết, Thánh Điện Thần Long Tế Sư ở bên ngoài suy yếu rất nhiều. Một khi tiến vào bí cảnh Thánh Điện Thần Long, sẽ đặc biệt cường đại, đại khái so với Thánh Điện Thần Long hành tinh Long Ma còn mạnh một chút, nhưng vẫn không bằng Thiên Không Thánh Điện. Hắn sở dĩ chờ 5 ngày, là đợi Thánh Điện Thần Long triệu hồi toàn bộ thành viên ở mọi ngõ ngách thế giới, thế này hắn làm việc thì càng thêm thuận tiện, không cần lần lượt đi giết từ từ, có thể đi chinh phục một lần. Tại đây trong mấy vạn năm, các ngươi có từng bảo hộ qua trái đất? Lan Lăng bèn hỏi. Từng có 3 lần. Bách Linh nói, cũng là thảm họa thiên thạch, lần lớn nhất chúng ta kích hủy một tiểu hành tinh đường kính đạt được 13 cây số. Một khi nó đánh trái đất, chính là thảm họa hủy diệt. Chúng ta phái ra trên 100 tên tế sư, từ bí cảnh bầu trời bay đến ngoài không gian, đem nó đẩy ra khỏi quỹ đạo. Lan Lăng nói, cho nên, các ngươi vẫn có công lao. Bách Linh nói, thế nhưng ở mấy vạn năm thời gian khá dài, chỉ làm 3 chuyện, thật sự là quá nhàm chán. Cho nên, dã tâm thì dần dần nảy sinh. Lan Lăng nói, đến khi văn minh trái đất cường đại đến vượt lên trước các ngươi, thậm chí cho phép dễ dàng tiêu diệt các ngươi, sứ mệnh của Thánh Điện Thần Long cũng liền tương đối kết thúc, có thể tiến vào giai đoạn kế tiếp, bởi vì văn minh trái đất đã có thể bảo vệ mình. Đúng vậy. Bách Linh nói, ta vẫn hy vọng thời gian này nhanh chóng đến. Nhanh, ngươi cũng có thể thấy. Lan Lăng nói. Sau đó, tay của Lan Lăng chạm ở đầu nàng phất qua. Tức khắc, một cổ cường đại năng lượng rót vào trong cơ thể Bách Linh. Gương mặt của nàng, thân thể của nàng đều có biến hóa, từ bộ dáng hơn 40 tuổi, biến thành 20 mấy tuổi bộ dáng, như là thiếu nữ thanh xuân vậy. Ta lại ban thưởng ngươi 200 năm thọ nguyên, hy vọng ngươi ở đây 200 năm nữa, có thể dẫn Thánh Điện Thần Long thủ hộ được văn minh trái đất. Lan Lăng nói, trong 200 năm này, văn minh trái đất mới có thể chân chính đi ra khỏi trái đất, đem sức mạnh văn minh thực dân trên những tinh cầu khác. Ở thời khắc mấu chốt này, có lẽ sẽ phát sinh nguy cơ, ngươi muốn nghiêm chỉnh mà đợi. Tuân chỉ, bệ hạ của ta. Bách Linh hướng Lan Lăng dập đầu quỳ lạy. Khoảng cách 5 ngày ước định đã đến giờ. Đi thôi, đi Thánh Điện Thần Long, xem bọn hắn đến tột cùng lấy ra thiên la địa vong gì đang chờ chúng ta. Lan Lăng nói. Ừ, Bách Linh nói. Sau đó, Lan Lăng hướng về khoảng không phía đông bay đi, Thánh Điện Thần Long cửa vào ở dãy núi Côn Lôn. Lan Lăng bay không nhanh, sau mấy canh giờ liền đi tới không phận của dãy núi Côn Lôn. Nghe nói ngọn núi có độ cao nhất độ cao so với mặt nước biển trên thế giới là đỉnh Everest, kỳ thực không phải, ngọn Bạch Ngọc Kinh dãy núi Côn Lôn mới là ngọn núi cao nhất trên thế giới, độ cao so với mặt biển 12000m, chỉ bất quá ngọn sơn phong này thế nhân là không thấy được, bất luận cái gì vệ tinh cũng không thể quét qua, bởi vì nó bị thần lực không gian che giấu, mà Thánh Điện Thần Long cửa vào ngay cuối ngọn Bạch Ngọc Kinh. Bách Linh nói, mèo thấy mo, một kiểu hếm bùa bất khả dựng đồ án, không thể vẽ được lên bản đồ. Như trong Haji vọt tờ đó mấy thím, bản thân phẹn đủng của HP cũng cho rằng nếu Trung Quốc có trường phù thủy thì cũng ở Côn Lôn. Tuy nhiên hy vọng của phẹn đủng Trung bị đánh gục bởi vì ở châu Á chỉ có trường mạ tổ cổ rộ được di cờ giờ đưa vào vọt tờ ý hợp. Lan Lăng nhìn xuống phía dưới ngọn núi, trống không, không có gì cả. Nháy mắt, một tòa núi tuyệt to lớn không gì sánh được đứng xứng ở trước mắt. Ngọn Bạch Ngọc Kinh, một núi tuyết bị ẩn giấu, có độ cao 12000m so với mặt biển. Lan Lăng và Bách Linh đáp xuống đỉnh núi Bạch Ngọc Kinh. Cửa vào bị bọn họ che giấu rồi, vốn dĩ tới nơi này có một cánh cửa hoàng kim. Bách Linh nói. Cho vặt. Lan Lăng khinh thường cười lạnh nói. Nhẹ nhàng vung tay lên, một cánh cổng bằng vàng, đứng xứng ở trước mắt. Cửa chính quang ảnh lưu động, mơ hồ có thể thấy được bí cảnh của Thánh Điện Thần Long. Lan Lăng và Bách Linh chậm rãi đi vào. Chương 1131, Lan Lăng giết hàng loạt Điện Thần Long. Thánh Điện Thần Long bí cảnh. Cái này giấu bên trong khu vực không gian đặc biệt ở trái đất. Nó và trong tưởng tượng Lan Lăng, lại không giống nhau. Nói không giống là bởi vì Lan Lăng thấy qua thiên không thánh điện, cũng đã gặp qua thánh điện mặt trăng. Mà trước mắt trái đất thánh điện thần long và hành tinh long ma thiên không thánh điện mặt trăng hoàn toàn khác nhau. Nói đồng dạng, là bởi vì thánh điện thần long trước mắt này đặc biệt phù hợp sức tưởng tượng người địa cầu như Lan Lăng. Ở đây vẫn là trái đất, cho phép thấy được sao trên trời, cho phép xem tới được mặt trời và ánh trăng. Ở đây tương tự với tiên cảnh, 9 ngọn núi trôi lơ lửng trên không trung, cũng có chút tương tự với hành tinh vẹn đỏ dạ trong bộ phim điện ảnh Avatar, từng ngọn núi to lớn trôi lơ lửng trên không trung, dường như không chịu tác dụng của trọng lực. Mà điều để cho Lan Lăng rung động không phải núi trôi, mà là cái này 9 ngọn núi thời thời khắc khắc chuyển động, vừa xoay vòng quanh quỹ đạo, vừa tự quay. Không sai, đây là đang mô phỏng theo hệ mặt trời. Ở giữa là một tòa núi cao lớn không gì sánh được, đường kính vượt lên trước 300 cây số. Độ cao so với mặt biển vượt lên trước 15000m, phảng phất như là mặt trời. 8 ngọn núi lơ lửng như là 8 hành tinh, chuyển động bất đồng quỹ đạo, tạo thành một cái vòng tròn. Bí cảnh Thánh Điện Thần Long này so với Lan Lăng trong tưởng tượng muốn lớn nhiều lắm, mặc dù 9 ngọn núi tổng hợp tất cả lục địa diện tích cũng chỉ có hơn 10 vạn cây số vuông, nhưng bởi vì mỗi một ngọn núi giữa đều có khoảng cách, cho nên toàn bộ mặt bằng của Thánh Điện Thần Long vùng mặt bằng vượt qua mấy triệu cây số vuông, đường kính quỹ đạo vượt lên 3000 cây số. Cái 9 ngọn núi này hoàn toàn là mô phỏng theo hệ mặt trời, phía ngoài cùng ngọn núi này là núi Hải Vương Tinh, tòa núi lớn trong cùng là Thánh Điện Thái Dương. Bách Linh nói toàn bộ Thánh Điện Thần Long khu vực dân cư trước sau duy trì tầm 9 vạn, rất khó cải biến. Bởi vì huyết mạch truyền thừa là cố định. Lan Lăng bay đến trong cao không, quan sát toàn bộ Thánh Điện Thần Long bí cảnh. Mỗi một ngọn núi đều có đủ loại kiến trúc, có kiểu đình đài lầu son của Trung Quốc, cũng có kiểu Gothic, kiểu La Mã thức, kiểu thành phố Ai Cập, kiểu Ấn Độ. Ngay cả các tòa nhà kiểu Ấn Độ cũng có luôn. Thánh Điện Thần Long có đủ loại nhân chủng, đủ loại ngôn ngữ, hơn nữa tiến bộ theo thời đại. Bách Linh nói hôm nay Thánh Điện Thần Long cũng có 2 loại thông dụng ngôn ngữ, tiếng Trung và tiếng Anh. Đối với trái đất mà nói, chỉ có 9 vạn dân cư Thánh Điện Thần Long bí cảnh không hề nghi ngờ là xa xỉ. Mỗi người ở đây đều có thể có một tòa nhà riêng, sau khi lên cấp có thể có được dinh thự riêng. Lan Lăng nhắm mắt lại, dễ dàng cảm nhận được kết giới viễn cổ Thần Long bày ra. cũng có thể ngửi thấy đầy lực lượng cường đại trong không khí nơi này, hơn những nơi khác trên địa cầu gấp trăm ngàn lần, thậm chí so với các quốc gia nhân loại ở Thiên Hà Long Ma càng cao. Ngươi cũng biết các ngươi hô hấp chính là loại không khí gì hả? Lan Lăng bèn hỏi. Không biết, bệ hạ của ta. Bách Linh nói. Lan Lăng nói là viễn cổ thần Long phun vào bầu khí quyển, có chứa một lực lượng rất mạnh mẽ. Cho nên một khi rời đi thánh điện thần Long bí cảnh, lực lượng của các ngươi cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều lần. Đối với con người của trái đất mà nói, con dân thánh điện thần Long bí cảnh quả thực tồn tại như là thần vậy. Thế nhưng ngươi biết trong thần Hy Lạp, kết cục chúng thần là cái gì? Bách Linh nói bất kể là Sử Thi Hồ Mẹ hay là Ô Đỉ Sỉ cũng không có ghi rõ kết cục của các vị thần nhưng toàn bị nhân loại đánh bại, thậm chí tiêu diệt. Đúng. Lan Lăng nói mà đây cũng là kết cục tốt nhất cho các ngươi, cái này chứng minh loài người mà các ngươi bảo vệ đã đủ cường đại, không cần các ngươi bảo vệ, bởi vì các ngươi không phải thần chân chính. Bệ hạ của ta, nhưng ngài là thần chân chính, cho nên ngài là vĩnh hằng bất bại. Bách Linh có chút kích động nói đối với nàng mà nói, viễn cổ thần Long là tín ngưỡng và vật tổ, trước mắt Lan Lăng cũng là một loại tín ngưỡng và vật tổ. Lan Lăng nói con người của trái đất, con người của hành tinh Long Ma cũng là con dân của thần, thậm chí là hóa thân của thần, cho nên là tuy hai mà một. Ta hiểu, bệ hạ của ta. Bách Linh nói, Lan Lăng luôn luôn ở thánh điện thần Long bí cảnh bay trên cao, bay qua núi Hải Vương Tinh, núi Thiên Vương Tinh, núi Thổ Tinh, núi Mộc Tinh, núi Hỏa Tinh, núi Địa Cầu. Bệ hạ của ta, trong khu vực Thánh Điện Thần Long có 9 vạn người, trong đó người Hoa có 3 vạn người, là chủng tộc đông nhất trong Thánh Điện Thần Long. Người Hoa chúng ta ở núi Địa Cầu. Bách Linh nói cho nên, mặc dù người Hoa chúng ta có tiếng nói lớn nhất Thánh Điện Thần Long nhưng sống chen chúc nhất. Nghe thấy mo, chắc ý bánh nói diện tích núi Địa Cầu cũng tương tự như diện tích của trái đất, thua diện tích sao Mộc, Thổ, Thiên Vương, Hải Vương. Hoa tộc, không chỉ là Trung Hoa, vẫn bao gồm các chủng tộc khác ở Đông Bắc Á, mèo thấy mò, không hiểu sao bánh xài từ Hoa tộc, vì thực tế ngay cả dân Hàn Quốc cũng xưng là Hán tộc. Lan Lăng cứ như vậy luôn luôn từ không trung bay qua, có một cảm giác vắng vẻ, vô cùng vắng vẻ. Hắn bay qua tất cả những ngọn núi trôi lơ lửng, bên trong vô số nhà cửa, cũng không có nhìn thấy một người, không có nhìn thấy một đệ tử của Tế Sư Thánh Điện Thần Long. Khi Thánh Điện Thần Long trực tiếp tiếp quản trật tự thế giới, đối với chính quyền và quốc gia thế giới tiến hành thâm nhập, có hơn 3 vạn người đi ra thế giới bên ngoài, giấu ở đằng sau các nước trên thế giới. Bách Linh nói bởi vì có những cường quốc gia sức đối nghịch hoặc bằng mặt không bằng lòng, lại thêm con dân Thánh Điện Thần Long ở thế giới phàm nhân lực lượng rất là suy yếu, cho nên cái này mấy thập niên thâm nhập kết quả cũng không khiến người ta thỏa mãn. Ở có vài quốc gia có thể vô cùng thành công, nhưng ở các cường quốc lại như vậy, thậm chí các cường quốc trên thế giới có ký hiệp ước bí mật, ngăn cản Thánh Điện Thần Long thâm nhập. Bọn họ thậm chí đã mở ra chiến dịch đại quy mô phát triển vũ khí tiêu diệt con dân Thánh Điện Thần Long. Có hiệu quả à? Lan Lăng bèn hỏi. Có hiệu quả. Bách Linh nói mặc dù gần như không có chân chính phát sinh xung đột vũ trang, nhưng lại tạo ra một nhóm tổ chức vũ trang của một cường quốc có vũ khí đặc biệt, đánh chết 5 tên tế sư Thánh Điện Thần Long. Đương nhiên tổ chức vũ trang này bị chúng ta triệt để tiêu diệt, hơn nữa công ty chế tạo ra vũ khí này công ty cũng nhận được sự trừng phạt nghiêm nghị. Thế nhưng ai cũng biết, thời đại Thánh Điện Thần Long tự đại trôi qua, cường quốc trên trái đất đã nắm giữ biện pháp tiêu diệt con dân Thần Long. Quan trọng nhất là, Thánh Điện Thần Long chỉ có 9 vạn người, vĩnh viễn sẽ không tăng. Hơn nữa Thánh Điện Thần Long con dân một khi rời khỏi Thánh Điện Thần Long bí cảnh, lực lượng suy yếu đến không đủ 5%. Lan Lăng nói cho nên Thánh Điện Thần Long nghĩ mình đã bị sỉ nhục to lớn, tiến tới đối với viễn cổ Thần Long tràn đầy oán hận, thậm chí là thù hận. Đúng vậy, bệ hạ của ta. Bách Linh nói cho nên, bọn họ đem hy vọng ký thác vào thánh vật Thánh Điện Thần Long. Hy vọng thánh vật đó có thể đem ra khỏi đó Thánh Điện Thần Long bí cảnh. Hy vọng có thể phá tan vòng cấm năng lượng, hy vọng con dân của Thánh Điện Thần Long ở thế giới bên ngoài cũng có thể có lực lượng hoàn chỉnh, thế này Thánh Điện Thần Long mới thiên hạ vô địch, thống trị toàn bộ thế giới. Lan Lăng nói tin ta đi, thế giới bị Thánh Điện Thần Long thống trị một chút đều không tốt đẹp. Vì duy trì sự thống trị của mình, bọn họ chỉ có một biện pháp, đó chính là liều mạng áp chế phát triển văn minh loài người, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát. Một sẽ không tiến bộ văn minh đã định trước diệt vong. Đúng vậy, bệ hạ của ta. Bách Linh nói ta cũng theo ý kiến này, thế nhưng cái này lại mạo phạm đại đa số Thánh Điện Thần Long con dân lợi ích, cho nên ta trở thành người phản bội. Toàn bộ Thánh Điện Thần Long bí cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Núi Địa Cầu, vô số đình đài lầu son, lại không có một bóng người. Núi Kim Tinh, đồng dạng không có một bóng người. Núi Thủy Tinh, đồng dạng không có một bóng người. Trước mắt, chính là Thánh Điện Thái Dương. Toàn bộ Thánh Điện Thái Dương đều làm bằng vàng. Vàng nơi này đại khái vượt hơn toàn bộ lượng vàng dự trữ của trái đất mấy nghìn vạn lần lấy. Đối với viễn cổ thần Long mà nói, con số thiên văn vàng này căn bản không giá trị một đồng. Ở dưới ánh mặt trời, toàn bộ thánh điện Thái Dương vô cùng chói mắt, giống như một mặt trời vậy. Kết quả không có gì bất ngờ, toàn bộ thánh điện thần long thành viên phải đã tập trung ở thánh điện Thái Dương. Bởi vì nơi này có thánh vật của viễn cổ thần long, bởi vì nơi này có trận năng lượng cường đại không gì sánh được năng lượng cường đại, tại đây thích hợp tiến hành phục kích lan lăng nhất. Đáp xuống quảng trường thánh điện Thái Dương. Đây là một quảng trường vượt lên trước hơn 10 vạn thước, đồng dạng là dùng vàng đúc. Dùng quan điểm loài người, thậm chí dùng thánh điện thần long tế sư quan điểm đến xem, nhiều vàng như thế là không thể nào. Nhưng đối với viễn cổ thần long mà nói, lại không cần tốn nhiều sức. Thậm chí đối với ở Lan Lăng mà nói, cũng không cần tốn nhiều sức. Đi tới cổng chính của thánh điện Thái Dương. Bách Linh đi trước, chậm rãi đẩy ra cánh cửa vàng cao mấy trăm thước. Một đại điện to lớn không gì sánh được, xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Toàn bộ bê trong đại điện, có 9 vạn ghế vàng, những ghế vàng này cũng trôi lơ lửng, cũng có thể bay. Toàn bộ thánh điện Thái Dương, cho phép dung nạp 9 vạn người tiến hành hội nghị. Mà lúc này, cái này 9 vạn vị trí gần như không còn chỗ ngồi. Thánh điện thần long 9 vạn thành viên đã tập kết tại đây, cầm trong tay đủ loại vũ khí. Lãnh tụ tối cao mặc một thân áo tròn vàng, thân hình đạt được mấy trăm mét thật lớn, đứng xứng ở giữa đại điện. Lan Lăng, ngươi chính là tự xưng người thừa kế viễn cổ thần long. Thế sư tối cao nói. Đúng, chính là ta. Lan Lăng nói. Tối cao tế sư nói kia ngươi chính là cái gọi là thần. Sì. Đúng, ta chính là cái gọi là thần. Lan Lăng nói. Tối cao tế sư nói nơi này có 9 vạn con dân thần long, chúng ta tại đây lực lượng là ở địa cầu 20 lần. Toàn bộ trong thánh điện mặt có 100 cái trận năng lượng, cho phép đem lực lượng của chúng ta lại phóng đại gấp 100 lần. Nói cách khác, ngươi muốn đối mặt 9 vạn tên tế sư gấp 1 vạn lần lực lượng. Lan Lăng nói ta ở bên ngoài phế đi Mạc Tuyệt. Mà bây giờ ta muốn đối mặt là Mạc Tuyệt 100 triệu lần lực lượng ở địa cầu. Đúng, Mạc Tuyệt 100 triệu lần lực lượng. Tế sư tối cao cười lạnh nói ngươi ở chèn mái biểu diễn đặc biệt kinh diễm, nhưng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì, ngươi nhất định phải chết, chúng ta muốn giết thần. Chúng ta muốn làm chúa tể thống trị thế giới này, ai chống đỡ ở trước mặt của chúng ta đều phải chết, dù cho thần cũng không ngoại lệ. Mạc Tuyệt đã mù, lúc này trở nên vô cùng điên cuồng, lạnh lùng nói Lan Lăng chó hoang, không sai, ta hiện tại vẫn kêu ngươi Lan Lăng chó hoang. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nên tiếp chết đi. Lãnh tụ tối cao hét lớn tiến công, giết thần. Sau lời phát động, 9 vạn đệ tử tế sư thánh điện thần long trận thả ra tất cả năng lượng công kích, tất cả tập trung ở trận năng lượng thánh điện, đi qua trận năng lượng phóng đại, lại hướng Lan Lăng chợt bắn chết mà đến. Cái này là một lực lượng cường đại khủng bố không gì sánh được. Lan Lăng gặp phải Mạc Tuyệt 100 triệu lần lực lượng ở địa cầu, đủ giết tất cả thật nhanh. Rầm rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa, năng lượng hủy thiên diệt địa, điên cuồng nện ở thân thể Lan Lăng. Thân thể của Lan Lăng trong nháy mắt so với mặt trời càng thêm ánh sáng chói mắt. Nhìn lại hình như đã tan thành mây khói. Rầm rầm rầm rầm. Thánh điện thần long mọi người tập hợp tất cả lực lượng, được không ngừng nghỉ mà công kích. Giết thần, bọn họ muốn giết thần. Rầm rầm rầm rầm. Sơ sơ sau 1/4 giờ, điên cuồng tấn công kết thúc. Nhưng mà, Lan Lăng vẫn bình yên vô sự, vẫn đứng tại chỗ. Lan Lăng coi khinh mà nhìn trước mắt mọi người, chậm rãi nói các ngươi sao lại vô tri như thế. Số lượng năng lượng là rất trọng yếu, nhưng cấp bậc năng lượng quan trọng hơn hiểu chưa? Các ngươi năng lượng cấp bậc này, đừng nói là 100 triệu lần, coi như là 1 tỷ lần, cũng không tổn thương được tí ti nào của ta. Mà nếu như ta muốn giết các ngươi, phải làm sao bây giờ ạ? Lan Lăng chậm rãi nói các ngươi đã trốn ở sau lồng năng lượng, trốn ở sau ghế vàng, ta phải làm sao mới có thể giết các ngươi đâu? Cái gì đã không cần làm, chỉ cần đi tới là được rồi. Lan Lăng nói, Lan Lăng thực sự cái gì đều không làm, thì như thế chậm rãi đi tới, hướng thánh điện trung tâm đi tới. Nơi hắn đi qua, tất cả thành viên thánh điện thần long tan thành mây khói, tan xương nát thịt. Chương 1132, thánh vật của thần long. Lan Lăng nhớ kỹ khi còn bé xem qua một bộ phim truyền hình liêu trai, bên trong có một cảnh, một cô gái đi qua, tường phía sau đều sập. Thậm chí cho tới bây giờ, Lan Lăng đã đối với cái ký ức màn ảnh này vẫn còn nhớ rất rõ. Mà lúc này, Lan Lăng diễn ra một màn không khác lắm, thậm chí còn muốn lộng lẫy hơn. Hắn cứ như vậy chậm rãi hướng đi trung tâm đại điện, nơi hắn đi qua. Mọi người đều tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Hơn 10 người, mấy trăm người, mấy nghìn người, mấy vạn người tan thành mây khói. Mà nơi này tan thành mây khói, chính là hoàn toàn chết đi. Các tế sư thánh điện thần long trái đất vì phục kích Lan Lăng, triệu tập mỗi thành viên khắp ngõ ngách ở địa cầu. Hơn nữa tất cả tập kết ở trong thánh điện hoàng kim này, bọn họ nghĩ mình một đòn đủ giết. Bọn họ chưa từng thấy qua viễn cổ thần long, nhưng là bọn họ gặp qua Lan Lăng, đối với Lan Lăng tu vi từng có suy nghĩ nhất định. Đem Lan Lăng ở trên địa cầu biểu hiện uy lực, nhân thêm 20 lần, bọn họ cho ra một cái kết luận. Lan Lăng tu vi đại khái là Thánh Điện Thần Long lãnh tụ tối cao chừng 11 lần. Không sai, tính ra kết quả là 11 lần, có lẽ có làm tròn. Tiếp tục, bọn họ có được kết luận khác, đó chính là tập kết 9 vạn lực lượng thành viên Thánh Điện Thần Long, hơn nữa trận năng lượng phóng đại, cho phép một kích đem Lan Lăng tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Cho nên, đối với chàng thắng lợi này bọn họ cơ hồ là lạc quan chưa từng có. Nhưng mà kết quả quả thực như vậy. Thậm chí ngay cả hết ngồi đáy giếng đều không thể hình dung đám người kia ngu xuẩn cỡ nào. Mọi người nhìn thấy một màn này, không gì sánh được chấn động run sợ, sau đó hoàn toàn ngây người, không biết làm phản ứng gì. Bách Linh không đành lòng để tất cả mọi người bị giết chết, lập tức hô lớn, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Tức khắc, có vài người bản năng quỳ xuống, đầu óc của bọn họ hoàn toàn bị sợ hãi chi phối, nghe được quỳ xuống thì bản năng quỳ xuống. Sau đó, những người quỳ xuống này lại bình yên vô sự, không có chết đi. Người phía sau nhìn thấy một màn này, cũng đều quỳ xuống, như là gió thổi qua cánh đồng lúa mạch, liên tiếp. Thế nhưng còn có một bộ phận bị triệt để tẩy não, nghĩ mình là tế sư chính nghĩa thứ thiệt, vẫn thẳng lưng mà đứng vẫn không nhúc nhích, sau đó trực tiếp tan thành mây khói, không có gì lưu lại cả. Có thể bọn họ vô cùng gan dạ, thế nhưng Lan Lăng ngay cả bọn họ là ai cũng không biết, cũng không có nhớ kỹ khuôn mặt bọn họ. Sau cùng, Lan Lăng đi tới giữa đại sảnh. Lúc này toàn bộ Thánh Điện Thần Long 9 vạn con dân đã chết phân nửa, quỷ phân nửa. Lan Lăng nhìn phía Thánh Điện Thần Long lãnh tụ tối cao mấy trăm mét. Thân thể hắn thu nhỏ lại thật nhanh, sau đó phủ phục quỷ gối trước mặt Lan Lăng, bái kiến bệ hạ. Quả nhiên, người thân chức vị cao không có một hai làng ốc, không có chút ý chống cự, cũng không có phải kiên trì lý tưởng của mình, có thể hắn cũng không muốn để ý tới. Tại sao lại muốn phản bội? Lan Lăng bèn hỏi thật chậm rãi. Lãnh tụ tối cao Thánh Điện Thần Long trầm mặc một hồi, nói, không có mục tiêu, quá nhàm chán. Nhìn thế giới đặc sắc bên ngoài, chống đỡ không được nội tâm tham lam và quyền dục. Lan Lăng gật đầu, nhận đồng thuyết pháp này. Đương nhiên, lãnh tụ tối cao Thánh Điện Thần Long nói, "Bệ hạ, ta biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng ta có thể hỏi ngài một chuyện không?" Lan Lăng nói, "Cứ hỏi." Lãnh tụ tối cao Thánh Điện Thần Long nói, "Tại sao muốn vậy?" Lan Lăng nói, "Bởi vì viễn cổ thần long sáng tạo ra các ngươi, là vì cho các ngươi bảo hộ văn minh trái đất. Văn minh trái đất là chủ yếu, các ngươi là thứ yếu. Nếu như không áp chế lực lượng của các ngươi, đem các ngươi trực tiếp thống trị văn minh trái đất, mà cho đến lúc này toàn bộ văn minh thì không có thiên lý, không hề tiến bộ có thể thấy được. Ngươi không cần phải nói ngươi biết dẫn dắt văn minh tiến bộ các loại, không thể nào. Văn minh tiến bộ, loài người cường đại, bọn họ sẽ thoát khỏi sự thống trị của các ngươi. Cho nên vì giấc ngộng chúa tể thiên thu của mình, các ngươi tự nhiên sẽ điên cuồng mà áp chế tất cả ánh sáng văn minh giống như các giáo phái trung cổ cùng thời. Lãnh tụ tối cao Thánh Điện Thần Long lặng im. Qua một lúc lâu nói, để cho chúng ta thống trị thế giới, làm cho cả văn minh trái đất cung cấp nuôi dưỡng chúng ta không tốt sao. Chúng ta mới là con dân ưu tú nhất của viễn cổ thần long, chúng ta cường đại có ý nghĩa văn minh trái đất cường đại. Nhân loại bình thường dù cho nhiều hơn nữa, cũng chỉ là công cụ mà thôi. Không, ngươi sai rồi. Lan Lăng cười nói, nhân loại bình thường mới là con dân của thần, các ngươi mới là công cụ. Bọn họ bây giờ là rất yếu, thế nhưng tiềm lực vô cùng. Các ngươi nhìn qua là rất mạnh mẽ, nhưng đã tới cực hạn. Lời của Lan Lăng lạnh giá vô tình, trực tiếp đâm xuyên những con người của Thánh Điện Thần Long luôn có cảm giác về sự ưu việt, cao cao tại thượng bao trùm. Lẽ nào? Chúng ta thì không phải là con dân của người à? Lãnh tụ tối cao Thánh Điện Thần Long bèn hỏi. Lan Lăng nói, đổi một câu nói như sau, các ngươi là tác phẩm công phu của viễn cổ thần Long, cho nên ngay từ đầu sẽ đặc biệt ưu tú. Mà nhân loại bình thường thì là con của thần, tất cả đều không thể dự đoán trước. Có thể sẽ trở nên vô cùng ưu tú, so với các ngươi muốn ưu tú nhiều lắm. Cũng có thể đặc biệt tệ hại, sớm thì xong đời. Giải thích này, cũng tàn nhẫn như cũ. Nét lãnh tụ tối cao Thánh Điện Thần Long nói, kìa, chúng ta đây vĩnh viễn đều phải bị nhốt ở bên trong bí cảnh này, vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào bình thường thế giới à. Lan Lăng nói, cho phép, khi loài người đủ cường đại đến cho phép bao dung các ngươi, lúc đối với các ngươi không có sợ hãi. Các ngươi có thể dung nhập thế giới này, và cái văn minh này chung phát triển. Lan Lăng nói tình trạng này rất giống mối quan hệ giữa Cộng hòa Gã Là Cải với các hiệp sĩ giáo phái rể đỉ trong xưa di sở ta buộc. Thời gian này sẽ nhanh đến tới sao? Lãnh tụ tối cao Thánh Điện Thần Long bèn hỏi. Lan Lăng nói, khoảng chừng trong mấy trăm năm sẽ tới. Ta hiểu được, cảm ơn bệ hạ. Lãnh tụ tối cao Thánh Điện Thần Long dập đầu nói, hiện tại, ta có thể đi. Lan Lăng nói, Bách Linh, ta xác phong ngươi làm tế sư tối cao Thánh Điện Thần Long trái đất. Sau đó, một bộ hoàng kim bảo phụ hoàn toàn mới chậm rãi đáp xuống, gắn vào trên người Bách Linh. Cùng lúc đó, hoàng kim bảo phục trên người cựu tế sư tối cao tan thành mây khói. Tử hình này, ngươi tới chủ trì. Lan Lăng nói. Vâng. Bách Linh đáp. Bách Linh bảo phục vàng, cầm thánh điện thần long kiếm vàng, đi tới trước mặt thánh điện thần long trước lãnh tụ tối cao. Gọi gì gọi gì, ta lấy danh nghĩa viễn cổ thần long, lấy danh nghĩa con thần Lan Lăng, phán xử tử hình ngươi. Sau đó, kiếm hoàng kim Bách Linh chợt chém xuống. Đầu của cựu lãnh tụ tối cao thánh điện thần long gở gì gọ gì lan xuống, cho tới bây giờ Lan Lăng mới biết được tên của hắn. Bách Linh một tay cầm đầu người, một tay giơ kiếm vàng. Bái kiến tế sư tối cao. Toàn bộ thành viên thánh điện thần long, tất cả hướng Bách Linh không mình hành lễ. Mà Bách Linh ở trước mặt Lan Lăng quỳ một gối. Lan Lăng đưa tay đặt ở đỉnh đầu của nàng, một đường năng lượng kim hoàng sắc chìm đắm vào hàng não vực bên trong đầu nàng. Ta ban tặng ngươi quyền thẩm phán. Lan Lăng chậm rãi nói, từ nay về sau, ngươi đem lực lượng đã có quyền lực thẩm phán thánh điện thần long bất kỳ một cái nào người phản bội, mặc kệ hắn ở nghìn dặm xa xôi, đều không thể chạy trốn quyền phán xét của ngươi. Thế nhưng chỉ cần ngươi có một chút bất chính, thần phán xử này sẽ hạ xuống trên đầu ngươi. Tuân chỉ, bệ hạ của ta. Bách Linh dập đầu. Bệ hạ, thánh vật ngay dưới đại điện, bên trong núi mặt trời. Bách Linh nói, chúng ta không biết đây là cái gì, bởi vì lực lượng của nó quá mức cường đại. Chúng ta căn bản không cách nào tới gần, cũng không cách nào thấy rõ. Bách Linh mở cơ quan, tức khắc toàn bộ mặt đất bên dưới đại điện hoàng kim nứt ra một khe hở lớn. Một luồng sáng chói mắt, phụt ra ngoài. Lan Lăng túi đầu nhìn vào mặt trời ở trong bụng núi, một mặt trời nho nhỏ trôi lơ lửng. Không sai, thật là một mặt trời nhỏ. Nó phát ra tia sáng, gần như cùng mặt trời giống hệt nhau, thậm chí sáng hơn. Trên nó bắn ra lực lượng cường đại không gì sánh được. Thậm chí so với lực lượng mà viễn cổ thần ma cuối cùng cho Lan Lăng còn mạnh hơn. Cái này, chính là viễn cổ thần long thánh vật lưu lại. Một viên long châu. Chương 1133, rời khỏi trái đất. An Lan mang thai. Viên long châu này là viễn cổ thần long khắc ra, bên trong nó ẩn chứa năng lượng cường đại tu vi không gì sánh được. Đương nhiên, tu vi năng lượng trong này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là một loại truyền thừa, một loại năng lượng cộng minh, một loại thần quyền giao tiếp. Đối với khắp cả thánh điện thần long mà nói, viên long châu này cũng thần thánh không gì sánh được. Thế cho nên gần mấy thập niên qua thánh điện thần long chỉ có một mục tiêu lớn nhất, đó chính là lấy ra khối ngọc rồng này, từ đó được năng lượng cường đại không gì sánh được, tiến tới thống trị toàn bộ trái đất. Nhưng mà, toàn bộ thánh điện thần long mặc kệ suy nghĩ bao nhiêu loại biện pháp, đã không hề ngoại lệ thất bại, bọn họ thậm chí ngay cả tới gần viên long châu này đều không được, thế cho nên đến bây giờ cũng không biết thánh vật này đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà, khi mắt Lan Lăng vừa mới tiếp xúc khối ngọc rồng này, ánh sáng rực rỡ như mặt trời liền trực tiếp tiêu tán, biến thành một khối cầu năng lượng trong suốt sáng. Sau đó bắt đầu bay thẳng dần dần rơi vào trong lòng bàn tay của Lan Lăng. Khối ngọc rồng này, quả nhiên là cho Lan Lăng. Lan Lăng tỉ mỉ quan sát viên Long Châu này, mà Bách Linh thì trực tiếp quỳ sát ở bên cạnh, cái chán sát đất không có hướng viên Long Châu này trông lại một cái, bởi vì nàng nghĩ bản thân không có tư cách này. Viên Long Châu này cùng trong trí tưởng tượng của Lan Lăng đồng dạng. Bên trong có vô số ngôi sao ngân hà. Sau khi đưa tới gần mắt, cho phép thấy rõ bên trong vô số ngôi sao đang lóe lên, ở lưu chuyển. Cái tay còn lại của Lan Lăng tới chùm lấy nó. Ầm trong nháy mắt, năng lượng khối ngọc rồng này chợt tản ra. Bên trong tất cả ngôi sao, hình như toàn bộ ngân hà đã giãn nở, nở rộ tại đại điện hơn 10 vạn thước vuông, rồi lại tràn ra trong không gian 1.000 vạn thước vuông này. Vô số, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ ngôi sao khổng lồ. Mỗi ngôi sao nhấp nháy đại diện cho một điểm năng lượng mạnh mẽ, nhưng cũng đại diện cho bộ nhớ, đại diện cho quyền lực. Lan Lăng cẩn thận quan sát thiên hà, năng lượng trong bầu khí quyển, cũng như thông qua dấu chân vũ trụ của viễn cổ thần long. Chỉ một lát sau đó, vô số ngôi sao sáng bên trong ngọc giống như sống lại, bắt đầu tiến hành xoay tròn. Đột nhiên, toàn bộ hình ảnh hoàn toàn giống như dải ngân hà. Viễn cổ thần long lưu lại bên trong ngọc rồng, vô số năng lượng ánh sáng, như thể các ngôi sao của dải ngân hà. Vô số bóng tối đại biểu cho tinh vân tối. Vù vù vù vù. Vô số thành phần ánh sáng năng lượng của thiên hà quay nhanh rồi lại nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Sau đó, chợt chui vào bên trong não vực Lan Lăng. Trong nháy mắt, Lan Lăng cảm giác được thân thể của chính mình biến mất, hình như đưa thân thể vào giữa vào vô số ngôi sao. Trong não, máu của hắn, có vô số sao sáng, là một thiên hà hoàn chỉnh, và lần này, sau đó tham gia vào sự kết hợp của giải ngân hà. Dầm dầm dầm dầm. Vô số năng lượng cường đại ở bên trong não vực Lan Lăng, bên trong thân thể, gân mạch bên trong nổ tung. Như thể hai thiên hà đột nhiên va chúng nhau. Xảy ra vụ nổ kinh thiên động địa, vô số các điểm năng lượng đã phá vỡ, mà còn sinh ra vô số ngôi sao mới. Viễn cổ ác ma thần quyền, viễn cổ thần long thần quyền, ở Lan Lăng trong cơ thể điền cuồng mà kéo giãn, đánh vào, nổ tung, dung hợp. Sau cùng, dần dần hợp lại hai là một. Lan Lăng từ cấp á thần, chân chính tấn thăng làm cường giả cấp thần. Viễn cổ thần long và viễn cổ ác ma đấu tranh vô số năm, trước sau phân biệt rõ ràng, nếu không phải là bởi vì chúa tể hư không uy hiếp, hai vị sáng thế thần đời đời đã đang chiến đấu, đều ở đây đối địch. Mà bây giờ, thần quyền của hai vị sáng thế thần, ở trong cơ thể Lan Lăng hợp lại hai là một. Đương nhiên, dũng mãnh vào Lan Lăng nao vực không chỉ là thần cấp lực lượng, cũng không chỉ là hai người thần quyền, còn có vô hạn bí mật. Ví như, viễn cổ thần ma rót vào Lan Lăng trong cơ thể thần quyền, như thể cách sắp xếp một thiên hà. Mà viễn cổ thần long rót vào thần quyền, nhưng cũng là một sự sắp xếp thiên hà khác, hơn nữa thiên hà này là giải ngân hà. Như vậy thì ý nghĩa một việc, lãnh địa của viễn cổ thần long kỳ thực không phải thiên hà long ma, mà là trong giải ngân hà. Vì sao hắn lại đi thiên hà long ma vậy? Viễn cổ thần ma kia, đó là thần của thiên hà. Đáp án của mấy vấn đề này, đều phải sau khi nhìn thấy viễn cổ thần long mới có thể biết được. Viễn cổ thần long ở nơi nào? Nó ở trung tâm giải ngân hà. Có khoảng 2.000 ngôi sao trong giải ngân hà, và nếu giải ngân hà là một đô thị, thì hệ mặt trời nằm ở vùng ngoại ô của giải ngân hà, khoảng 26.000 năm ánh sáng từ trung tâm giải ngân hà. Tất nhiên, trung tâm của giải ngân hà khó có thể tồn tại dưới cuộc sống bình thường. Nếu trái đất được đặt ở trung tâm của giải ngân hà, thì sẽ không bao giờ là ban đêm, bởi vì bầu trời sẽ luôn luôn xuất hiện hàng ngàn nghìn ánh mặt trời, đại khái trong chốc lát, toàn bộ trái đất sẽ là tro tàn. Mà viễn cổ thần long đi trung tâm giải ngân hà, chính là đi tìm cách đánh bại chúa tể hư không, phương pháp cứu thiên hà long ma. Sau khi được truyền thừa viễn cổ thần long lực lượng và quyền lực, Lan Lăng minh xác cảm giác được, chuyện này xa so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, sâu xa. Thậm chí Lan Lăng cảm giác được, muốn cứu hình như không chỉ là thiên hà long ma. Đáp án cho toàn bộ câu hỏi, sau khi nhìn thấy viễn cổ thần long liền có thể công bố. Bách Linh, ta phải rời đi. Lan Lăng nói. Ánh mắt của tân tế sư tối cao của Thánh Điện Thần Long Bách Linh lộ ra vẻ không vui, bèn hỏi, ngài muốn đi đâu? Lan Lăng nói, trung tâm giải ngân hà. Nghe được câu này, Bách Linh có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Con dân của Thánh Điện Thần Long so với người thường mà nói phải cường đại hơn nhiều, nhưng là bọn hắn y theo dựa vào lực lượng của chính mình, tối đa chỉ có thể rời khỏi trái đất hơn 100 vạn cây số, ngay cả sao hỏa gần nhất cũng không thể đến. Mà loài người thì càng thêm suy nhược. Hiện nay bước chân của bọn họ vừa vặn chỉ có thể bước trên mặt trăng, đảm nhiệm quan sát toàn bộ văn minh. Vậy ngài còn trở lại không? Bách Linh bèn hỏi. Lan Lăng nói, cũng sẽ không trở lại nữa. Mắt Bách Linh hơi ướt nước, nói, xin chúc bệ hạ thuận buồm xuôi gió. Hẹn gặp lại. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bay đến cuối Thánh Điện Thái Dương. Phía dưới, còn dư lại hơn 4 vạn Thánh Điện Thần Long con dân tất cả quỳ xuống, phủ phục trên đất. Hẹn gặp lại, tự giải quyết cho tốt. Lan Lăng chậm rãi nói. Sau đó, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành một tia sáng sắc nhọn, trực tiếp nhằm phía vũ trụ, trong nháy mắt rời đi trái đất, đi vũ trụ chỗ sâu. Thành phố Hát. An Lan lười biếng nằm ở trên giường, đột nhiên cảm giác được một hồi khiếp sợ. Sau đó, nàng thật nhanh xốc lên tấm chăn nhung đông vọt tới phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, tức khắc nhìn thấy một tia sáng sắc nhọn hướng bầu trời rất nhanh bay, gần như trong nháy mắt thì biến mất. Gặp lại sau, hy vọng ngươi ở chân trời có thể nhớ ta. Dù cho chỉ có một giây đồng hồ. An Lan tự lẩm bẩm. Nhưng mà ngay lúc này, bên cạnh một nữ bác sĩ nhìn kết quả thử máu, hướng về An Triệu Trọng bên cạnh nhìn một cái, lại hướng An Lan nhìn lại một cái, nói, chúc mừng An tiểu thư, cô chính xác đã mang thai, hơn nữa các chỉ số đã tốt vô cùng, tin tưởng là một đứa bé đặc biệt khỏe mạnh. Chương 1134, gặp viễn cổ thần long. Chân tướng cuối cùng. Khoảng cách từ trái đất đến trung tâm giải ngân hà có khoảng chừng có 2.3 vạn năm ánh sáng. Dù cho Lan Lăng hóa thành đường sáng, dùng hết tốc độ để bay, cũng ước chừng cần hơn 2 vạn năm sau đó mới có thể đến. Mà cho đến lúc này, hết thảy đều đã hủy diệt. Cho nên, Lan Lăng lại một lần nữa tiến hành thoát khỏi không gian. Lại một lần nữa đã trải qua cái loại thể nghiệm huyền diệu mà lại ly kỳ này. Chỉ bất quá lúc này đây, cảm nhận muốn bình thản được nhiều hơn nhiều, bởi vì sau khi tấn chức thần cấp, hắn thậm chí đã cho phép vứt bỏ rất nhiều cảm thụ dư thừa, hoàn toàn chỉ thành một điểm sáng tiến hành qua lại như con thoi. Vù vù vù vù. Không ngừng xuyên qua, qua lại như con thoi, qua lại không ngớt. Xuyên qua hư vô vũ trụ, xuyên qua vô số tinh vân tối, qua lại không ngớt vô số ngôi sao, vệ tinh. Thế nhưng loại xuyên qua này và thiên hà long ma đi trái đất không giống nhau. Từ thiên hà long ma đi trái đất, không chỉ là không gian qua lại như con thoi, còn có thế giới qua lại như con thoi, biết đi qua vô số ngạc nhiên cổ quái thế giới, sinh lực thế giới, huyền huyễn thế giới, đặc thù sinh mệnh thế giới vân vân. Mà từ trái đất đi trung tâm của dải ngân hà, thì thật là thuần túy không gian xuyên qua. Mọi thứ đều tương đối phổ biến, không chỉ có vô số các hành tinh, tiểu hành tinh, sao lùn nâu, hành tinh lùn và tương tự, đến một số hố đen lớn và nhỏ, cách rất xa lan lăng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Mèo thấy mo, sao lùn nâu là các thiên thể dưới sao, có khối lượng dưới mức đủ để duy trì các phản ứng tổng hợp hạt nhân đốt cháy hì rổ trong lõi, như các ngôi sao thuộc dãy chính, nhưng có bề mặt và phần bên trong hoàn toàn đối lưu, và không có sự khác biệt hóa học theo chiều sâu. Không biết xuyên qua bao lâu, lan lăng đi tới vùng trung tâm của dải ngân hà. Nếu như đem hệ ngân hà ví dụ trở thành một thành phố, thì ngôi sao là cư dân thành phố này. Như vậy không hề nghi ngờ, lan lăng đi tới ngôi sao đó thành trung tâm thành phố. Toàn bộ hệ ngân hà có 2.100 triệu khối đã biết ngôi sao, mà tương đối bộ phận ngay trung tâm thành phố. Cho nên đến trung tâm dải ngân hà là một loại cảm nhận gì? Ngươi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy vĩnh viễn cũng không có đêm tối, vĩnh viễn đã không có sao trời cùng trăng sáng, chỉ có mặt trời đếm không hết. Vô số mặt trời tràn ngập ở trong tầm mắt của ngươi, mấy vạn, hơn 10 vạn, mấy triệu, thậm chí càng nhiều hơn nữa. Bất kỳ ngõ ngách ở đây có độ nóng đã đạt được hơn mấy trăm ngàn độ C trở lên, ở đây cũng có hành tinh. Nhưng mỗi một hành tinh đã vô cùng thê thảm, đều bị đốt cháy rủi, đại bộ phận đã trùi lủi, không có cây xanh, không có sông, thậm chí không có không khí. Nơi này vừa xinh đẹp như thiên đường, nhưng cũng ở đây thảm liệt giống như là địa ngục. Lan Lăng đang tìm tung tích của viễn cổ thần long. Hắn không biết viễn cổ thần long ở ngôi sao nào, hay trên hành tinh nào. Thậm chí cách hắn còn có mấy trăm triệu cây số. Thế nhưng sau khi được truyền thừa lực lượng của viễn cổ thần long, chỉ cần tới gần là có thể cảm ứng. Lan Lăng đã cảm ứng được viễn cổ thần long tồn tại, bởi vì năng lượng cộng minh đã đặc biệt rõ ràng. Hắn không có tiếp tục tiến tới, mà là trôi lơ lửng trên không trung, nhìn một mặt trời cách phía trước mấy triệu cây số. Ầm. Mặt trời to lớn này, đột nhiên chợt toát ra một đám lửa rực trời. Sau đó, một vầng sáng kim hoàng sắc chợt lao ra. Một con thần long bằng vàng to lớn không gì sánh được bay ra, mặc dù Lan Lăng đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng kích thước quá lớn của hắn vẫn vượt hơn sức tưởng tượng của Lan Lăng. Mấy vạn cây số chiều dài, xoay quanh bay ở trong vũ trụ, vô thượng mạnh mẽ và uy nghiêm, trên người hừng hực ngọn lửa gần như vàng mười vậy. Hắn bay ở trong vũ trụ, phảng phất như là một mặt trời. Thân hình của hắn, thậm chí vượt qua một hành tinh. Con trai của ta, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi vô số năm. Viễn cổ thần long lơ lửng ở trên bầu trời, khoảng cách Lan Lăng trên trăm vạn cây số, ánh mắt hiền lành mà lại cao quý. Ngay sau đó, đáp xuống, bay gần Lan Lăng. Thân hình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rút còn chỉ có mấy vạn mét, xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Một hồi ánh sáng hiện lên, viễn cổ thần long biến ảo thành hình người, nói cho đúng là đầu rồng mình người. Đi, đi long điện của ta nói chuyện. Viễn cổ thần long nói, sau đó hắn nắm tay của Lan Lăng, trong nháy mắt ẩn hiện. Một giây sau, xuất hiện ở trên một hành tinh. Cái hành tinh này, tất cả cũng là kim cương, cách các ngôi sao chúng quanh cũng một đoạn khá lớn, tránh khỏi trực tiếp bị thiêu đốt mạo hiểm. Cái hành tinh này có đường kính so với trái đất còn muốn lớn hơn, toàn bộ là do một loại vật chất tạo thành, đó chính là kim cương, một hành tinh có đường kính vượt hơn 1.500.000 cây số bằng kim cương. Thần Long Đại Điện là kiến trúc duy nhất hành tinh này, chiếm diện tích trên 1.000.000 cây số vuông, độ cao vượt lên trước 30.000 mét. Vì có vẻ phối hợp, Lan Lăng phải đem thân thể của mình trở nên thật lớn, cao hơn 10.000 mét. Đi tới cuối đại điện kim cương, thần long ở chủ vị ngồi xuống, bên người của hắn còn có một cái ngai bằng kim cương nhỏ hơn một chút. Con trai của ta, đây là chỗ của ngươi. Viễn cổ thần long nói, bởi vì ngươi là người thừa kế của ta, cho nên dù cho ở trong thần điện giải ngân hà, cũng sẽ có vị trí của ngươi. Lan Lăng ngồi xuống, nói, bệ hạ, ta có thật nhiều nghi vấn. Viễn cổ thần long nói, con của ta đối với ngươi biết gì đều nói hết. Lan Lăng nói, ngài cũng không phải con thần Thiên Hà Long Ma. Viễn cổ thần long nói, đúng, ta không phải. Ta là con thần của thần điện Ngân Hà. Lan Lăng nói, viễn cổ thần ma vốn ở đâu? Hắn cũng không phải con thần của Thiên Hà Long Ma, hắn là con thần nơi nào? Viễn cổ thần long nói, con trai của ta, ngươi nhạy bén như vậy, nên có thể đoán hắn rồi. Lan Lăng nói, hắn là con thần của Thiên Hà Án Dô Mệ Đạ. Thiên Hà Án Dô Mệ Đạ còn có tên khác là Thiên Hà Tiên Nữ, Tinh Vân Tiên Nữ, Messi ở 31, M31 hay NGG224, là thiên hà xoắn ốc có vị trí biểu kiến thuộc chòm sao tiên nữ nằm ở bầu trời phía bắc gần chòm sao Phi Mã. Đây là thiên hà xoắn ốc gần dải ngân hà của chúng ta nhất, khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng. Đồng thời, M31 được xem là thiên hà lớn nhất trong nhóm các thiên hà địa phương, lò cạn gờ rút, bao gồm thiên hà Andromeda, giải ngân hà, thiên hà trì ẩn trụ lầm, trong tròm sao tam giác, và khoảng 30 thiên hà nhỏ khác. Viễn cổ thần long nói, quả nhiên là con trai của ta, thông minh như vậy. Không sai, viễn cổ thần ma là con thần của thiên hà Andromeda, đương nhiên đây là cách gọi của các ngươi trên địa cầu, cũng được gọi là thiên hà tiên nữ, cách 2,5 triệu năm ánh sáng từ giải ngân hà, là thiên hà gần nhất của giải ngân hà. Tiếp tục, viễn cổ thần long nói, con trai của ta, tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của ngươi, phát huy tài trí thông minh của ngươi. Nếu chúng ta một là con thần của giải ngân hà, một là con thần thiên hà tiên nữ, vì sao phải đi đến thiên hà long ma xa xôi như vậy, thậm chí nó không cùng thế giới của chúng ta? Lan Lăng nhớ lại một hồi nói, bởi vì 30 trăm triệu năm sau đó, tiên nữ và giải ngân hà sẽ phát sinh va chạm thiên hà lớn, hai tất cả văn minh và sinh mệnh của hai thiên hà đều muốn đối mặt tai họa ngập đầu. Viễn cổ thần long thở dài nói, thật không hổ danh con trai của ta, là trí tuệ như vậy. Đúng vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Loại va chạm này đối với hai thiên hà mà nói, có lẽ là một lần niết bàn sống lại, từ đó về sau hai thiên hà hợp lại hai là một, trở thành một thiên hà lớn hơn, đạt được thêm một kết quả lớn hơn. Thế nhưng đối với văn minh của hai thiên hà mà nói thì là một lần đại thảm họa. Cho nên các con thần của thần điện Ngân Hà phải rời khỏi thần điện, đi thăm dò vô số thiên hà, vô số thế giới, tìm được một thiên hà an bình, cho phép thả xuống thiên hà những văn minh này, khi đại hủy diệt đến, cho phép tiến hành di tản. Quả nhiên, đây mới là chân tướng cuối cùng của chuyện này. Nếu như trái đất đối mặt thảm họa hủy diệt, như vậy văn minh nhân loại muốn liều mạng nghĩ biện pháp thoát đi trái đất, đi làm thực dân của sao hỏa. Nhưng nếu như hệ mặt trời đối mặt thảm họa hủy diệt, loài người kia thì phải nghĩ biện pháp thoát đi hệ mặt trời, đi tìm một hệ hành tinh khác. Nhưng, nếu như toàn bộ giải ngân hà sắp đối mặt thảm họa hủy diệt, vậy chỉ có thể trốn sang cái vũ trụ khác, mà khoảng cách đến địa phương khác thì vượt hơn mấy nghìn vạn năm ánh sáng. Viễn cổ thần long nói, đương nhiên, loại di cư này cũng không phải để cho những thứ này văn minh di chuyển đi tới, có lẽ sẽ có kế hoạch như vậy. Nhưng hợp lý nhất kế hoạch là trực tiếp ở một an bình tinh hệ, một lần nữa sinh sôi toàn bộ văn minh. Cho nên ta viễn cổ thần ma của thiên hà tiên nữ đồng thời tìm được thiên hà long ma một hành tinh thích hợp sinh tồn văn minh, hai người chúng ta tranh chấp chẳng được, chiến đấu mấy vạn năm. Sau cùng đạt thành hiệp nghị hòa bình, chung chiếm lĩnh hành tinh long ma, chung tay phát triển văn minh. Cũng chính là ở chúng ta cùng hòa bình sau đó không bao lâu, chúa tể hư không xâm lấn thiên hà long ma, chuyện về sau ngươi sẽ biết. Lan Lăng trong lòng cảm giác được vô cùng quái dị. Chúa tể tối cao của thánh điện mặt trăng liều mạng muốn thoát đi thiên hà long ma đi tới trái đất lánh nạn, không biết viễn cổ thần long lại đem thiên hà long ma trở thành nơi lánh nạn của giải ngân hà. Cái này giống như toàn bộ vũ trụ không có chỗ yên ổn. Chương 1135, chân tướng của chúa tể hư không. Toàn bộ vũ trụ cũng không có chỗ an toàn. Lan Lăng cảm thán nói. Đúng vậy, toàn bộ vũ trụ cũng không có chỗ yên ổn. Viễn cổ thần long nói, đều nói thần có thể tiêu dao sống qua ngày, không buồn không lo. Cái này làm sao có thể? Chỉ bất quá người thường sầu lo có thể 2-3 ngày thì có một lần, mà thần sầu lo thì ở 1 triệu năm, nghìn vạn lần năm, hay sau 100 triệu năm. Nhìn như rất dài, nhưng đối với thần mà nói lại hình như chỉ có trong một cái chớp mắt. Lan Lăng nói, bệ hạ, ngài để lại những người mang hư vô huyết mạch trên hành tinh Long Ma, đại bộ phận đã phản bội. Trong đó kẻ đứng đầu thế hệ tiên dân đầu tiên, Long Ma Thánh Điện Chúa Tể Tối Cao Phật La, thậm chí cải tạo mặt trăng, muốn lánh nạn tới địa cầu. Thần Long nói, cảm giác vô cùng sai lầm có phải hay không? Ta đi Thiên Hà Long Ma, thì là muốn để cho văn minh giải ngân hà có thể ở Thiên Hà Long Ma có thể kéo dài, là đi lánh nạn ở Thiên Hà Long Ma. Mà hắn lại ngược lại muốn trôn tới địa cầu. Đều nói thần không gì làm không được, nhưng mà thời gian mới là không gì làm không được, ngay cả con dân của thần đều không thể nắm tất cả trong tay. Lan Lăng nói, bệ hạ, nhận xét của ngài thay đổi phải không? Thần Long gật đầu nói, đúng, ý nghĩ của ta thay đổi. Vũ trụ không có chỗ yên ổn, trốn tới chỗ nào đều không hữu dụng. Duy nhất hữu dụng chính là đối mặt tai họa, chiến thắng tai họa. Dù cho không có chiến thắng cũng không cần gấp, chờ văn minh mới sinh ra cũng được, mặc dù khả năng lại là mấy trăm triệu năm. Lan Lăng nói, bệ hạ, thiên hà tiên nữ và giải ngân hà phát sinh va chạm lớn, con thần như ngài còn có thể tồn tại à? Thần Long nói, thần cũng là một loại sinh mệnh, chẳng qua là tân tiến hơn, cao cấp hơn, tiến hóa vô số các thế hệ sinh mệnh. Nếu như vừa vặn chỉ là muốn lánh nạn, muốn sống tạm. Giải ngân hà lúc va chạm lớn, chúng ta đương nhiên là có thể may mắn còn sống sót. Nhưng đã không có giải ngân hà, chúng ta cũng liền mất ngôi, mất đi lực lượng. Cho đến lúc này, chết và sống lại có ý nghĩa gì? Lan Lăng nói, bệ hạ, ngài và viễn cổ thần long đã chọn chúng thiên hà long ma, là không phải là bởi vì nó ở trong thiên hà lớn, không có con thần. Ngươi quả nhiên đặc biệt thông tuệ, con trai của ta. Thần long nói, ta là một thành viên thần điện ngân hà, viễn cổ thần ma cũng là thần điện nghị viên thiên hà tiên nữ. Mà thiên hà long ma dĩ nhiên không có một con thần. Không có con thần thì đại biểu cho thiên hà vô chủ, chúng ta có thể tiến vào. Khi sau đó tới chúng ta mới biết được, con thần của thiên hà long ma có thể đã bị chúa tể hư không giết chết. Và có lẽ trong môi trường đó, các vị thần không được sinh ra. Lan Lăng nói, bệ hạ, chúa tể hư không kia là cái gì? Viễn cổ thần long trầm mặc một lúc lâu, nói, đứa nhỏ, ngươi đoán sao? Lan Lăng nói, bản thân ta đã muốn nói rằng đó là một lỗ đen, nhưng lỗ đen sẽ không mạnh đến thế. Và giữa giải ngân hà của chúng ta là một hố đen duy trì toàn bộ giải ngân hà, trung tâm của toàn bộ giải ngân hà. Không sai, lỗ đen là trung tâm của toàn bộ giải ngân hà, toàn bộ dãy của giải ngân hà đều có kiểm soát tuyệt đối. Mặt trăng xoay quanh trái đất, sao hỏa, sao kim và vân vân, xung quanh mặt trời. Nói cách khác, vệ tinh xoay quanh các hành tinh xoay quanh các ngôi sao, và toàn bộ giải ngân hà có 200 tỷ ngôi sao được biết đến. Như vậy vô số ngôi sao lại vòng quanh cái gì chuyển động kia chứ? Do đó, trung tâm của giải ngân hà phải có khối lượng vật chất vô cùng lớn để cho phép 200 tỷ ngôi sao xoay quanh nó. Nhưng trên thực tế, trung tâm của giải ngân hà rất nhỏ, chỉ khoảng 0.5 ánh sáng, nhưng khối lượng vật chất rất lớn, tương đương với hàng triệu mặt trời. Cho nên, trung tâm của giải ngân hà là một cái lỗ đen, có thể làm cho tất cả ngôi sao xoay vòng quanh. Nói cách khác, lỗ đen mặc dù là một thứ đặc biệt đáng sợ, nhưng nó lại là chúa tể trung tâm của giải ngân hà. Lan Lăng nói, nó và điểm kỳ dị không thời gian, có quan hệ hay không? Mèo thấy mò, điểm kỳ dị không thời gian gỡ dạ vì tạ tỷ họ nổ xỉn gũ là gì tỷ hay ở bạ sẽ tìm xỉn gũ là gì tỷ tiếng Trung là kỳ điểm là một điểm của không gian mà tại đó, mật độ vật chất cũng như độ cong của không thời gian là vô cùng. Có nhiều loại kỳ dị lô đen, kỳ dị trần trụi, kỳ dị vụ nổ lớn. Ở điểm kỳ dị này, các định luật khoa học và khả năng tiên đoán tương lai đều không dùng được nữa. Điểm kỳ dị không thời gian, chúa tể trung tâm lô đen, một điểm như thể không tồn tại, không thể thấy cũng không thể sở, thế nhưng nó có khối lượng vật chất vô cùng lớn. Vũ trụ trước vụ nổ Big Bang, nó chỉ là một điểm kỳ dị không thời gian nhỏ đến mức tận cùng, thậm chí là một điểm kỳ dị không thời gian nhỏ hơn cả nguyên tử. Mèo thấy mo, như vậy, bánh thiêu theo thuyết vũ trụ giãn nở cờ mở nở giờ. Lần này, Viễn cổ thần long cũng không nói gì từ ngữ của ngươi sắc bén vô cùng. Đứa nhỏ, nói thật ra lời nói ta cũng không biết. Viễn cổ thần long nói, nhưng coi như là điểm kỳ dị không thời gian, coi như là chúa tế lỗ đen, cũng ý nghĩa sống lại. Vũ trụ cho dù có từ sáng đến tối hoàn toàn bị lỗ đen thôn phệ, triệt để sụp xuống trở thành một cái điểm kỳ dị không thời gian, chí ít còn có thể một lần nữa nổ tung, một lần nữa sinh ra, bởi vì nó chí ít vẫn là một loại vật chất, còn có khối lượng. Mà chúa tể hư không cho phép hóa thành vạn vật, nhưng chung quy là hư vô, nó không có khối lượng, hơn nữa những vật từng bị hắn thôn phệ qua, cũng không có khối lượng. Lan Lăng cũng hít một hơi khí lạnh. Điều này thật khủng khiếp. Cái này chúa tể hư không, xa so với trong tưởng tượng đáng sợ hơn nữa, càng thêm là một siêu cấp trùng cuối. Bất kỳ vật gì đều có khối lượng, một chén nước, một sợi tóc, một luồng không khí, một vi khuẩn, đều có khối lượng. Ánh sáng, ngọn lửa không có khối lượng, thế nhưng bọn họ có năng lượng. Tới một mức độ nào đó, khối lượng và năng lượng là cùng cấp ý nghĩa. Nhưng mà, chúa tể hư không hạ hư không sinh vật, không có khối lượng, không có năng lượng, nhưng lại là sống, sống tràn đầy không mục đích, chỉ có bản năng thôn phệ hết thảy. Viễn cổ thần long nói, cho nên, sứ mạng duy nhất của chúa tể hư không và hư không sinh vật, chính là thôn phệ toàn bộ vũ trụ, để cho toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ tiến vào hư vô hoàn toàn. Vô hồi hư vô, ngay cả chết đều không thể có. Lan Lăng nói, cho nên lỗ đen không phải sự kết thúc của vũ trụ, mặc dù nó có thể giết chết thiên hà, giết chết văn minh, giết chết sự sống. Nhưng sau cùng đến khi nó đã thời điểm chết đi, thì buộc phát ra toàn bộ sinh mạng mới, sẽ làm vũ trụ được sống lại. Mà chúa tể hư không thì là muốn cho vũ trụ rơi vào vĩnh hằng không chết không sống. Đúng, vĩnh hằng bất tử bất hoạt, vĩnh hằng hư vô. Viễn cổ thần long nói, chết vốn đã là rất kết cục bi thảm, nhưng chết còn có ý nghĩa sống lại, mà hư vô thì ý nghĩa vĩnh viễn mất đi. Chúa tể hư không, muốn bóp chết là cả vũ trụ. Viễn cổ thần long nói, 3 tỷ năm sau, thiên hà tiên nữ và giải ngân hà sẽ phát sinh va chạm lớn trước nay chưa từng có. Vô số ngôi sao, hành tinh đều có thể chết đi, tất cả con thần cũng đều diệt vong. Nhưng sẽ sản sinh ngôi sao, hành tinh, toàn bộ thiên hà mới, sẽ sản sinh ra những con thần mới hoàn toàn. Cho nên đối với chúa tể hư không mà nói, va chạm lớn 3 tỷ năm sau ngược lại là chuyện nhỏ. Lan Lăng nói, bệ hạ, thần điện giải ngân hà và thần điện thiên hà tiên nữ, đối với chúa tể hư không quyết sách gì sao? Lực lượng của chúng thần, phải cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Viễn cổ thần Long nói, không sai, giải ngân hà cũng vô số chư thần, thiên hà tiên nữ con thần càng nhiều. Nhưng là con trai của ta, bọn họ đã chứng thực một việc, đó chính là hư không sinh vật, chúa tể hư không, không cách nào xuyên qua lá chắn thế giới. Mà thiên hà Long Ma cùng chúng ta không thuộc về vị diện đồng nhất, không thuộc về vũ trụ đồng nhất. Cho nên dù sau này, chúa tể hư không và hư không sinh vật, không thể xâm lấn đến giải ngân hà đến, trừ phi có một vị con thần đem hư không sinh vật đưa đến giải ngân hà. Lan Lăng kinh ngạc nói, bệ hạ, Phật La đã từng cải tạo toàn bộ mặt trăng, muốn cho mặt trăng thực hiện bước nhảy không gian đạn phạ, vào ngay địa cầu chỗ hệ mặt trời. Viễn cổ thần Long nói, hắn không làm được, hắn có thể cho toàn bộ mặt trăng biến thành một sự sống trí năng, thoát khỏi mấy chục năm ánh sáng tinh vực bóng tối. Thế nhưng vĩnh viễn không đến được trái đất, không đến được giải ngân hà. Bởi vì nó xuyên qua quá nhiều lá chắn thế giới, đó là quyền lực của con thần mới có, yêu tinh cho phép, bởi vì nó là hỗn độn ý chí của con thần. Người cũng có thể, những người khác cái khác bất luận cái gì vật chất cũng không thể. Phật La có thể biết đường tắt đi đến tọa độ trái đất, nhưng hắn vĩnh viễn không đến được, dù cho lúc đó hắn là chủ của yêu tinh, cũng không đủ năng lượng qua lại như con toy tới địa cầu. Lan Lăng nói, nhưng mà, yêu tinh lúc đó lại đem ta từ trái đất dẫn tới thiên hà Long Ma. Viễn cổ thần Long cười nói, đứa con ngốc của ta, lúc đó yêu tinh mang đi vừa vặn chẳng qua là linh hồn của ngươi, linh hồn gần như không có khối lượng. Đến hành tinh Long Ma sau đó, nó tái lợi dụng năng lượng đem ngươi gây dựng lại, khôi phục thân thể và sinh mệnh. Hơn nữa từ trái đất đi thế giới Long Ma, và từ Long Ma thế giới đến tới địa cầu cần năng lượng, cũng là hoàn toàn khác nhau. Thì ra là thế. Tiếp tục, Lan Lăng biến sắc nói, bởi vì chúa tể hư không không cách nào qua lại các cõi như con toy cho nên giải ngân hà các vị con thần quyết định không chú tâm chuyện này. Viễn cổ thần Long nói, đúng, hơn nữa bọn họ tính toán qua. Dù cho chúa tể hư không có thể qua lại các cõi, muốn đến giải ngân hà, cũng cần vô số hàng tỷ năm sau, phải xuyên qua vô số vị diện vũ trụ. Mà cho đến lúc này, vũ trụ đã sụp xuống nổ tung rất nhiều lần. Cho nên, bọn họ có một quyết định, thiên hà Long Ma không đáng cứu, thiên hà thực dân trực tiếp bỏ đi. Đây thật là một tin tệ hại vô cùng. Hơn nữa Lan Lăng cũng nghìn vạn lần không cần thuyết phục chư thần của thần điện giải ngân hà nhận xét, con thần thì không cách nào bị thuyết phục. Lan Lăng nhìn viễn cổ thần Long, chậm rãi nói, vậy ngài quyết định làm sao đây? Viễn cổ thần Long chậm rãi nói, thiên hà Long Ma là ta đi thực dân, cho nên vậy chính là vùng của ta, là vị diện chung của ta và viễn cổ thần Ma. Ta có trách nhiệm bảo hộ lĩnh vực của ta, con dân của ta. Cho nên, đương nhiên phải cứu. Một con thần nếu như không bảo vệ được vị diện và con dân của hắn, hắn cũng không có cần thiết tồn tại. Thần chỉ là bởi vì tín ngưỡng mà sinh tồn, mà tín ngưỡng là một loại lời thề bảo vệ. Thần nếu vi phạm lời thề kia sẽ tan thành mây khói. Lan Lăng nghe vậy, hướng viễn cổ thần Long không mình hành lễ nói, cảm ơn bệ hạ. Viễn cổ thần Long cười nói, con trai của ta, ngươi tấn chức con thần thời gian quá ngắn, cho nên mới nói ra lời ấu trí này, cho nên mới phải đến cảm tạ ta. Chính là bởi vì ngươi cũng là con thần. Sau này ngươi cũng sẽ biết trách nhiệm của ngươi, sứ mạng của ngươi. Ừ, Lan Lăng nói, vậy hạ, vậy như thế nào mới có thể tiêu diệt chúa tể hư không? Ta ở thiên hà Long Ma phát hiện một loại năng lượng, ở lá chắn vùng đất rơi từ bầu trời. Lúc đó kẻ phản bội Long Ma Thánh Điện quyết định thoát đi hành tinh Long Ma, cho nên đem một bộ phận tinh hoa nhất của hành tinh Long Ma chia ra đi biến thành mặt trăng. Mà ở chỗ tinh cầu này khe hở, có một loại năng lượng cái chắn, có thể ngăn trở hư không sinh vật thôn phệ. Viễn cổ thần Long lắc đầu nói, cái năng lượng cái chắn là vết thương hành tinh Long Ma bị xé rách sau đó, là một loại năng lượng có khuynh hướng hủy diệt. Thế nhưng nó không cách nào ngăn cản hư không sinh vật thôn phệ. Lan Lăng nói, ta chính mắt thấy được, hư không sinh vật không thôn phệ nó. Viễn cổ thần Long nói, hư không sinh vật có bản năng thôn phệ, đối với năng lượng có ưu tiên cấp thôn phệ, ánh sáng thuần túy có thể ngay cả vật chất, nó thôn phệ nhàn nhã nhất. Mà năng lượng hắc ám có chưa tính hủy diệt, thì là ở ưu tiên cấp cuối cùng thôn phệ. Hư không sinh vật đem xung quanh các năng lượng vật chất khác đã cắn nuốt sau đó, sẽ đến phiên hủy diệt hệ năng lượng hắc ám loại này. Lan Lăng gật đầu nói, ta hiểu. Viễn cổ thần Long nói, cho nên, toàn bộ thế giới không có một loại năng lượng là chúa tể hư không không thôn phệ, không có một loại năng lượng là hư không sinh vật không thôn phệ. Lan Lăng ngạc nhiên nói, thế, bọn chúng không có cách giải. Viễn cổ thần Long nói, không sai, bọn họ là vô giải, chí ít ở chúng ta đã biết trong lĩnh vực là vô giải, vô địch. Lan Lăng bèn hỏi, chúng ta đây có thể tiêu diệt chúa tể hư không sao? Có thể cứu thiên hà Long Ma à? Viễn cổ thần long nhìn Lan Lăng một lúc lâu, gật đầu nói, cho phép, có thể. Chương 1136, cha của các vị thần, chúa tể Ngân Hà. Cái này một có thể chữ, để cho Lan Lăng rất là kinh ngạc. Dựa theo chính hắn lý giải, dựa theo viễn cổ thần long nói chuyện giọng điệu, đã rõ ràng chỉ có một đáp án, không thể. Chúa tể hư không hoàn toàn không thể giải quyết đờ họ cơ bảy, vì sao có thể tiêu diệt chứ? Đương nhiên, có thể tiêu diệt cũng chỉ có chúa tể hư không của Thiên Hà Long Ma. Viễn cổ thần long nói, Thiên Hà Long Ma cũng chẳng qua vừa vặn là một đại thiên hà bên trong một hệ sao mà thôi, tương đương với hệ mặt trời bên trong dải ngân hà. Những thiên hà ở khu vực khác cũng có những chúa tể hư không khác, cường đại hơn chúa tể hư không này. Lan Lăng nói, ta hiểu, bệ hạ ngài phải tuần tra qua chỗ Thiên Hà Long Ma của người, bên trong đã bị chúa tể hư không thẩm thấu bao nhiêu. Viễn cổ thần long nói, 19%, khu vực Thiên Hà Long Ma, phạm vi bị chúa tể hư không bao phủ có 23 năm ánh sáng. Trong phạm vi 23 năm ánh sáng chúa tể hư không, ngay bên trong mặt trời Thiên Hà Long Ma mặt trời. Đương nhiên ta còn phải nói cho ngươi biết, một khi tiêu diệt chúa tể hư không bên trong mặt trời Thiên Hà Long Ma, toàn bộ Thiên Hà Long Ma biết rơi vào nguy hiểm to lớn, sụp đổ, bởi vì một khi khu vực hư không sinh vật tiêu tán, Thiên Hà Long Ma, hành tinh Long Ma đều muốn tiến vào một lực hấp dẫn đặc biệt hoàn toàn xa lạ bên trong. Bởi vì toàn bộ Thiên Hà Long Ma tất cả hành tinh, đều đã trải qua bị thôn phệ phá hủy. Hành tinh Long Ma sẽ bước vào một sự cân bằng mới, và quá trình cân bằng mới này không thể nghi ngờ là một trường kiếp nạn, ngươi xem nhờ. Con thần phải bỏ ra lực lượng khổng lồ, một lần nữa duy trì sự cân bằng này, bảo hộ hành tinh Long Ma sẽ không theo hướng hủy diệt. Vâng, bệ hạ của ta. Lan Lăng nói. Viễn cổ thần Long nói, còn có, dù cho tiêu diệt chúa tể hư không bên trong mặt trời Thiên Hà Long Ma, vậy cũng vừa vặn chỉ là một bắt đầu. Bởi vì vị diện kia... Cái đại thiên hà còn có chúa tể hư không khắc càng cường đại hơn, hắn sẽ thành kẻ địch của ngươi. Vâng, bệ hạ của ta. Lan Lăng nói. Kế tiếp, viễn cổ thần long không nói cách làm sao tiêu diệt chúa tể hư không. Đi, dẫn ngươi đi thần điện ngân hà, đi gặp một số vị thần ở nhà, rồi sẽ đến cha của chúng ta. Viễn cổ thần long nói. Cha của viễn cổ thần long, cha của các vị thần. Đó là ai? Trong thần thoại Hy Lạp, cha của các vị thần là Zeus. Cha chúng ta là chúa tể toàn bộ dải ngân hà, sự ra đời của toàn bộ dải ngân hà, người kiểm soát. Viễn cổ thần long nói. Lan Lăng nói, chúng ta đi gặp chúa tể ngân hà làm cái gì? Viễn cổ thần long nói, đương nhiên phải lấy vũ khí tiêu diệt chúa tể hư không. Sau đó, viễn cổ thần long nắm tay của Lan Lăng rời cái hành tinh kim cương này, đi thần điện ngân hà. Viễn cổ thần long mang theo Lan Lăng luôn luôn bay về phía trước, hướng trung tâm của dải ngân hà bay đi. Nơi này mật độ ngôi sao càng ngày nhiều, càng ngày càng dày. Cuối cùng, toàn bộ bầu trời chi chít là đủ loại mặt trời, có hơn hàng chục ngàn, và thậm chí hàng trăm ngàn, hàng triệu khối khổng lồ. Nhiệt độ của nơi này đã đạt đến mấy nghìn độ kinh người, mỗi không gian nhiệt độ cũng cao mấy nghìn độ, hơn nữa mỗi một chỗ vùng cũng là sáng đến mức đốt mù mắt người, hơn 10 vạn mặt trời đồng thời soi sáng, tất nhiên là mù, ở đây đã không có hành tinh nào. Tuy nhiên, hành trình khủng khiếp này chỉ là sự khởi đầu. Tiếp theo. Nhiệt độ đang dần dần thấp hơn, nhưng Lan Lăng đã cảm thấy một lực lượng khủng khiếp, muốn hủy diệt tất cả, nuốt tất cả lực lượng. Dù cho Lan Lăng là con thần, cũng hoàn toàn không thể sống được với lực lượng này, phảng phất như là một xoáy nước lớn phía trên con kiến, hoàn toàn không thể kiểm soát. Không được chống cự, thuận theo tự nhiên. Viễn cổ thần Long nói. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, trầm tĩnh lại. Rồi cả người trôi dạt về phía trước và trôi dạt xa. Đột nhiên, vô số ngôi sao biến mất, bầu trời không có mặt trời. Chỉ có bóng tối vô tận. Dần dần, cổ lực lượng kia càng ngày càng lớn mạnh. Thân thể của Lan Lăng tan thành mây khói, sau đó viễn cổ thần long thân thể cũng tan thành mây khói. Cuối cùng, linh hồn, huyết mạch, thậm chí tổ hợp sao sắp xếp trong bộ não của Lan Lăng đã tất cả tiêu tán. Bởi vì, bọn họ tiến vào trung tâm của dải ngân hà, lô đen. Khoảng chừng không. 3 năm ánh sáng lô đen, bên trong khối lượng không phải mấy triệu cái mặt trời. Mà là mấy nghìn vạn cái mặt trời ngưng tụ tại trong một cái lô đen này. Nó cho phép thôn phệ tất cả năng lượng, ngay cả ánh sáng đều không thể chạy trốn, chỉ cần tới gần trong phạm vi năng lượng của nó. Mà cái lô đen này, chính là chúa tể dải ngân hà, chính là cha của các vị thần của dải ngân hà. Lô đen chẳng những là trung tâm dải ngân hà, tất cả ngôi sao đã vây quanh cái lô đen này xoay tròn. Cái lô đen này, cũng không ngừng thôn phệ những ngôi sao mạnh mẽ, thế nhưng lực lượng của nó cũng buộc phát ra lực lượng cường đại. Sáng tạo ra siêu tân tinh, mà siêu tân tinh nổ tung tạo ra ngôi sao mới. Cái lô đen này chúa tể, chính là cha của các vị thần. Không biết qua bao lâu, Lan Lăng mới tỉnh lại. Xuất hiện ở trong thần điện ngân hà. Thần điện ngân hà này và trong tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau. Không có kim quang lấp lánh, không có nguy nga lộng lẫy. Chỉ là một lan lăng đã không cách nào hình dung ra thế giới, bởi vì đây là ở bên trong lô đen. Nơi này hết thảy đều là nát bấy, vằn mẹo, bóng tối. Không nhìn thấy bất kỳ vật gì, lại có thể cảm giác được. Hắn gặp được ngân hà cha của các vị thần, chúa tể ngân hà. Chúa tể ngân hà không có khuôn mặt, thậm chí không có hình thái, nhưng lại rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó, vô cùng khổng lồ không gì sánh được. Không phải hàng chục ngàn cây số, không phải hàng trăm triệu cây số, mà là hàng trăm tỷ cây số thật lớn, thậm chí lớn hơn, hình dạng của ông ta vượt qua vô số ngôi sao gộp lại. Cha của ta, đứa bé này gọi Lan Lăng, hắn là người thừa kế của ta, đồng thời hắn cũng là người thừa kế của một trong các vị con thần của chòm sao tiên nữ, cũng là người thừa kế con thần Thiên Hà Long Ma. Viễn cổ thần Long nói, chúa tể Ngân Hà rơi vào trầm mặc. Sau một lát, chúa tể Ngân Hà nói, ngươi đã quyết định à? Con trai của ta. Viễn cổ thần Long nói, đúng vậy, cha của ta, ta không có lựa chọn nào khác. Chúa tể giải Ngân Hà hướng Lan Lăng trông lại, mặc dù nó không có mắt, nhưng Lan Lăng vẫn có thể đủ cảm thụ được, nó hướng Lan Lăng nhìn sang. Đứa nhỏ, hy vọng ngươi là cơ hội khác, không chỉ cơ hội của giải Ngân Hà, mà còn là cơ hội của chòm sao tiên nữ, hoặc hy vọng của 3 tỷ năm sau. Chúa tể giải Ngân Hà nói, vị cha của các vị thần này, phải là thiên thần cường đại nhất mà Lan Lăng gặp qua, trông coi toàn bộ giải Ngân Hà. Nhưng mà hắn nhìn thấy không phải một vị thần oai phong tám hướng, mà là một vị thần gần như mệt mỏi. Thần cũng mệt mỏi à? Có lẽ vậy, bọn họ mặc dù không có hỉ nộ ai ố, thế nhưng có trách nhiệm vô hạn, cho nên cũng sẽ mệt mỏi ra rời. Lan Lăng, ta xác phong ngươi làm một trong những vị thần của giải Ngân Hà, có mặt trời, trái đất, sao hỏa, sao kim, sao mộc, sao thổ, sao hải vương, sao thiên vương, sao diêm vương, sao thủy vân vân toàn bộ quyền chúa tể của hệ mặt trời. Có quyền thống trị giải Ngân Hà và Thiên Hà Long Ma toàn bộ ngôi sao, hành tinh, vệ tinh, sao chổi, sao nhỏ, bụi và tinh vân. Chúa tể giải Ngân Hà nói. Chương 1137, thần lực tăng vọt. Trở về hành tinh Long Ma. Lúc đang tiếp thụ sát phong, Lan Lăng rõ ràng cảm giác được, từng đợt năng lượng cường đại rót vào trong cơ thể hắn. Loại năng lượng này cường đại vô cùng không gì sánh được, vượt qua viễn cổ thần ma, viễn cổ thần Long tặng cho hắn gộp lại, thậm chí là vượt xa. Lúc này Lan Lăng mới chính thức có một lực lượng hoàn chỉnh của con thần, lực lượng con thần hoàn chỉnh con thần. Đương nhiên, Lan Lăng muốn nhất là cách như thế nào đánh bại lực lượng chúa tể hư không, mà hôm nay lực lượng bản thân hắn không hề nghi ngờ thì không cách nào đạt tới. Bởi vì viễn cổ thần Long đã từng liên thủ với viễn cổ thần ma, đều không thể đánh bại chúa tể hư không. Sắc phong xong Lan Lăng, đồng thời ban tặng lực lượng sau đó, chúa tể Ngân Hà trầm mặc lại. Mặc dù là một mảnh yên lặng, nhưng Lan Lăng hình như cảm nhận được chúa tể Ngân Hà do dự. Lẽ nào con thần cường đại như vậy cũng sẽ do dự à? Sau cùng, chúa tể Ngân Hà nói, ta ban thưởng ngươi một thanh kiếm, dùng thanh kiếm này ngươi cho phép đánh bại Thiên Hà Long Ma chúa tể hư không? Cảm ơn bệ hạ. Lan Lăng đáp. Không biết trôi qua bao lâu. Lan Lăng lại một lần nữa tỉnh lại, lúc này hắn đã rời đi trung tâm của giải Ngân Hà, rời đi Thánh Điện Ngân Hà, lại một lần nữa đưa thân vào viễn cổ thần Long hành tinh Kim Cương phía trên, ở trong đại điện Kim Cương viễn cổ thần Long. Viễn cổ thần Long thì lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Lan Lăng phát hiện trong tay của mình thêm một thanh kiếm cực kỳ bình thường, hình như là nham thạch đúc mà thành. Thanh kiếm này, chính là chúa tể Ngân Hà tặng cho hắn, dùng để tiêu diệt chúa tể hư không. Thế nhưng, thanh kiếm này có thể tiêu diệt chúa tể hư không à? Lan Lăng tràn đầy hoài nghi, nhưng lại không thể hoài nghi, bởi vì đây là thiên thần tối cao của giải Ngân Hà ban cho. Đừng nói giải Ngân Hà chúa tể, ngay cả viễn cổ thần Long, viễn cổ thần ma cũng là nói là làm. Thần mỗi một câu nói cũng là tràn ngập quyền uy, bởi vì bọn họ không cần nói láo, chỉ có kẻ không đủ cường đại mới dối trá. Bệ hạ, thanh kiếm này tên gọi là gì? Lan Lăng bèn hỏi. Viễn cổ thần Long nói, không biết, thế nhưng cũng không quan trọng tên gọi là gì. Hư không chung kết giả. Lan Lăng nói, hay là vô danh kiếm? Liền kêu vô danh kiếm đi. Viễn cổ thần Long nói, được. Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt nhẹ thành vô danh kiếm này, nói, bệ hạ. Ngài muốn cùng ta trở về Thiên Hà Long Ma à? Viễn cổ thần Long lắc đầu nói, không đâu, một vùng tốt nhất chỉ có một con thần, kia đã là Thiên Hà lĩnh vực của ngươi. Lan Lăng nhớ lại một hồi nói, vậy hạ, ta đây Thiên Hà Long Ma bên trong có rất nhiều vợ, rất nhiều con, như thế biết vi phạm giới luật thanh quy của thần à? Viễn cổ thần Long cười nói, thần không có quy tắc gì, thần chỉ có một sứ mệnh, đó chính là thủ hộ lĩnh vực của mình. Lan Lăng nói, ta đây thế tục hóa như vậy, có thể hay không làm bẩn uy nghiêm các vị thần? Viễn cổ thần Long cười nói, các vị thần cũng không có cái gì uy nghiêm, kiên trì sứ mạng của ngươi, làm chính ngươi. Tiếp tục, viễn cổ thần long cười nói, hơn nữa, ngươi cơ hồ là kẻ từ người phàm duy nhất tấn thăng con thần, có thể ngươi biết và chúng ta đã không giống nhau, có thể sau này cũng sẽ sáng tạo kỳ tích không đồng dạng như vậy. Lan Lăng lặng im một lúc lâu, nói, vậy hạ, các vị thần sáng tạo văn minh mục tiêu cuối cùng là cái gì? Viễn cổ thần long nói, đi hoàn thành sự nghiệp bản thân không thể hoàn thành, đi chiến thắng chư thần, sau cùng để cho vũ trụ vô thần. Cái này hình như mỗi một cha mẹ đối với hài tử kỳ vọng, đã hy vọng đứa nhỏ sau này có tiền đồ, có thể vượt qua bản thân, có thể bù đắp tiếc nuối của mình. Đương nhiên, hiện tại gần như đại đa số văn minh đã phi thường nhỏ yếu, phảng phất như là một đứa trẻ, cho nên còn cần chư thần bảo hộ. Nhất là trái đất văn minh, vừa vặn chỉ phát triển chính là 4-5 nghìn năm mà thôi, đối với 120 tỷ năm giải ngân hà mà nói, thật chỉ là trẻ sơ sinh mới ra đời, chẳng qua là mới vừa biết khóc mà thôi. Đến khi những thứ văn minh này lớn lên, trở nên cường đại không gì sánh được, có thể tạo ra ngôi sao, thậm chí có thể đến lúc tiêu diệt lô đen, cũng chính là ngày các vị thần biến mất. Ví dụ như đến một ngày, đứa con thay thế được cha mẹ, thậm chí sẽ cùng cha mẹ phát sinh mâu thuẫn. Thậm chí ở trong hoàng tộc, vẫn sẽ xuất hiện cha con huynh đệ tương tàn. Ở trong thần thoại Hy Lạp có rất nhiều kết cục tiểu này, cũng đều lưu truyền bản hùng ca về loài người chiến thắng chư thần. Con trai của ta, giải ngân hà giúp đỡ ngươi tiêu diệt thiên hà long ma chúa tể hư không, thế nhưng vị diện kia vẫn có thật nhiều chúa tể hư không càng cường đại hơn, sẽ phải giao cho chính ngươi đi tiêu diệt. Toàn bộ thiên hà long ma đều đã đến phiên ngươi tới thủ hộ, đương nhiên ngươi có rất nhiều thời giờ, có lẽ là mấy vạn năm, có lẽ là hơn 10 vạn năm, thậm chí càng lâu. Viễn cổ thần long nói, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đó là sứ mệnh vĩnh cửu của ngươi. Vâng, bệ hạ của ta. Lan Lăng nói. Viễn cổ thần long nói, sau khi ngươi tiêu diệt thiên hà long ma chúa tể hư không xong, ngươi có thể đi một chuyến đến thiên hà tiên nữ, bái phỏng thần điện nơi đó. Nơi ấy và giải ngân hà chúng ta có bất đồng rất lớn, ngươi sẽ trở thành sứ giả tốt nhất của hai thiên hà. Bởi vì ngươi chẳng những là con thần của giải ngân hà, cũng là một thành viên của các vị thần thiên hà tiên nữ. Ta sẽ đi, bệ hạ. Lan Lăng nói. Cáo tử, tông đồ của ta. Chúa tể thiên hà long ma, chúa tể hệ mặt trời. Viễn cổ thần long nói. Lan Lăng đứng dậy, hướng viễn cổ thần long túi lệ thật sâu nói, cáo tử, bệ hạ của ta. Lan Lăng mang theo lực lượng chúa tể ngân hà ban cho, còn có thanh vô danh kiếm tiêu diệt chúa tể hư không rời khỏi hành tinh kim cương. Lại một lần nữa tiến hành xuyên qua không gian, bước nhảy án phạ. Ở toàn bộ giải ngân hà trong đó nhanh chóng xuyên qua lại không ngớt như thoi đưa. Không biết qua bao lâu, lại một lần nữa đi tới hệ mặt trời. Lần này, hắn không có đáp xuống trái đất, mà vừa vặn chỉ là từ xa mà nhìn trái đất. Sao Kim, Sao Hỏa, từ xa nhìn Titan, Titan 2. Những thứ này đều là vùng hắn cai quản. Sao Kim đã chết, Sao Hỏa cũng đã chết. Mà Titan, Titan 2, vẫn tương đối trẻ, tràn đầy hỏa lực. Thế nhưng trong tương lai, những thứ này đã sẽ trở thành mái nhà mới của loài người. Sao Kim đã chết, Sao Hỏa cũng lần nữa khôi phục nhịp tim, chỉ cần loài người tìm được chìa khóa, chiếc chìa khóa mạnh mẽ vô cùng. Cuối cùng, hắn đưa mắt lại một lần nữa nhìn trái đất từ xa. Xinh đẹp, may mắn, rồi lại yếu ớt trái đất. Đông nhiên, hắn nghe được một tiếng khóc, một đứa bé từ trái đất hoa hoa khóc lớn tiếng. Thanh âm đặc biệt vang dội, đây là một đứa trẻ khỏe mạnh mà lại tràn ngập sinh lực, đó là con của hắn và An Lan. Lúc hắn rời khỏi trái đất, đã hơn 9 tháng. Bên trong một bệnh viện của trái đất, An Lan nằm ở trên giường, trên mặt có chút mồ hôi, tràn đầy vui sướng vô hạn. Trong ngực của nàng, có một em bé xinh đẹp đang cựa quậy, một cậu bé mới sinh rất xinh đẹp. Đang nằm trên ngực của người mẹ ra sức hút. Mẹ của An Lan thấp giọng oán giận, thật là, đứa nhỏ ra đời cũng không tới liếc mắt nhìn. An Lan đem đứa bé ôm, hướng ngoài cửa sổ hướng, chán tiếng nói, ba thấy đứa bé à, để cho ba xem, đứa bé chúng ta xinh xắn biết bao nhiêu. Nhưng mà vào lúc này, trên cửa sổ thủy tinh xuất hiện một khuôn mặt, gương mặt tuấn mỹ vô cùng, ánh mắt tràn đầy tình yêu. Khuôn mặt này An Lan thấy được, đứa bé cũng nhìn thấy, hắn vốn là nhắm mắt lại, lúc này lười biếng mở mắt, ngón tay út giật giật. Dường như muốn thăm dò một cái. Sau một lát, khuôn mặt này biến mất, vẫn hướng An Lan phất phất tay. An Lan trong lòng ôn nhu nói, gặp lại sau, người yêu của ta, thần của ta. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một cô gái tuyệt mỹ, mặc áo choàng phong cách cổ xưa đi đến. Thánh điện thần Long Tế Sư tối cao Bách Linh. Xin phép cho ta ôm đứa bé này này một chút được không? Bách Linh ôn nhu nói. Mặc dù nàng là một người xa lạ, thế nhưng nàng toàn thân cao thấp đã tràn đầy yêu thương, thoáng do dự sau đó. An Lan vẫn đưa tới. Bách Linh ôm đứa bé, nhẹ nhàng mà ngửi khí tức trên người hắn, sau đó trả lại cho An Lan nói, đứa bé này nhất định sẽ bình an vui vẻ cả đời, cả đời này của hắn nhất định sẽ có thành tựu huy hoàng không gì sánh được huy hoàng thành tựu. Sau đó, Bách Linh lấy ra một dây chuyền chìa khóa bằng vàng, đeo vào trên cổ đứa bé. Cáo tử, điện hạ của ta. Bách Linh không người lui đi, sau đó ra khỏi ra ngoài cửa, biến mất. Gặp lại sau, con trai ta. Lan Lăng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn hóa thành tia sáng, xuyên qua không gian, qua lại các thế giới như thoi đưa, trở về thiên hà Long Ma. Chương 1138, Lan Lăng đại chiến chúa tể hư không. Xuyên qua vô tận, qua lại như con thoi không ngừng. Xuyên qua vô số thế giới, cuối cùng tiến vào thiên hà Long Ma chỗ không gian vũ trụ. Sau đó, lại tiến hành thoát khỏi không gian, vô số thoát khỏi không gian. Vù vù. Sau vô số bước nhảy ản phạ, đống nhiên ngừng lại. Một tinh cầu quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Sau khi ở trong không gian thấy qua trái đất, hành tinh Long Ma thực sự đã không còn xinh đẹp như nó thở ban đầu, nhất là sự tồn tại của lỗ hổng vùng đất rơi từ bầu trời khiến cho cả tinh cầu tràn đầy thê lương. Nhưng ít ra, hành tinh Long Ma vẫn còn, mặt trăng cũng vẫn còn, sau khi Lan Lăng rời đi thời gian dài như vậy, thế giới này còn chưa có bị hủy diệt, còn chưa có bị hư không sinh vật triệt để thôn phệ. Lan Lăng cứ như vậy trôi lơ lửng trên không trung, cũng không có lập tức lên mặt đất đất hành tinh Long Ma. Chuyến đi này, hắn nán lại ở địa cầu tâm nửa tháng thời gian, ở lại trung tâm giải ngân hà mất bao nhiêu thời gian cũng không rõ, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Thế nhưng khi xuyên qua vũ trụ như con thoi, thời gian của thế giới có khi đã trôi đi rất nhiều. Lúc này, thời gian hắn rời khỏi hành tinh Long Ma đã mấy năm, nói cho đúng có 9 năm 10 tháng. Hắn có thể tưởng tượng được, 10 năm này thời gian hành tinh Long Ma lại có biến hóa long trời lở đất cỡ nào, các con của hắn đã phải trưởng thành, giống Á Sử Nguyên Bạt đều đã muốn đi vào tuổi trắng niên. Hắn nhớ người nhà vô cùng, nhớ những đứa trẻ này. Nhưng hắn sẽ không về nhà trước, bởi vì hắn không muốn thêm một lần cáo biệt, hắn trước phải đi vào chỗ sâu trong mặt trời, đi trước đại chiến chúa tể hư không. Hoặc là tiêu diệt chúa tể hư không sau đó về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Hoặc là lần trước cáo biệt liền trở thành vĩnh biệt. Lan Lăng bay về hướng mặt trời của thiên hà Long Ma. Lúc này đây, hắn dùng tốc độ ánh sáng bay. Nơi này mặt trời khoảng cách hành tinh Long Ma khoảng chừng 500 triệu cây số, nhưng Lan Lăng hóa thành một điểm sáng, dùng hết tốc bay, vừa vặn nửa giờ, thì đã tới bên ngoài mặt trời. Vẫn là ngọn lửa vô biên vô tận, cháy hừng hực, dù cho phía ngoài cũng có nhiệt độ hơn chục ngàn độ C. Mặt trời thiên hà Long Ma mặt trời, có thể lớn hơn nhiều so với mặt trời của trái đất, với đường kính 5 triệu cây số, và năng lượng mạnh hơn nhiều. Ẩm. Rút ra chúa tể ngân hà ban cho vô danh kiếm, Lan Lăng chợt chui vào mặt trời bên trong. http://net. Lan Lăng không ngừng thâm nhập, thâm nhập, thâm nhập. 50.000 cây số, 100.000 cây số, 100.000 cây số, 1 triệu cây số, 2 triệu cây số. Lan Lăng bước vào lõi của mặt trời, nơi nhiệt độ đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc 50 triệu độ C. Nơi này nhiệt độ cao, đã cho phép hòa tan tất cả mọi vật chất. Nơi này sáng rực, đã vượt qua gần như bất cứ thị giác sinh vật nào trong phạm vi chịu đựng. Độ sáng đến cực hạn và bóng tối không có sự khác biệt. Cho nên, tại đây Lan Lăng cảm giác được và thần điện ngân hà có chút rất giống. Nhưng độ nóng này đối với Lan Lăng đã không có bất cứ thương tổn gì, ngược lại là nguồn năng lượng nạp liên tục cho hắn liên tục, bởi vì lúc này Lan Lăng đã trở thành một đám ánh sáng, một ngọn lửa, tương tự như sự tồn tại của mặt trời. Chúa tể hư không, ta đến, ngươi xuất hiện đi. Lan Lăng chậm rãi nói. Tức khắc, hình như một kẻ ngủ say vô số năm, yếu ớt tỉnh lại. Sau đó, vô số ngọn lửa hắc ám xuất hiện. Độ sáng trung tâm của toàn bộ mặt trời, dĩ nhiên vẫn còn sống, xuất hiện bóng tối. Sau đó, vô số ngọn lửa hắc ám này bắt đầu ngưng tụ, biến thành một hình bóng to lớn. Hình bóng này, không giống như là loài người, cũng không giống như là ác ma, như là bạch tuộc, có vô số xúc tu, nhưng lại là có một khuôn mặt nửa loài người nửa ác ma, đỉnh đầu mang theo vương miện vằn mèo. Chúa tể hư không này, quả nhiên cùng trong tưởng tượng rất xấu xí, khủng bố, thật lớn. Nó chiếm giữ ở trong trung tâm mặt trời, đầu có đường kính hơn 10.000 cây số, và với xúc tu hơn 10.000 cây số. Chúa tể hư không này, hào quang lớn trên trăm hành tinh Long Ma, hào quang quanh cái đầu của nó cũng cỡ như trái đất. Đôi mắt của chúa tể hư không là hai luồng ngọn lửa, nóng hừng hực. Chúa tể hư không to lớn hàng trăm ngàn cây số, lơ lửng ở trung tâm mặt trời, nhìn chằm chằm mặt của Lan Lăng, chậm rãi cười nói, à, lại một con thần bên ngoài vũ trụ hay là người thừa kế của hai con thần lúc trước, có ý tứ, có ý tứ. Vô số xúc tu của chúa tể hư không ngọ ngoại, hướng Lan Lăng nói, muốn chiến đấu à? Như vậy đến đây đi. Ẩm. Một đường năng lượng hắc ám đáng sợ chợt nổ tung. Trong nháy mắt, toàn bộ trung tâm mặt trời từ cực độ sáng, biến thành bóng tối cực độ. Một kết giới đường kính hơn 100.000 cây số bóng tối, ở trung tâm mặt trời xuất hiện, mà cái kết giới hắc ám này, liền trở thành lĩnh vực của chúa tể hư không. Cái gọi là con thần lan lăng, vốn có thể liên tục không ngừng thôn phệ năng lượng của mặt trời, mà lúc này đưa thân vào bên trong kết giới hắc ám, cũng vô pháp thôn phệ bất luận cái gì năng lượng, trực tiếp từ sân nhà tác chiến, biến thành sân khách tác chiến. Ẩm. Thân hình lan lăng chợt vỡ tung, biến thành 10 vạn cây số độ cao, toàn thân buộc phát ra đáng sợ hừng hực ngọn lửa. Dầm dầm ẩm. Vô số hạt nhân nhiệt hạch, ở trong cơ thể hắn bạo phát, bắn ra ra không gì sánh được lực lượng cường đại. Đem lực lượng chợt rót vào vô danh kiếm, trong nháy mắt cây vô danh kiếm này biến thành cây kiếm khổng lồ dài 50.000 cây số dáng dấp cự kiếm, phía ngoài xâm nhập ánh sáng màu tím đáng sợ. Đây là năng lượng hủy diệt của vùng đất rơi từ bầu trời, là năng lượng mà hư không sinh vật rất bài xích, chán ghét. Cùng giới chọi nhau, mặc dù so ra kém cấp bậc hủy diệt của hư không sinh vật, nhưng đều là hệ hủy đi hệ. Quả nhiên so với hai vị con thần trước đã cường đại hơn. Chúa tể hư không chậm rãi cười nói, vị con thần này tên là gì? Lan Lăng. Lan Lăng nói, chúa tể hư không, tên rõ kỳ cục, vì sao có vị thần lấy cái tên nhỏ yếu như chứ? Lan Lăng cười nói, bởi vì lúc trước ta là một phàm nhân. Chúa tể hư không nói, thế giới này không có người phàm hôm nay, cũng có thể là thần sau này. Đương nhiên bất kể là người phàm cũng tốt, con thần cũng được, cũng bị hủy diệt nhất định, ngã xuống mà thôi. Bộ tộc hư không của ta, mới là toàn bộ thế giới, toàn bộ vĩnh hằng của vũ trụ. Lan Lăng cười lạnh nói, phải không? Chúa tể hư không nói, đúng vậy, vị con thần Lan Lăng này, vũ trụ đại thế trùng trùng điệp điệp, thuận thì hưng, nghịch thì mất. Ngươi vì sao không thuận theo đại thế, quy thuận bộ tộc hư không của ta đi? Hôm nay cõi này có vô số thiên hạ chưa chúng ta đi chính phục, chờ chúng ta đi hủy diệt, đi thôn phệ. Ngươi cũng có thể biến thành chúa tể hư không, thậm chí là chúa tể hư không so với ta càng cường đại hơn. Lan Lăng cười lạnh nói, biến thành chúa tể hư không. Sau đó thống soái được vô số hư không sinh vật, một mảnh tinh mịch, lại có ý nghĩa gì? Chúa tể hư không lạnh nhạt nói, không ngừng chết như vậy, không ngừng sống lại, vậy có ý nghĩa gì? Một ngôi sao hủy diệt, ngôi sao khác ra đời. Một người chết, một người khác ra đời. Một con thần bỏ mình, con thần khác ra đời. Loại này lặp lại và luân hồi, lại có ý nghĩa gì? Chỉ có bộ tộc hư không, mới có thể được chân lý vĩnh hằng, chúng ta mới là toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ sau này, chúng ta mới có thể có đến ý nghĩa vĩnh hằng của toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ. Lời không hợp ý nửa câu thấy cũng thừa. Lan Lăng chậm rãi nói, khai chiến đi. Sau đó, Lan Lăng nhặt lên thanh kiếm, hóa thành lửa rực trời, hướng bóng tối chúa tể hư không, chật chém giết. Ẩm. Bên trong kết giới hắc ám, bộc phát ra ánh sáng động trời. Cái này là ánh sáng và bóng tối quyết chiến. Một phương cực độ ánh sáng, rực rỡ như mặt trời vậy. Một phương cực độ bóng tối, u ám như bóng lưng của vũ trụ bóng lưng vậy. Một đòn chém giết này, tựu như cùng vạn khối bom hỉ rồ nổ tung, nhưng ánh sáng nổ ra cũng là loại ánh sáng hệ hủy diệt mà hư không sinh vật ghét nhất. Ẩm. Tức khắc, một xúc tu hắc ám của chúa tể hư không ước chừng dài 5.000 cây số rõ ràng bị Lan Lăng chặt đứt. Gơ giờ à o chúa tể hư không một tiếng tức giận gầm lên. Ngươi khiến ta tức giận, ngươi khiến ta tức giận, chúa tể hư không gầm thét. Trong nháy mắt, xúc tu lớn bị chặt đứt lại lần nữa nối liền phía trên. Sau đó, vô số xúc tu hướng Lan Lăng điên cuồng vào tới. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vẽ thắng, cảm ơn mọi người. Lại mất ngủ, cho nên gõ chữ muộn, ù tợ loạt chậm. Xin lỗi. Chương 1139, Đại Quyết Chiến. Chúa tể hư không thua trận. Mấy trăm, mấy nghìn cái xúc tu năng lượng, điên cuồng mà hướng Lan Lăng chụp tới. Chúa tể hư không thôn vệ tất cả, một khi Lan Lăng bị bắt, thì ý nghĩa năng lượng nhanh chóng tiêu hao, nhanh chóng bị thôn vệ. Nhưng mà, muốn tránh né mấy nghìn cái xúc tu là không thể nào. Lan Lăng một tiếng bạo giống, trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số phân thân, mấy trăm, mấy nghìn phân thân. Hơn nữa mỗi một phân thân cũng to lớn rất nhiều. Mỗi một phân thân trong tay đã tay cầm vô danh kiếm, mấy nghìn phân thân điên cuồng chém xúc tu năng lượng chủ ạ tể hư không. Giết! Giết! Giết! Đây là lực lượng của con thần, dù cho phân thân biến thành mấy nghìn người, vẫn có lực lượng cường đại gần như cung cấp. Vô danh kiếm dù cho huyễn hóa ra mấy nghìn thanh, mỗi một thanh đã lớn mạnh như thế. Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Vô danh kiếm kinh người, đem toàn bộ xúc tu chúa tể hư không, tất cả chặt đứt. Mấy nghìn cái xúc tu. Mỗi một lô đã dài 4-5 vạn cây số, tất cả bị Lan Lăng chặt đứt. Chúa tể hư không chỉ còn sót một cái đầu trùi lủi, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ngươi quả nhiên so với hai vị tiên phong càng cường đại hơn. Chúa tể hư không cười gần nói. Đương nhiên, vị chúa tể hư không này không có tiếp thu qua văn minh trái đất, cũng không có tiếp thu tiếng Trung thời gian dài, cho nên hắn không nói mấy câu có vẻ điển hình ngôn ngữ Trung Quốc như vậy. Thế nhưng, hắn và Lan Lăng hoàn toàn là giao lưu ý thức, không cần dùng từ ngữ nhưng cho phép chính xác cực hạn diễn đạt ý theo kiểu trái đất. Thế nhưng ngươi quên một chuyện, nơi này là lãnh địa của ta, chúa tể hư không là vô địch, vô giải. Chúa tể hư không cười sằng sặc nói. Sau đó, toàn bộ các xúc tu bị Lan Lăng tất cả khôi phục nguyên trạng, nó lại một lần nữa biến thành bạch tuộc dương nhanh múa vớt. Tiếp tục, thân mình của nó bắt đầu bành trướng bành trướng bành trướng. Sau khi bành trướng đến cực hạn, ầm, toàn bộ thân thể chợt nổ tung. Trong nháy mắt, bên trong toàn bộ kết giới hắc ám, chúa tể hư không biến mất, nhưng là vừa hoàn toàn không chỗ nào không có mặt, như là gió, như là sương mù vậy. Chúa tể hư không huyễn hóa ra mấy triệu, hàng chục triệu, mấy trăm triệu chúa tể hư không, mỗi một cái vô cùng nhỏ bé, điên cuồng mà công kích mỗi một tên Lan Lăng. Cùng lúc đó, Lan Lăng cũng chợt nổ tung, biến thành hàng chục triệu, mấy trăm triệu cái điểm sáng, điên cuồng mà chém giết. Trận này quyết chiến, lại một lần nữa cải biên. Mới vừa rồi là quyết chiến động trời giữa người khổng lồ, thể hình đôi bên lớn vượt hơn 100.000 cây số. Mà bây giờ, thì hoàn toàn là chiến đấu cấp ly ti. Mấy trăm triệu, vài tỷ điểm sáng, đi chiến đấu vài tỷ điểm tối. Chiến đấu bình thường, giống như là chiến tranh ánh sáng và bóng tối, không có hình thức, không có thủ đoạn. Điên cuồng đại chiến sau nửa canh giờ. Gió êm sóng lặng. Chúa tể hư không lại một lần nữa ngưng tụ, biến thành một người khổng lồ hắc ám, to hơn 10 vạn cây số. Mà Lan Lăng cũng lại một lần nữa ngưng tụ, từ vô số ánh sáng ngưng tụ trở thành một người khổng lồ lửa sáng hưng hực, cầm trong tay vô danh kiếm. Một trận chiến này, vẫn là bất phân thắng bại. Chúa tể hư không nhìn Lan Lăng, chậm rãi nói, ngươi đặc biệt đắc ý đi, dĩ nhiên cùng ta nhiều lần chiến đấu ngang sức ngang tại. Nhưng mà, đây đều là do ta không muốn thôn phệ năng lượng hủy diệt của ngươi mà thôi. Năng lượng hệ hủy diệt, chính là lá chắn vùng đất rơi từ bầu trời, xuất hiện đồng thời khi hành tinh Long Ma bị xé đôi, hình thành vết rách năng lượng. Lan Lăng đặc biệt ngoài ý muốn phát hiện, hư không sinh vật không thôn phệ đồ chơi này, thậm chí còn có chút sợ hãi. Ngươi biết khi ta thôn phệ năng lượng có tính hủy diệt có cảm giác gì à? Chúa tể hư không nói, giống như các ngươi ăn phải đồ ăn ôi thiệu biến chất vậy, cực kỳ ghê tởm buồn nôn. Mà ngươi lại điên cuồng mà chế tạo ra năng lượng hủy diệt, cho nên mới cùng ta đánh tương xứng. Nhưng ngươi nên biết rõ ràng một chút, ta là ghê tởm năng lượng hủy diệt, cũng không phải sợ hãi. Dứt lời, chúa tể hư không lại một lần nữa biến đến dạng, cả người đều biến mất, thậm chí khuôn mặt cũng đã biến mất, đầu cũng đã biến mất, chỉ còn lại một cái mồm rộng không gì so được, to đến 10 vạn cây số. Sau đó, cái mồm này chợt mở, điên cuồng mà thôn phệ. Chúa tể hư không biến thành một cái mồm to tổ trạng, rõ ràng muốn đem Lan Lăng ăn hết, thôn phệ. Vừa vặn trong nháy mắt, Lan Lăng đã bị hắn nuốt vào trong. Bởi vì nơi này là kết giới hắc ám chúa tể hư không, hắn biến thành miệng to bằng cả kết giới hắc ám, bao trùm tất cả không gian, Lan Lăng hiển nhiên cũng bị nuốt vào. Ở trong cái miệng to lớn của chúa tể hư không, Lan Lăng một tiếng gào rú, trong nháy mắt năng lượng toàn thân bắt đầu biến hóa, từ năng lượng mặt trời, trong nháy mắt biến thành năng lượng hủy diệt. Toàn thân cao thấp, từ trong đến bên ngoài, vượt lên trước 10 vạn cây số. Còn có trong tay vô danh kiếm, đã biến thành năng lượng hủy diệt đáng sợ. Điều này đối với chúa tể hư không muốn thôn vệ Lan Lăng mà nói, quả thực thì là tai họa. Chẳng khác nào muốn liều mạng nuốt vào một cục thịt thôi, hơn nữa khối thịt này lại gần bằng cơ thể hắn. Lan Lăng điên cuồng mà thả ra, điên cuồng mà chặt chém. Chúa tể hư không điên cuồng mà thôn vệ, thôn vệ, thôn vệ. Mặc dù đặc biệt ghê tởm, nhưng năng lượng trong cơ thể Lan Lăng đang nhanh chóng biến mất. Chúa tể hư không một khi quyết định thôn vệ, tất cả năng lượng toàn bộ thế giới hắn đã không nói chơi. Năng lượng trong cơ thể Lan Lăng nhanh chóng tiêu hao, bị thôn phệ chuyển hóa trở thành chúa tể hư không sinh vật. Cho nên, chúa tể hư không càng ngày càng mạnh, mà Lan Lăng càng ngày càng yếu. 90%, 80%, 50%, 30%. Một khi năng lượng của Lan Lăng bị triệt để thôn phệ sạch sẽ, như vậy thì còn lại không thể bảo vệ bản thể, cũng rất nhanh sẽ bị thôn phệ, cuối cùng linh hồn, huyết mạch, lực lượng con thần đều có thể bị cắn nuốt sạch sẽ. Cho đến lúc đó, con thần Lan Lăng này liền trực tiếp bỏ mình, biến thành một thành viên trong vô số hư không sinh vật. Lúc đó viễn cổ thần ma vì ngăn cản cái vận mệnh này, ở cuối cùng lựa chọn tự bạo năng lượng hủy diệt, không chỉ đánh lui chúa tể hư không để cho viễn cổ thần long chạy trốn, hơn nữa còn đem năng lượng của mình hoàn toàn dung hợp ở trong mặt trời với nhau. Mà hôm nay chúa tể hư không vẫn không có năng lực cắn nuốt hết toàn bộ mặt trời. Toàn bộ năng lượng của mặt trời vượt xa phạm vi nó chịu đựng. Cho nên, đến lúc hắn đủ cường đại, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ mặt trời, sau đó để cho mặt trời ở trong cơ thể của nó sản sinh bóng tối sâu xuống, bắt đầu héo rút, tắt, sau cùng hoàn thành thôn phệ. Ngọn lửa năng lượng mặt trời lượng quá mức cường liệt, hơn nữa trong nháy mắt năng lượng hơi tốn rồi biến mất, rồi lại liên tục không dứt. Tựu như cùng ngọn lửa, vừa mới nhô ra ngọn lửa, vừa vặn chẳng qua là ngọn lửa trong chớp nhóm này. Trong nháy mắt kế tiếp, sẽ lại tuôn ra ngọn lửa mới. Cho nên, chúa tể hư không dựa theo bình thường thôn phệ, rõ ràng cần thôn phệ hơn 10 tỷ năm. Bởi vì tuổi thọ của mặt trời, còn có 10 tỷ năm. Ngươi là một con thần, cái này quá tuyệt vời. Chúa tể hư không nói, năng lượng đơn thuần của ngươi và ta gần như tương xứng. Sau khi ta cắn nuốt ngươi, chẳng khác nào năng lượng tăng gấp bội, cho đến lúc này ta có thể cho phép thử nghiệm thôn phệ toàn bộ mặt trời. Cho nên, cũng do ngươi thành toàn ta, ha ha ha. Chúa tể hư không tiếp tục điên cuồng mà thôn phệ, muốn đem Lan Lăng thần lực, linh hồn tất cả thôn phệ. Đúng mà ngay tại lúc này, trong tay hắn vô danh kiếm bỗng nhiên chợt phụt ra một đường kiếm quang tối tăm đến tận cùng. Xoẹt. Trong nháy mắt, kết giới hắc ám của chúa tể hư không rõ ràng bị xé ra một khe hở. Sau đó, ánh mặt trời, năng lượng của mặt trời điên cuồng dũng mãnh vào. Lan Lăng giống to một tiếng, điên cuồng mà thôn phệ năng lượng của mặt trời. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, năng lượng trong cơ thể hắn vốn không đến 20%, trong nháy mắt toàn sung mãn. Toàn bộ mặt trời đối với Lan Lăng mà nói, giống như là một cái máy phát năng lượng dùng vô hạn, bất cứ lúc nào cũng cho phép hắn tiến hành nạp điện. Mẹ kiếp chúa tể hư không mắng to, hắn muốn thôn phệ chính là linh hồn và lực lượng con thần Lan Lăng, mà không phải năng lượng đơn thuần A. Kiếm của Lan Lăng, dĩ nhiên cho phép đâm rách kết giới hắc ám hắn, có thể vô số lần mà thôn phệ năng lượng của mặt trời, vô số lần năng lượng đầy đủ. Chuyện thứ nhất này, hắn chúa tể hư không hoặc sẽ thắng, nhưng tối thiểu muốn 10 tỷ năm sau, đến khi Lan Lăng đem năng lượng của mặt trời tất cả thôn vệ sạch sẽ. Bởi vì năng lượng của mặt trời đến từ chính hạch phản ứng nhiệt hạch, mà hạch phản ứng nhiệt hạch thời thời khắc khắc đã đang phát sinh, đều ở đây sinh ra lượng năng lượng mặt trời mới. Cái đó và từ từ thôn vệ toàn bộ mặt trời có cái gì khác nhau chớ? Chứ phi, tốc độ chúa tể hư không thôn vệ Lan Lăng, vượt xa tốc độ Lan Lăng bổ sung năng lượng từ mặt trời. Thanh kiếm này của ngươi tên gọi là gì? Chúa tể hư không buộc phải hỏi. Vô danh kiếm. Lan Lăng đắc ý cười lạnh nói, nhìn ra được không? Ngươi cho phép đánh bại ta, ngươi cũng đúng là vô địch, nhưng cần chiến đấu 10 tỷ năm. Chúa tể hư không nói, quyết chiến ở ngoài mặt trời, ra sao? Lan Lăng nói, như ngươi mong muốn. Sau đó, chúa tể hư không trực tiếp chui khỏi lõi của mặt trời, bay khỏi mặt trời. Mà Lan Lăng, cũng theo bay khỏi trung tâm mặt trời. Hai người đi tới bầu trời khoảng cách mặt trời 100 vạn cây số, ở đây vẫn có ánh nắng che phủ. Lan Lăng và chúa tể hư không, tựu như cùng hai người khổng lồ rảnh rỗi trôi lơ lửng trên không trung, chiều cao của hai người đã vượt qua hành tinh Long Ma gấp mấy lần, vượt qua trái đất gấp 10 lần. Hai người khổng lồ thành thơi, như là hai hành tinh ánh sáng và bóng tối, vây quanh mặt trời, khoảng cách hai người 100 vạn cây số, rằng có ác liệt. G-G-A-O. Đồng nhiên, chúa tể hư không bắt đầu gầm. Kinh thiên gầm. Trong nháy mắt, ngọn lửa phía ngoài mặt trời, kinh thiên phun ra, cơn bão mặt trời khủng khiếp, cao hơn một vài trăm lần so với trước, giống lên. Sau đó, một màn đáng sợ xuất hiện. Vô số hư không sinh vật, từ bốn phương tám hướng, tuôn ra mà đến, ngưng tụ ở trên người chúa tể hư không. Một màn quỷ dị không gì sánh được, đã phát sinh ở hành tinh Long Ma. Chỉ thấy được cả hành tinh bỗng nhiên nứt ra một khe nước hắc ám to lớn. Sau đó, hư không sinh vật vô cùng tận, toàn bộ khe nước hắc ám, toàn bộ vực sâu hư không, đã ẩn núp hơn 10 vạn năm ở hành tinh Long Ma, bay khỏi hành tinh Long Ma, hướng vũ trụ bay đi, hướng chúa tể hư không ngưng tụ. Chúa tể hư không đang kêu gọi toàn bộ hư không sinh vật của toàn bộ thiên hà. Hắn muốn tiến thêm một bước cường đại bản thân, sau đó trong nháy mắt tiêu diệt, thôn phệ Lan Lăng. Vô vàn hư không sinh vật tuôn ra bay về phía mặt trời, cả thiên hà hơn 10 hành tinh bị cắn ướt, hơn 10 vệ tinh bị cắn ướt, vô số sao chổi, vô số tiểu hành tinh đều bị thôn phệ, biến thành hư không sinh vật. Mà hư không sinh vật này, tất cả đã bị chúa tể hư không kêu gọi, hướng nó ngưng tụ đi. Chúa tể hư không càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. 100.000 cây số, 200.000 cây số, 300.000 cây số khổng lồ. Con thần Lan Lăng đáng thương, ngày chết của ngươi đến rồi. Chương 1140, giải phóng cứu đại đế Ách Tiên. Dù cho cách 100.000 dặm, Lan Lăng cũng có thể dễ dàng thôn phệ sức mạnh mặt trời cho mình bổ sung năng lượng. Mặt trời mỗi một giây đồng hồ đều ở đây buộc phát ra mới năng lượng, mà bộ phận này năng lượng đại bộ phận đã tản vào đến trong vũ trụ lãng phí hết, vừa lúc cho phép biến thành Lan Lăng chiến đấu năng lượng. Như vậy hệ mặt trời Long Ma mỗi một giây đồng hồ thả ra năng lượng có cường đại dường nào chứ? Hệ mặt trời Long Ma khối lượng là địa cầu chỗ mặt trời gấp 10 lần, năng lượng cũng cơ hồ là gấp 10 lần. Cho nên, hệ mặt trời Long Ma mỗi một giây đồng hồ thả ra năng lượng đủ trái đất tất cả nhân loại sử dụng 10 triệu năm. Cho nên dựa vào mặt trời chiến đấu, Lan Lăng nguồn gốc năng lượng cơ hồ là liên tục không dứt, mặt trời này cho phép cung cấp hắn thôn vệ năng lượng đạt 10 tỷ năm. Kể từ đó, Chúa Tể Hư không muốn triệt để tiêu diệt Lan Lăng cũng cần 10 tỷ năm. Vì để tránh cho loại kết quả này, Chúa Tể Hư không đem toàn bộ thiên hà Long Ma tất cả hư không sinh vật đã triệu tập qua đây, để cho năng lượng của mình tăng cường lên gấp 3, kể từ đó tốc độ hắn thôn phệ Lan Lăng vượt qua xa tốc độ Lan Lăng thôn phệ năng lượng mặt trời, kể từ đó hắn liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt Lan Lăng. Chúa Tể Hư không bành trướng cuối cùng ngừng, sơ sơ 39 vạn cây số, thân thể tích ước chừng gấp 10 lần Lan Lăng, cho nên năng lượng của hắn cũng ước chừng là Lan Lăng gấp 10 lần. Lan Lăng, ngươi nhất định phải chết. Chúa Tể Hư không tàn nhẫn cười nói. Sau đó, hắn chợt hướng Lan Lăng điên cuồng xung phong đánh chết đi. Lan Lăng cơ vô danh kiếm 5 vạn cây số cùng Chúa Tể Hư không điên cuồng mà chiến đấu tại chỗ. Tức khắc, một Chúa Tể Hư không lớn 39 vạn cây số, một Lan 10 vạn cây số, một bên vây quanh mặt trời quay quanh, một lần điên cuồng mà chiến đấu. Một màn này, dù cho cách mấy trăm triệu cây số ra hành tinh Long Ma cũng thấy rất rõ ràng. Viêm Ma thành thủ đô của đế quốc Viêm Ma. Hoàng hậu Đế Niết đứng ở phía trước cửa sổ, ngước nhìn mặt trời trên cao. Phía sau của nàng, có một đôi trẻ trong sạch như tuyết ngọc vậy. Lúc Lan Lăng rời khỏi hành tinh Long Ma, nàng cuối cùng mang thai, hơn nữa còn là một cặp sinh đôi. Hôm nay, hai đứa bé này đã 9 tuổi. Con trai gọi Tác Lập Nhân, con gái gọi Tác Nhạc Nhân. Họ của mấy đứa bé nhà Lan Lăng vô cùng tùy ý, cho phép họ Lan, cũng có thể theo họ mẹ, cũng có thể họ Tác, nhưng mỗi một đứa trẻ đều có quyền thừa kế. Trước mấy canh giờ, đột nhiên xuất hiện một vết nứt to lớn, sau đó vô số đám hư không sinh vật xông lên bầu trời, bay khỏi hành tinh Long Ma, hướng bay về phía mặt trời. Đối với tất cả chuyện này, gần như người toàn bộ hành tinh Long Ma đã mừng rỡ vạn phần, chỉ có đám người Đế Niết, Na Huyết, Đường Nhân, ngước nhìn bầu trời. Sau đó, tim nàng đập rộn lên, một cảm xúc hạnh phúc và mừng như điên dâng lên trong lòng. Bởi vì nàng thấy, chồng của nàng đã trở về. Gần 10 năm, người yêu của nàng, ông trời của nàng cuối cùng đã trở về. Dù cho cách mấy trăm triệu cây số, Đế Niết cũng có thể thấy trên mặt trời chiến đấu, cũng có thể thấy bóng dáng để cho nàng chìm đắm trong mơ. Lúc này, con gái đang lẳng lặng mà vẽ vời, nàng hình như thừa kế tế bào nghệ thuật Lan Lăng, đặc biệt nhiệt tình yêu thích hội họa. Mà cậu bé sinh đôi Tác Lập Nhân hoàn toàn là quỷ phá hoại, một hồi đi túm tóc của chị, lại đi giở ta của cô bé, không cho nàng vẽ gì được cả. Con gái Tác Nhạc Nhân tối đa chẳng qua là mặt nhăn cau mày, trách mắng chừng mắt em trai một cái, cũng không đi mách mẹ. Tác Lập Nhân náo loạn sau một lúc, nhìn thấy chị cũng không để ý đến hắn, lại cũng không có ý tứ, lại qua đây quậy mẹ. Đế Niết một phen ôm hắn lên, lấy tay cánh tay khóa lại cánh tay hắn lại, nói, đứa nhỏ này tột cùng giống ai mà có chứng tăng động, một phút cũng chẳng thèm yên, không giống cha ngươi, cũng chẳng giống mẹ, mặc kệ lúc nào cũng có thể chơi được đầu đầy mồ hôi. Mẹ, anh Lan Tắc lúc nào trở về a? Tác Lập Nhân nói, mấy anh chị đã đi hết, chỉ có một mình ta chơi, thật không còn ý nghĩa. Đế Niết nói, bọn họ trưởng thành, thì có chuyện của mình muốn làm, ai như ngươi ngày nào cũng quậy tưng. Khoảng chừng ở 3 năm trước đây, Đế Niết, Đường Nhân, Tắc Ma ba người liên thủ xác lập con trai trưởng Lan Tắc của Lan Lăng ở Ma tộc đế quốc làm đế quốc Viêm Ma Thái tử. Đối với điểm này, Đường Nhân và Tắc Ma cũng không có chủ động đưa ra. Bởi vì Đế Niết xem như hoàng hậu, đã sinh ra con trai của mình. Con trai của nàng Tắc Lập Nhân mới là con trai trưởng, có tư cách biến thành thái tử nhất. Ma Đí Nạ tuy rằng theo Lan Lăng sớm nhất, nhưng dù sao chỉ là một phi tử thông thường. Thậm chí cho tới nay, Đi Nạ đã nói cho Lan Tác, không cần cùng em trai Tác Lập Nhân tranh chấp, sau này biến thành ma tộc đế quốc hoàng thân cũng phải phụ tá em trai Tác Lập Nhân thật tốt. Nhưng Đế Niết hoàng hậu đi qua lâu dài quan sát, phát hiện ở mặt thống trị quốc sự, ở chính trị thiên phú, con trai trưởng Lan Tác đều hơn xa Tác Lập Nhân. Cơ trí, khoan dung, quyết đoán, bình tĩnh, Lan Tác có sẵn điều kiện trở thành một vị vua. Mà Tác Lập Nhân, tuy rằng nhạy bén, thế nhưng quá hướng ngoại, bộ não thay đổi chủ ý liên tục, chưa đủ chuyên chú, tư duy quá phát tán. Cho nên, Đế Niết quyết định thật nhanh, tìm được Đường Nhân và Tắc Ma, quyết định xác lập Lan Tắc làm đế quốc Viêm Ma Thái tử. Đồng thời trưng cầu Hoàng thân Bắc Địa Na Huyết, đế quốc Viêm Long Hoàng hậu Lan Khấu, đế quốc Mặt Trăng Hoàng hậu Chi Nghiên đồng ý. Đến tận đây, Lan Tắc chính thức trở thành đế quốc Viêm Long Thái tử. Khoảng trưng ở 2 tháng trước, Thái tử Lan Tắc dẫn binh đi Tây Nam Bình Định. Không sai, đế quốc Viêm Ma Tây Nam phát sinh phản loạn. Không phải là bởi vì cải cách mà sinh ra phản loạn, mà là bởi vì toàn bộ đế quốc phát triển được quá nhanh, các loại năng lượng vũ khí mới trỗi dậy quật khởi, khiến cho có vài người đối với đế quốc Viêm Ma truyền thống quân đội mất đi kính nể. Giai cấp mới trỗi dậy chưa nhận lợi ích của mình, mà phát động phản loạn, quân đội tham gia bạo loạn đạt tới hơn 1 triệu. Đế Niết Hoàng hậu hạ chỉ, để cho Thái tử Lan Tắc làm chủ soái, nghĩa tử của Tắc Ma, Đế quốc Viêm Ma nguyên soái Đô Viêm làm phó soái, dẫn binh 90 vạn, đi vùng Tây Nam Bình Định. Mẹ, ngươi đang nhìn cái gì? Tắc Lập Nhân bèn hỏi. Đế Niết chỉ vào mặt trời nói, nhìn ba ngươi. Phu Hoàng à? Ở nơi nào? Tắc Lập Nhân hưng phấn bèn hỏi. Đế Niết nói, ở trên mặt trời. Cách đó không xa đường nhân, phía bắc Na Huyết, lại Lan Khấu ở phía bắc, trên mặt trăng chi nghiên, lúc này đã ngửa đầu nhìn mặt trời. Đế quốc Viêm Ma vùng chiến trường Tây Nam. Chiến đấu đã kết thúc, tham gia phản loạn 1 triệu đại quân đã tất cả bị tiêu diệt, mấy trăm cây số vuông trên chiến trường, khắp nơi đều là thi thể, cũng là các xác năng lượng vũ khí. Trận chiến này, Thái tử Lan Tắc dùng 13 ngày, cũng đã triệt để tiêu diệt phản quân, hơn nữa quân đội tổn thất cực nhỏ. Lan Tắc đã 21 tuổi, cao gần 2 mét, có vẻ càng anh khí bức người. Khuôn mặt của hắn càng giống như là loài người, thế nhưng cánh năng lượng sau lưng, chứng minh hắn có huyết thống ma tộc thuần chính nhất. Phần lớn thời điểm, cánh năng lượng sau lưng hắn ẩn giấu, càng giống như một vương tử loài người tuấn mỹ vô cùng. Lần này bình định thành công, hắn cũng không có hiển lộ ra dáng vẻ thật cao hứng, bởi vì cái này thật chỉ là mài dao nhỏ để thử sức thôi. Đế quốc nguyên soái Đô Viêm tiến vào, không mình hành lễ nói, Thái tử điện hạ, chiến đấu đã kết thúc. Có 30 vạn tù binh, đồng thời đã thẩm tra đầu trò của trận phản loạn này chính là Tổng đốc Bạch Tân tỉnh Bạch Sa, nỗ lực qua trận phản loạn này, thúc đẩy địa phương tự trị. Lan Tắc sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, đám người kia, lợi dụng phụ vương rời hành tinh Long Ma, dã tâm thì dục dịch, như toàn chia rẽ đế quốc, rõ ràng tự tìm đường chết. Đỗ Viêm nói, những tù binh này, còn có đám quan lại cao cấp phía sau màn thúc đẩy phản loạn, nên xử trí như thế nào cho hợp lý. Lan Tắc nói, trong 30 vạn tù binh, toàn bộ sĩ quan bách phu trưởng trở lên tất cả xử tử, còn lại bắt nhốt vào trại lao động tập trung. Còn quan lại phản loạn, quan cấp hành tình áp giải về đế kinh, còn dư lại tất cả chém đầu. Vâng. Phó soái Đỗ Viêm nói. Đúng lúc này, đông nhiên một thiếu niên xông vào đây, lôi kéo Lan Tắc chạy ra bên ngoài. Hắn chính là con trai trưởng Cơ Tú Ninh, bị rót xuống nước thánh của ma nữ quốc mà sinh được đứa con trai được gọi là khí nhân, hôm nay cũng đã 17 tuổi. Thái tử ca ca, ngươi mau nhìn bầu trời, trên mặt trời. Khí nhân hưng phấn chỉ vào mặt trời nói. Thái tử Lan Tắc ngẩng đầu nhìn mặt trời, ánh mắt ngưng tụ, tức khắc trên mặt trời hình ảnh không ngừng phóng đại, phóng đại, phóng đại. Tức khắc, gặp được hai bóng dáng đang chiến đấu. Thể hình của Lan Lăng và Chúa Tể Hư không thực sự quá khổng lồ, dù cho cách mấy trăm triệu cây số, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Có phải Phụ Hoàng đã trở về hay không? Có phải Phụ Hoàng đã trở về hay không? Khí nhân khẩn trương nói. Thái tử Lan Tắc viền mắt nóng lên, nhẹ nhàng xoa xoa khí nhân cái hót, gật đầu nói, đúng, Phụ Hoàng đã trở về. Sau khi Chúa Tể Hư không bành trướng gấp 3, Lan Lăng ở trong chiến đấu lại rõ ràng rơi xuống hạ phong. Nhưng vẫn, có thể kiên trì. Điên cuồng chiến đấu mấy canh giờ sau đó, hai người tạm dừng chiến đấu. Chúa Tể Hư không gào thét nói, thanh kiếm này của ngươi đến tột cùng là kiếm gì? Là từ lâu tới? Bởi vì mỗi một lần Chúa Tể Hư không muốn đem Lan Lăng triệt để thôn vệ thời điểm, Lan Lăng vô danh kiếm cuối cùng là có thể xé mở lá chắn bóng tối của hắn, sau đó điên cuồng thôn vệ năng lượng của mặt trời, lại một lần nữa khôi phục tất cả sinh mệnh và năng lượng. Muốn biết kiếm của ta? Lan Lăng nói, chúng ta làm một cái giao dịch ra sao? Giao dịch gì? Chúa Tể Hư không bèn hỏi. Lan Lăng nói, ta cho ngươi biết lai lịch thanh kiếm này, ngươi đem đại đế Ách Thiên thả ra. Ta biết ngươi đem hư không sinh vật đã cắn nuốt hành tinh Long Ma, hiện tại linh hồn đại đế Ách Thiên ngay trong cơ thể của ngươi. Chúa Tể Hư không nói, vì sao ta cùng ngươi phải làm giao dịch này? Lan Lăng nói, bởi vì ngươi muốn từ lai lịch thanh kiếm của ta mà tìm kiếm sơ hở, mà đại đế Ách Thiên đối với ngươi không hề giá trị, thế nhưng đối với ta lại có ý nghĩa, ở mức độ nào đó hắn coi như thầy của ta. Được. Chúa Tể Hư không nói, đồng ý giao dịch. Sau đó, nó thổi một hơi. Tức khắc, một ánh sáng linh hồn bay ra, trên không trung dần dần ngưng tụ, trở thành linh hồn đại đế Ách Thiên quang ảnh. Hơn 10 vạn năm, sơ sơ hơn 10 vạn năm, linh hồn đại đế Ách Thiên trước sau bị vô số hư không sinh vật quấn vòng quanh, tràn ngập, buộc chặt, nhốt được. Hôm nay, linh hồn đại đế Ách Thiên cuối cùng giải phóng. Chương 1141, Chúa Tể Hư không diệt vong. Quan trọng. Lan Lăng mở bàn tay ra, để cho linh hồn đại đế Ách Thiên lơ lửng ở trên lòng bàn tay của mình. Lúc này đại đế Ách Thiên đang sống lại, cũng không có tỉnh lại. Thế giới này thiếu đại đế Ách Thiên thật sự là rất nhiều, nếu như không phải đại đế Ách Thiên tồn tại, nếu như không phải đại đế Ách Thiên hy sinh bản thân trấn áp hư không sinh vật này, ở hơn 10 vạn năm trước hành tinh Long Ma thì hủy diệt, căn bản không tới phiên Lan Lăng đến cứu. Nếu như trời cao chiếu cố lời hứa này, chúng ta sẽ trên mặt đất gặp lại. Lan Lăng hướng linh hồn đại đế Ách Thiên nói. Tiếp tục, nhẹ nhàng thổi một cái. Tức khắc, linh hồn đại đế Ách Thiên hướng hành tinh Long Ma bay đi. Sau đó, Lan Lăng hồi tưởng lời của mình không thể ngừng mỉm cười, trời cao quan tâm. Bây giờ Lan Lăng, phải là trời cao, là thiên thần của cả hành tinh Long Ma. Chúa Tể Hư không nói, ngài Lan Lăng, ngươi bây giờ phải nói cho ta biết, lai lịch thanh kiếm này của ngươi. Lan Lăng nói, thanh kiếm này, là chúa Tể Giải Ngân Hà ban tặng ta. Chúa Tể Hư không nói, một chúa Tể Thiên Hà vũ trụ thế giới khác. Lan Lăng nói, đúng, cha của các vị thần. Chúa Tể Hư không trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta hiểu rồi. Chúa Tể Hư không cúi đầu một lúc lâu, lúc một lần nữa ngẩng đầu lên, hai con mắt nổ bắn ra ánh sáng đáng sợ không gì sánh được. Sau đó, ầm, thân thể chúa Tể Hư không chợt nổ tung, biến thành hư không sinh vật vô biên vô tận. Vốn ban đầu chúa Tể Hư không hóa thân trở thành một người khổng lồ cao 39 vạn cây số, mà lúc này hóa thân biến thành sương mù hắc ám dày đặc vô biên vô tận, che phủ trong khu vực mấy triệu cây số. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt trời đều bị che đậy. Những người trên hành tinh Long Ma kinh hãi phát hiện, rõ ràng là vào lúc ban trưa, thế nhưng mặt trời lại biến mất trên không trung, trở nên vô biên vô tận bóng tối. Không chỉ có như vậy, nhiệt độ của toàn bộ hành tinh Long Ma độ nóng đã kịch liệt giảm mạnh xuống. Bởi vì chúa Tể Hư không hóa thân biến thành vô biên sương mù hắc ám vô tận dày đặc, đường kính vượt lên trước 8 triệu cây số, đã vượt qua mặt trời đường kính. Mặc dù lớp sương mù hắc ám này có độ dày đặc biệt mỏng, nhưng đã đủ đem toàn bộ mặt trời đã che đậy. Tức khắc, toàn bộ hành tinh Long Ma hình như lâm vào ngày diệt vong vậy. Mẹ Tắc Lập Nhân không sợ trời không sợ đất, không khỏi ôm chặt cổ của Đế Niết. Không phải sợ, phụ hoàng ngươi nhất định sẽ chiến thắng địch nhân, nhất định sẽ cứu ra mặt trời. Đế Niết nói. Lúc này, thủ tướng Đường Nhân nhanh chóng bay tới, nói, hoàng hậu bệ hạ, mời ngài hạ chỉ, để cho hoàng hậu Chi Nghiên mở ra năng lượng mặt trăng, rọi sáng hành tinh Long Ma. Bằng không toàn bộ hành tinh Long Ma sẽ rơi vào hoàng hốt. Hơn nữa, khi đã hoàng hốt, nếu như tình hình thời gian mặt trời bị che còn kéo dài, như vậy nhiệt độ toàn bộ hành tinh Long Ma độ giảm xuống kéo dài, cuối cùng đến âm dưới hơn 100 độ C. Cho đến lúc này, 90% dân cư trên toàn bộ hành tinh Long Ma, 100% cây cối, 100% động vật, đều có thể chết đi. Chỉ cần mặt trời bị che đậy vượt qua một tháng, đối với toàn bộ hành tinh Long Ma, đúng là thảm họa diệt thế. Đế Niết nói, ta lập tức đi. Sau đó, Đế Niết bay đến Thông Thiên Thần Ma Tháp chỗ cao nhất, ở nơi đó đã xây dựng tháp vũ trụ hoàn toàn mới, cho phép trực tiếp hướng Đế Quốc Mặt Trăng liên lạc. Hội đồng tối cao Đế Quốc Mặt Trăng Long Ma, ta là Đế Quốc Viêm Ma Hoàng hậu Đế Niết. Cùng lúc đó, ở Đế Quốc Viêm Long Thông Thiên Thần Long Tháp, Hoàng hậu Lan Khấu cũng phát sinh tín hiệu với Mặt Trăng. Hội đồng tối cao Đế Quốc Mặt Trăng Long Ma, ta là Đế Quốc Viêm Long Hoàng hậu Lan Khấu. Trong nháy mắt, Hội đồng tối cao Đế Quốc Mặt Trăng Long Ma liền có trả lời, hai vị bệ hạ, ta là Chi Nghiên. Đế Niết nói, ta thay mặt Đế Quốc Viêm Ma thỉnh cầu để cho mặt trăng khởi động siêu cấp năng lượng phát ra, mô phỏng mặt trời, soi hành tinh Long Ma. Lan Khấu nói, ta thay mặt Đế Quốc Viêm Long thỉnh cầu để cho mặt trăng khởi động siêu cấp năng lượng phát ra, mô phỏng mặt trời, soi hành tinh Long Ma. Chi Nghiên khôi phục nói, ừ, lập tức mở ra. Sau đó Hoàng hậu Chi Nghiên dùng tốc độ nhanh nhất bay đến Thánh điện mặt trăng trung tâm, đi tới trung tâm chỉ huy mặt trăng giả lập. Mệnh lệnh của ta, mở ra quy trình mô phỏng mặt trời, hướng hành tinh Long Ma tiến hành soi sáng. Hoàng hậu Chi Nghiên nói. Điểm này, muốn cảm kích Thánh điện mặt trăng trước kia đã hoàn thành mặt trăng văn minh năng lượng cấp 9 cải tạo, khiến cho toàn bộ mặt trăng đã biến thành một sự sống trí năng thể, năng lượng thể. Rất nhanh, mặt trăng giả lập đáp lại nói, một khi mở ra quá trình bắt chước mặt trời, năng lượng của ta trong vòng một năm triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Không có lựa chọn nào khác. Hoàng hậu Chi Nghiên nói, lập tức mở ra. Vâng. Mặt trăng giả lập nói. Sau đó, bề mặt của toàn bộ mặt trăng đã có một phản ứng rất dữ dội, tất cả các vật liệu năng lượng đã bắt đầu thay đổi, dù vật liệu năng lượng nào, tất cả thành vật liệu hệ lùn. Sau đó, một lực lượng mạnh mẽ bất ngờ kích động. Ầm. Vô số hệ lùn đã bị đốt cháy, và một sự thay đổi khủng khiếp xảy ra. Rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ mặt trăng, trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt thành một mặt trời nhỏ. Sau một lát, toàn bộ hành tinh Long Ma lại khôi phục ánh sáng, khôi phục nhiệt độ. Dưới con mắt vô số người, vừa rồi giống như là xảy ra một lần nguyệt thực mà thôi. Bởi vì lúc này phía trên mặt trời trừ góc ngoài hơi khuyết còn lại cũng không có gì khác nhau. Bọn họ cũng không biết, bây giờ mặt trời này là ánh trăng đang thiêu đốt. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách gần quá, cho nên nhìn qua đồng dạng với mặt trời. Chúa Tể Hư không hóa thân biến thành bóng tối sương mù dày đặc 8 triệu cây số, sau đó cái này bóng tối sương mù dày đặc bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng mở càng nhanh. Cuối cùng, tốc độ cái vòng xoáy này vòng ngoài cùng, vượt qua mỗi giây hơn 10 vạn cây số. Vòng xoáy trung tâm xoay vòng, đạt tới mấy trăm mỗi giây. Cái vòng xoáy này sinh ra không gì sánh được to lớn hấp lực. Cổ lực lượng này, dọi hình bóng mặt trời chuyển động. Mà sau đó, vòng luân chuyển của mặt trời đều bị ảnh hưởng sau đó, toàn bộ hành tinh Long Ma và mặt trăng chuyển động, cũng bị kịch liệt ảnh hưởng. Mọi người kinh hãi phát hiện, sóng biển thủy triều trở nên không gì sánh được cổ quái, bầu trời bỗng nhiên nổi lên cơn bão kỳ quái vô cùng. Cả hành tinh đều phát sinh tiếng nổ vết nước, ngay tận thế, hình như lại một lần nữa đến. Lan Lăng phóng xuất ra lực lượng cường đại, chống đỡ vòng xoáy hắc ám của Chúa Tể Hư Không. Thế nhưng, Chúa Tể Hư Không lực lượng thực sự mạnh mẽ hơn hắn được nhiều lắm, trong nháy mắt Lan Lăng đã bị cái vòng xoáy này thôn phệ. Sau đó, lực lượng của hắn rất nhanh mất đi. 90%, 60%, 30%, 10%. Nếu như năng lượng của Lan Lăng tiếp tục giảm xuống, tiếp tục bị thôn phệ, như vậy kế tiếp bị thôn phệ chính là của linh hồn hắn, vị thế con thần của hắn. Mà một khi linh hồn của hắn và chức vị con thần bị thôn phệ, như vậy Chúa Tể Hư Không năng lượng thì tiến thêm một bước cường đại, tiến tới cho phép thôn phệ toàn bộ mặt trời, đem toàn bộ hạch phản ứng nhiệt hạch mặt trời bóp chết. Một khi như vậy, toàn bộ thiên hà Long Ma lại triệt để thất thủ. Lan Lăng giơ cao vô danh kiếm, lại một lần nữa xé rách kết giới hắc ám, muốn thôn phệ năng lượng của mặt trời tiến hành bản thân bổ sung năng lượng, muốn cho năng lượng lại một lần nữa khôi phục. Nhưng lúc này đây, hắn thất bại. Không sai, hắn là có thể xé rách lá chắn bóng tối, là có thể hấp thu năng lượng của mặt trời. Thế nhưng lượng năng lượng mặt trời bị hắn hút tất cả bị Chúa Tể Hư Không bóng tối vòng xoáy cắn nuốt, không cách nào tiến vào Lan Lăng trong cơ thể, lực thôn phệ của vòng xoáy hư không lớn hơn Lan Lăng nhiều lắm. Năng lượng của Lan Lăng tiếp tục rất nhanh giảm xuống, 8%, 5%, 1%. Ha ha ha ha, Chúa Tể Hư Không điên cuồng cười to nói, Lan Lăng, ngươi xong rồi, linh hồn của ngươi, vị con thần của ngươi đều phải bị ta cắn nuốt, ha ha ha ha ha. Chỉ cần cắn nuốt ngươi, ta thì có thể có được toàn bộ thiên hà Long Ma. Vũ trụ là bộ tộc hư không, sau này cũng là bộ tộc hư không a. 0%. Lan Lăng mặt ngoài thân thể toàn bộ năng lượng bị cắn nuốt sạch sẽ, linh hồn của hắn, vị trí con thần của hắn bắt đầu bị thôn phệ. Càng ngày càng thất thủ, hướng Chúa Tể Hư Không vòng xoáy trung tâm thất thủ. Lan Lăng ý chí càng ngày càng không rõ. Chúa Tể Hư Không vòng xoáy lớn, có một trung tâm. Cái này trung tâm nhỏ vô cùng, cũng chỉ có một điểm, điểm nhỏ đến mức tận cùng. Mà cái điểm này, là Chúa Tể Hư Không trung tâm linh hồn, trung tâm sức mạnh, tương đương với điểm kỳ dị không thời gian của lỗ đen. Lúc này, Lan Lăng linh hồn và con thần vị, đang muốn bị Chúa Tể Hư Không vòng xoáy trung tâm thôn phệ, sẽ phải và nó hòa làm một thể, sẽ phải hoàn toàn lùi tàn biến mất. Toàn bộ thế giới, dần dần bước vào hướng hủy diệt. Toàn bộ thiên hà Long Ma, dần dần thất thủ. Ha ha ha ha, Chúa Tể Hư Không cười như điên nói, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, linh hồn của ngươi, lực con thần của ngươi đều là của ta, toàn bộ thiên hà Long Ma, kể cả mặt trời đều muốn biến thành con mồi của ta, thế giới ngươi bảo vệ bị hủy diệt, lĩnh vực của ngươi hủy diệt. Ha ha ha. Mà lúc này, Lan Lăng bỗng nhiên cười nói, Chúa Tể Hư Không, ngươi cao hứng quá sớm. Vòng xoáy trung tâm của ngươi, trung tâm linh hồn của ngươi, trung tâm lực lượng của ngươi, chính là nơi ngươi yếu ớt nhất. Cho nên, song đời là ngươi. Chúa Tể Hư Không nói, không có khả năng, trái tim của ta tuy rằng vô cùng yếu đuối, nhưng vẫn là vô giải, không có bất kỳ vật gì có thể tiêu diệt. Lan Lăng nói, có, đó chính là điểm kỳ dị không thời gian của lỗ đen, bởi vì các ngươi cũng có điểm tương tự như thế, cũng là cường đại vô địch đến khó giải. Điểm trung tâm của ngươi, gặp phải điểm kỳ dị không thời gian của lỗ đen, sẽ là kết quả gì? Dứt lời, vô danh kiếm trong tay Lan Lăng chợt vỡ tung, biến thành vô biên vô tận năng lượng hắc ám. Sau đó, cái dòng năng lượng hắc ám này bắt đầu thật nhanh sụt xuống, sụt xuống, sụt xuống. Rất sau khi ngưng tụ biến thành một cái điểm kỳ dị không thời gian của lỗ đen, nhỏ đến mức tận cùng, lại có khối lượng vô cùng lớn, năng lượng vô cùng lớn điểm kỳ dị không thời gian, hướng Chúa Tể Hư Không trung tâm bay đi, đi đánh. Lúc này, Chúa Tể Hư Không gần như hồn phi phách tán. Hắn lập tức đình chỉ xoay tròn, lập tức đình chỉ vòng xoáy đáng sợ. Sau đó, toàn bộ vòng xoáy bắt đầu xoay ngược thật nhanh, muốn đem vô danh kiếm hất ra khỏi điểm kỳ dị không thời gian của lỗ đen. Thế nhưng, tất cả phát sinh quá nhanh. Cái lỗ đen này điểm kỳ dị không thời gian khoảng cách Chúa Tể Hư Không linh hồn trung tâm, lực lượng trung tâm, vòng xoáy trung tâm thực sự gần quá quá gần. Vụ. Lan Lăng tiếp tục bay trong vòng xoáy, chợt bay vụt đi ra ngoài. Sau một lát, vô danh kiếm hóa thân điểm kỳ dị không thời gian của lỗ đen, hướng Chúa Tể Hư Không trung tâm chợt đánh đi. Không Chúa Tể Hư Không từng cơn thê lương điên cuồng hét lên. Chương 1142, đại kết cục hoàn mỹ. Lỗ đen và hư không sinh vật, từ trình độ nào đó là giống nhau, cũng là thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả. Chỉ bất quá sau khi lỗ đen thôn phệ đến cực hạn, còn có thể lại một lần nữa nổ tung, sản sinh ra mới vũ trụ, mới tinh thể. Mà bị hư không sinh vật sau khi cắn nuốt, liền trở thành vĩnh hằng hư vô. Thế nhưng ở mặt cấp bậc năng lượng của cả hai, gần như là giống nhau. Vô địch như thế, khó giải như thế. Chỉ bất quá lúc trước chúa tể hư không lớn quá mức cường đại, điểm kỳ dị không thời gian lô đen của vô danh kiếm không cách nào thành công thôn phệ hắn. Thế nhưng, chúa tể hư không chế tạo một vòng xoáy to lớn, cũng đem trái tim của mình lộ ra, cũng là trung tâm linh hồn hắn, lực lượng trung tâm, đây là thời khắc chúa tể hư không yếu ớt nhất. Thế là, điểm kỳ dị không thời gian của vô danh kiếm có cơ hội thôn phệ. Lan Lăng lấy tốc độ ánh sáng liều mạng lao ra điểm kỳ dị không thời gian của lỗ đen và chúa tể hư không chiến trường trung tâm, vì vậy chiến trường cho phép thôn phệ tất cả sinh mệnh, kể cả sinh mệnh con thần. Lan Lăng bay lần nữa, chiến trường sau lưng sụp xuống thật nhanh. Điểm kỳ dị không thời gian trong lỗ đen thu được thắng lợi, bởi vì nó là điểm mạnh nhất trong cả lỗ đen. Chúa tể hư không tuy rằng cường đại, nhưng linh hồn trung tâm là nơi suy yếu nhất trong cả hư không. Trung tâm linh hồn của chúa tể hư không đã bị bắt, bị cắn ướt. Tiến tới. Toàn bộ thân thể của chúa tể hư không, vô số hư không sinh vật cũng bị lỗ đen cắn ướt. 8 triệu cây số tinh vân tối bị thôn phệ, bị sụp xuống. Vù vù vù vù vù. Lan Lăng nhanh chóng bay. Nửa phút sau, hắn thoát khỏi khu vực chết chóc tuyệt đối này. C. Xoay người nhìn lại, tất cả tinh vân tối biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ chúa tể hư không hoàn toàn bị lô đen bắt, rót vào điểm kỳ dị không thời gian bên trong bóng tối. Sau đó, điểm kỳ dị không thời gian hắc ám này ngưng tụ vào vô danh kiếm. Chiến trường kinh thiên, cũng chỉ nổi lơ lửng một thanh kiếm, vô danh kiếm. Lan Lăng bay tiến lên, cầm thanh vô danh kiếm này, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Sau đó, trực tiếp trên không trung quỳ xuống, hướng về phía vô danh kiếm dập đầu nói, bệ hạ. Hiện tại, hắn đương nhiên biết, cây vô danh kiếm này là viễn cổ thần long hóa thân. Lúc tiến vào thánh điện Ngân Hà, chúa tể Ngân Hà hỏi viễn cổ thần long nhất định phải như thế sao? Viễn cổ thần long đáp nhất định phải thế. Thế là, chúa tể Ngân Hà đem lực lượng của viễn cổ thần long biến thành một điểm kỳ dị không thời gian hắc ám, rót vào bên trong vô danh kiếm. Sau đó Lan Lăng rời khỏi giải Ngân Hà. Ở thánh điện Kim Cương nhìn thấy viễn cổ thần long, vừa vặn chẳng qua là tàn ảnh sự sống lúc trước lưu lại mà thôi. Chúa tể Ngân Hà đã nói đặc biệt rõ ràng, đem toàn bộ trái đất chỗ hệ mặt trời sắc phong cho Lan Lăng, cái này là thuộc về khu vực của viễn cổ thần long. Lan Lăng thừa kế viễn cổ thần long tất cả, viễn cổ thần long kia chính là bỏ qua chức vị con thần, đem hết thảy đều cho Lan Lăng, bản thân dùng lực lượng của con thần hóa thân biến thành một điểm kỳ dị không thời gian của lỗ đen, hóa thân trở thành một thanh kiếm, trở thành vũ khí của Lan Lăng. Kỳ thực, bất kể là chúa tể Ngân Hà hay là viễn cổ thần long, đều có thể để cho Lan Lăng biến thành điểm kỳ dị không thời gian của lỗ đen, biến thành vô danh kiếm. Mà viễn cổ thần long chỉ cần nắm vũ khí này đi chiến đấu, đi tiêu diệt chúa tể hư không. Thế nhưng, viễn cổ thần long lại lựa chọn hy sinh tánh mạng của mình, hóa thân thành một thanh gờ cờ di tờ 9 đu 8 kiếm điểm kỳ dị không thật của lỗ đen. Hắn lựa chọn hy sinh bản thân, thành toàn Lan Lăng. Lan Lăng lẳng lặng đang nâng thanh kiếm này, đã từng là sự ích kỷ, cuồng vọng, điên cuồng của hắn. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn trên nhiều chiến trường mà không có bất kỳ bất lợi, cho dù đó là đối phó đầu tiên với Chi Ly hay là Thánh Điện Thần Long sau đó, hay là Thiên Không Thánh Điện, Thánh Điện Mặt Trăng sau cùng, loại ích kỷ và điên cuồng này cũng đặc biệt hữu dụng. Thế nhưng, sau khi hắn biến thành nhà lãnh đạo cao nhất của cả hành tinh, hết thảy đều cần thay đổi. Đại đế Ách Thiên, Viễn Cổ Thần Ma, Viễn Cổ Thần Long đã làm gương tốt, dạy Lan Lăng ra sao trở thành một người bảo vệ, dạy hắn cách trở thành một con thần ra sao. Ba người thầy này, không ai ân cần dạy bảo đi chỉ đạo phải làm như thế nào. Bọn họ đều là bản thân thực hiện, để cho Lan Lăng thấy tấm gương lực lượng. Mặc dù, điều này thường khiến họ mất mạng. Hôm nay, cuối cùng chúa tể hư không bị tiêu diệt, thiên hà Long Ma tạm thời hòa bình. Chí ít hòa bình được 1 triệu năm. Nhưng, đây tuyệt đối không phải thắng lợi của một mình Lan Lăng. Là đại đế Ách Thiên, đại đế Ách Vận, viễn cổ thần ma, viễn cổ thần long không ngừng hy sinh, lan ra một con đường sống, lúc này mới để cho Lan Lăng đi tới ngày hôm nay, cuối cùng chiến thắng chúa tể hư không. Lan Lăng là dẫm lên xác của các ông thầy, thu được thắng lợi cuối cùng. Những người thầy đi trước đã hoàn thành 90%, để cho Lan Lăng hoàn thành 10% sau cùng. Đồng thời, bọn họ đem tất cả vinh dự, tất cả quyền lực, tất cả lực lượng, trao cho Lan Lăng. Lan Lăng lại một lần nữa dập đầu nói, bệ hạ của ta nghĩ ta biết làm sao trở thành một con thần. Trên hành tinh Long Ma, thành một lễ hội lớn. Mặt trăng cũng có một lễ hội lớn. Khi mặt trời xuất hiện một lần nữa, mặt trời mô phỏng đã được dập tắt. Tất cả mọi người biết, Lan Lăng đã chiến thắng trong cuộc chiến cứu độ này. Thiên Hà Long Ma cận kề nguy cơ diệt thế, bóng ma diệt thế che phủ ở Thiên Hà Long Ma hơn 10 vạn năm cuối cùng phân tán hết. Đã từng ma đế Lan Lăng, hôm nay con thần Lan Lăng, đánh bại chúa tể hư không, triệt để cứu vớt thế giới này, cứu vớt thiên hà này. Đế Niết vốn chưa từng thất thố bao giờ, lúc này ôm một cặp song sinh trong tay, phấn khởi đến mức không thể ngừng nước mắt, vừa hôn con trai vừa hôn con gái của mình, thốt lên nói, các con, phụ thân của các ngươi thắng, hắn lập tức sớm về thôi, các ngươi rất nhanh đã có thể nhìn thấy hắn, sau đó chúng ta không bao giờ tách ra nữa. Ba thật lợi hại a. Ba thật lợi hại a. Ở trên tháp thông thiên thần ma phía bắc man hoang, Na Huyết đứng bên một thiếu niên 14 tuổi ngước nhìn mặt trời trên cao cất giọng non nớt nói. Nếu như là bình thường, Na Huyết đã răn dạy hắn, là một bắc địa hoàng thân, thống soái được 5.000 vạn cây số vương đất này, tại sao có thể nói ra lời ấu trĩ thế này? Nhưng hôm nay, Na Huyết nước mắt đong đầy, gật đầu cười nói, đúng vậy, ba ngươi lợi hại nhất. Tây Nam đế quốc Viêm Ma. Thái tử Lan Tắc luôn luôn nhìn lên bầu trời, đến khi bóng tối hoàn toàn tàn đi, mặt trời lại một lần nữa xuất hiện thời, hắn vô cùng kích động, toàn thân mà run rẩy, nói, chú ơi, phụ hoàng thắng. Đỗ Viêm đã sớm mặt tràn đầy nước mắt, nghe được thái tử Lan Tắc kêu một tiếng chú, hắn lập tức quỳ xuống, muốn nói thần không dám nhận. Thế nhưng hắn kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn ra ra, hoàn toàn một câu nói đã nói không nên lời. Lan Lăng thắng, người đứng đầu của hắn thắng. Thế giới này được bảo vệ, thế giới này được cửa vớt. Đối với Đỗ Viêm mà nói, hắn có hai lần sống. Nhân sinh trước khi bị Lan Lăng đánh bại, nhân sinh sau khi bị Lan Lăng đánh bại. Nhân sinh trước khi bị Lan Lăng đánh bại, Đỗ Viêm là ích kỷ, tham lam, hư vinh, thậm chí vô sỉ. Sau khi bị Lan Lăng đánh bại, vốn Đỗ Viêm là thế, nhưng theo thời gian hắn dần dần bị Lan Lăng cất nhắc, thưởng thức, dần dần tấn chức địa vị cao sau đó. Hết thể đều thay đổi, ích kỷ, tham lam, hư vinh, vô sỉ đều biến mất. Cảm giác trách nhiệm và sứ mệnh, dần dần xỏ xuyên qua cuộc đời của hắn. Đối với thế giới này hắn cũng nỗ lực quá nhiều, cũng kính dâng được quá nhiều, nhiệt tình yêu thương không gì sánh được. Hôm nay thế giới này cuối cùng được cứu rồi. Quan trọng nhất là, trụ cột tinh thần của hắn, lãnh tụ tinh thần Lan Lăng lại một lần nữa thắng, hắn quả nhiên là vô địch, không thế không chiến thắng. Đây đối với Đỗ Viêm vô cùng trọng yếu, bởi vì từ trình độ nào đó, Lan Lăng đã là tín ngưỡng của hắn. Vương quốc Tây Lương ở quốc gia loài người, trên tháp thông thiên thần ma tháp. Nữ hoàng thân tắc thấm thấm và vị hôn phu A Sử Nguyên Bạt ngước nhìn bầu trời. Nhìn thấy mặt trời lại một lần nữa xuất hiện, sương mù hắc ám dày đặc tàn đi. Thấm thấm sắc mặt đỏ bừng, hướng vị hôn phu dựa sát vào nhau, mừng đến chảy nước mắt. Mà A Sử Nguyên Bạt cười nói, thấm thấm, cha sắp trở về, chúng ta cuối cùng cho phép kết hôn, cuối cùng có thể sống chết bên nhau rồi. Hôm nay, A Sử Nguyên Bạt đã chừng 30 tuổi, thấm thấm cũng hơn 20 mấy tuổi, bởi vì Lan Lăng không ở đây, cho nên hai người cũng vẫn không có kết hôn. Đây coi như là một chấp nghiệm, nhất định phải đến khi cha Lan Lăng trở về chứng hôn cho bọn họ, bởi vì bọn họ tin tưởng cha nhất định sẽ trở về. Quốc gia nhân loại, Chi Đô, trên tháp thông thiên thần ma. Cựu lãnh tụ tối cao của thiên không thánh điện thiên đạo kỳ, yêu tinh các chủ Ninh Vô Nhai, hướng Chi Ngọc và Chi Ninh quỳ xuống dập đầu, khóc không thành tiếng. Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Chúng ta thánh điện thần long là tội nhân loài người, là tội nhân lịch sử, là tội nhân của cả thiên hà, toàn bộ văn minh. Mà Cơ Ngộng Bạch thì hưng phấn đến toàn thân run rẩy, trên mặt đất liều mạng dập đầu nói, vậy hạ thiên thu vạn năm, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chi Ngọc 20 mấy tuổi, hơn nữa đã thành hôn, tay trái kéo mẹ, tay phải kéo vợ lăng nhà, tức bé ra ra hồi trước ấy, hưng phấn nói, đi, chuẩn bị phi thuyền, chúng ta đi đế kinh Viêm Ma, chúng ta cùng đi gặp phụ hoàng. 10 ngày sau, tất cả vợ con, tất cả trọng thần, tất cả tâm phúc của Lan Lăng ở đế quốc Viêm Ma, đế quốc Mặt Trăng Long Ma, đế quốc Viêm Long đều tụ tập ở quảng trường Viêm Ma Đế Kinh, đợi thiên thần Lan Lăng hạ xuống. Còn có hơn vài trăm triệu dân chúng, quân đội, võ sĩ, đã tụ tập ở Viêm Ma Đế Kinh khắp mọi ngõ ngách, ngước nhìn bầu trời. Một cô bé 9 tuổi nắm lấy tay mẹ Chi Nghiên, thì thầm nói, mẹ, khi nào ba đến? Bé gái lại nhìn cái đầm ngắn của mình, nói, mẹ, hôm nay áo đầm ta đẹp không? Ba sẽ thích không? Bảo Nhi sinh nhất thế giới, ba hiểu ngươi nhất, tên ngươi chính là ba đặt đấy. Chi Nghiên dịu dàng đáp. Con gái Lan Bảo Nhi của Lan Lăng và Chi Nghiên có thể nói là con gái xinh đẹp nhất trong toàn bộ con gái của Lan Lăng, mới 9 tuổi đã xinh đẹp như sao trên trời. Đồng nhiên, kim quang lóe lên. Chúa tể Thiên Hà Long Ma chúa tể hệ mặt trời, con thần giải ngân hà, con thần của chòm sao tiên nữ Lan Lăng, từ trên trời giáng xuống. Tức khắc hàng chục triệu người trên mặt đất, tất cả vợ con Lan Lăng, tất cả trọng thần, tất cả dân chúng, đế quốc Viêm Ma, đế quốc Viêm Long đều quỳ xuống trình tề. Cung nên bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lan Lăng từ trời chậm rãi hạ xuống, nhìn những người vợ, những đứa con của mình trên mặt đất. Gần 10 năm trôi qua, có mấy đứa trẻ trưởng thành, mà có mấy đứa bản thân chưa từng thấy qua. Từ nay về sau, người một nhà không bao giờ chia lìa nữa. Dù cho xem như con thần, Lan Lăng cũng vô cùng kích động, muốn đi ôm người thân, con cái của mình. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng thấy một bóng dáng quen thuộc trong những người đến xem lễ. Đại đế Ách Thiên. Hắn đứng ở trong đám dân bình thường nhất. Lan Lăng đem linh hồn của hắn đẩy về hành tinh Long Ma, hắn tỉnh lại, đồng thời có thân thể hoàn chỉnh. Hắn là anh tuấn, uy vũ, khí phách, nhưng lúc này chỉ còn sót nhân tử. Lan Lăng trực tiếp muốn bay đến trước mặt Đại đế Ách Thiên, hướng hắn quỳ một chân hành lễ, bởi vì Đại đế Ách Thiên là thầy của hắn. Nhưng mà, Đại đế Ách Thiên lắc đầu, ra hiệu Lan Lăng không nên tới. Từ nay về sau, hắn muốn trải qua cuộc sống của người bình thường, vì Thiên Hà Long Ma tiếp tục dâng hiến, không muốn bị muôn người chú ý. Lan Lăng gật đầu. Đại đế Ách Thiên hướng Lan Lăng giơ ngón tay cái lên, hơn nữa còn là hai ngón tay cái, ở biểu dương hắn lợi hại. Lúc này, trên mặt đất mấy nghìn vạn người tất cả chỉnh tề quỳ xuống. Đại đế Ách Thiên cũng cười quỳ xuống, hướng Lan Lăng dập đầu nói, cung nghênh bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lan Lăng trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trong lòng nói, Ách Thiên bệ hạ, thầy của ta, bệ hạ của ta, chúc ngài vui vẻ. Sau đó, Lan Lăng đi về hướng vợ con của mình, giang hai cánh tay ra. Ba đứa bé 9 tuổi, vùi đầu trong vòng tay Lan Lăng. 3. Chú thích của bánh, đại kết cục, kế tiếp còn có một chương cuối sách, coi là chân chính kết thúc quyển sách này, cảm ơn. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1143, phần câu chuyện Trần Gian. Phiên ngoại 1. Trước năm 2033, GDP của Trung Quốc đã qua nước Mỹ, biến thành cường quốc số 1 thế giới. Hơn nữa, đồng nhân dân tệ quốc tế hóa được vài chục năm, hiện nay trở thành đồng tiền thông dụng hàng thứ 2 thứ 3 trên thế giới. Nhưng cũng giống với nước Mỹ, sau khi thành nền kinh tế đứng đầu phải mất 4, 50 năm sau mới thành cường quốc số 1. Sau khi sáp nhập ban đầu với Âu Mỹ, quyền chủ đạo Trung Quốc vẫn tiếp tục như cũ. Nước Y kể, Đại học Cảm Bờ Díp. Mèo thấy mò. Chẳng hiểu sao bánh không ghi quách là nước Anh dỉn gù ổ cho rồi. Lan Tư, Lạn Sơ, năm nay không đến 17 tuổi đến Đại học Cảm Bờ Dịch du học đã 3 năm, là sinh viên năm thứ 3 khoa triết học, hơn nữa còn nghiên cứu chuyên ngành 2 là toán học, thứ 3 là chuyên ngành mỹ học, chuyên ngành thứ 4 là lịch sử. Hán đại khái là một trong thiên tài trẻ tuổi nhất của Đại học Cảm Bờ Dịch từ trước tới nay, mỗi một lần thi đấu với Đại học Oxford, sinh viên thiên tài này đại diện Cảm Bờ Dịch đem đối thủ quần ke tua, kể cả đánh nhau và uống rượu. Đương nhiên, hắn là một người yên lặng và thanh nhã, thường chẳng đánh nhau. Mà một khi đánh thì khiến người khác phải hoài nghi nhân sinh bản thân mất. Hắn đến từ một tập đoàn tài chính hạng trung của Trung Quốc, mẹ N93 Kẹp là nhà vô địch đua ngựa 3 lần liên tiếp của Thế vận hội An Lan, được biết đến khắp thế giới của nữ thần kỵ sĩ, nữ hoàng cưỡi ngựa. An Lan năm nay đã được 43 tuổi, nhưng ngay cả khi không mạ kẽ úp, không cả da mặt, không phổ tổ sọc trước ống kính cũng nhìn không quá 28 tuổi, chân chính là nữ thần băng giá. Bởi vì dung mạo tuyệt mỹ, vóc dáng ma quỷ, giá trị dòng lớn, cộng với 3 lần vô địch Thế vận hội Olympic, An Lan liên tục 10 năm biến trở thành người phụ nữ sexy nhất thế giới, liên tục 10 năm biến thành một trong những nữ thần mà đàn ông toàn thế giới đàn ông tha thiết ước mơ, đã có trên 3 lần lên bìa tạp chí Time. Lan Tư chỉ biết cha mình tên Lan Lăng, nhưng chưa bao giờ thực sự thấy. Cho nên Lan Tư chính là dạng trẻ con vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, lúc 9 tuổi đã học đấu kiếm và bắn cung. Đi tới nước Y du học 3 năm. Hắn đã có thể tham gia toàn bộ các cuộc tranh tài đấu kiếm, bắn cung. Vì vậy, toàn bộ thanh thiếu niên của thị trấn Cảm Bờ Dịch đã bị che khuất trong bóng ma của hắn, gần như không có thiên lý. Đứa trẻ này chắc chắn là ngôi sao của toàn bộ Cảm Bờ Dịch, và thậm chí sinh viên cả nước. Tuy nhiên, cậu bé thiên tài này gặp phải một rắc rối lớn, hắn đã dính vào vụ án giết người. Người bị giết là nữ du học sinh Nhật Bản, là nghiên cứu sinh ngành lịch sử của Đại học Cảm Bờ Dịch. Nàng xuất thân bình thường nhưng có thiên phú văn chương. Năm nay 23 tuổi nhưng đã có 4 năm tác phẩm nổi tiếng với lượng tiêu thụ cực cao, từng có một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cải biên thành loạt phim điện ảnh, thu lợi nhuận vài tỷ đô la phòng vé, được Nhật Bản ca ngợi và tự hào là cô gái tài năng. Nạ cả Mỹ rủ Mỹ cô này và Lan Tư có quan hệ mật thiết, ở khía cạnh nào đó là tri kỷ, rất nhiều người cũng cảm thấy nàng là bạn gái của Lan Tư. Đúng nhưng không phải, Lan Tư nghĩ đối phương chưa đủ xinh xắn. Mà ở 10 ngày trước, cô gái tài năng này mất tích. 5 ngày trước thi thể của nàng được tìm thấy ở một khu rừng. Có người nhìn thấy nàng và Lan Tư ở cùng một chỗ, hơn nữa thi thể của nàng có cả vân tay và tóc của An Tư. Nàng bị bóp cổ chết, trên dấu vết ở cổ tìm thấy da chết, kiểm nghiệm cho thấy là DNA của Lan Tư. Các phương diện đã bằng chứng như núi, Lan Tư chính thức bị Sở Cốt Lên bắt, khởi tố tội mưu sát. Và một khi bị kết án, hắn sẽ bị kết án tù trung thân. Đương nhiên, Lan Tư không có giết người, hắn là bị hãm hại. An Lan lập tức buông xuống toàn bộ sự vụ đi nước Ý Rỉa, cứu con trai Lan Tư. Ngày hôm nay, An Lan có cuộc gặp với luật sư nổi tiếng nước Ý là Đùy Ản. Vị Đùy Ản này cũng là sinh viên Đại học Cảm Bờ Dịp, hiện nay vẫn đảm nhiệm giáo sư danh dự Đại học Cảm Bờ Dịp, đã từng là ứng cử viên cho thư ký nội các, nhưng sau đó hắn đã từ bỏ. Hắn còn là một vị huân tước, có một mạng lưới chính trị cao cấp, và đương nhiệm cũng là bạn tốt của hắn, cũng có một vụ bê bối tình dục với một công chúa hoàng gia. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là fan hâm mộ An Lan, bởi vì hắn cũng là một người đam mê cưỡi ngựa, lý tưởng lúc trẻ là trở thành một vận động viên đua ngựa, kết quả tài năng hạn chế, do đó, chỉ có thể làm một luật sư. Khi An Lan lần đầu tiên vô địch đua ngựa ở Thế vận hội Olympic, phàm là các sự kiện thi đấu quốc tế có An Lan, cho dù ngàn dặm thì Đùy Ản đều có thể đi hiện trường quan sát. Có hắn làm luật sư biện hộ cho Lan Tư, là một tin vô cùng tốt. An, ta đã tìm được rất nhiều kẽ hở trong trường hợp này, ở trên tòa án sẽ cho chúng ta ưu thế nhất định. Huân tước Đùy Ản nói, còn một tin tốt khác, quốc vương bệ hạ vẫn luôn đánh giá cao Lan Tư, hắn cũng không tin Lan Tư mưu sát một cô bé vô tội. Con trai quốc vương và Lan Tư cũng là bạn học, đã từng nhiều lần mời Lan Tư đi làm khách trong nhà hắn. An Lan nói, nhưng mà ta từ các phương tiện truyền thông, cũng như từ các nguồn tin khác ở Scotland, rất nhiều chứng cứ đối với con trai của ta đặc biệt bất lợi. Huân tước Đùy Ản nói, những chứng cứ này đều có không nhỏ kẽ hở. Đương nhiên là có một chút phiền toái nhỏ, đó chính là thời điểm Nạ Ca Mị Dù Mị cổ chết, Lan Tư thiếu chứng cứ tại ngoại. An Lan nhớ lại một hồi nói, hiệp sĩ, cái âm mưu này có thể liên quan đến vụ tập đoàn An Thị chúng ta mua Niu Sở Gờ Rút. Niu Sở Gờ Rút, khống chế phân nửa báo chí, truyền thông, đài truyền hình, là một quái vật lớn của nước Ý hơn hết bởi vì thời đại biến hóa quá nhanh, hiện nay Niu Sở Gờ Rút kinh doanh lâm vào trong khốn cảnh. Cho nên, tập đoàn An Thị liên hợp nhiều tập đoàn tài chính nỗ lực thu mua Niu Sở Gờ Rút 30% cổ phần công ty. Đương nhiên đợt mua bán vẫn còn bí mật, không có hoàn toàn công khai ra bên ngoài. Một khi thu mua thành công sẽ khiến thông tấn xã phương Tây bị một cú sốc lớn, đối với thế lực thống trị sẽ bị ảnh hưởng quyền dư luận. Duy An nói, tiểu thư An Lan thân yêu, nước Ý là một pháp chế quốc gia, loại âm mưu này dù cho tồn tại, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa mời ngài tin tưởng, đồng tình và tín nhiệm Lan Tư thế lực đặc biệt khổng lồ, từ truyền thông trước mắt và tin tức cũng có thể thấy được đến, chí ít đến bây giờ mới thôi, toàn bộ vụ án cũng không có bị phơi bày ra. Lan Tư bị bắt tin tức cũng không có bộc lộ ra đi, ngay cả giáo sư của hắn cũng cho rằng Lan Tư xin nghỉ để chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao của sinh viên thế giới mà thôi. An Lan nói, hiệp sĩ, trực tiếp nói thẳng đi. Dựa theo dự đoán của ngài, trận này kiện cáo chúng ta có mấy phần thắng? Huân tước Đùy Ản nhớ lại một hồi nói, phải là 7 thành, không, là 8 phần 10. Bởi vì chúng ta tìm được toàn bộ đầu mối mới, khả năng tồn tại kẻ mưu sát khác. Hơn nữa ở nội các một cái nhân viên công vụ cỡ nhỏ tụ hội trong đó, ta và đại pháp quan các hạ cũng trao đổi qua cái nhìn, cùng chịu trách nhiệm bộ nội vụ của Scotland cũng trao đổi qua, tình hình đặc biệt đó có lợi. An Lan tức khắc yên tâm lại. Hai ngày sau, đại luật sư Huân tức Đùy Ản lại một lần nữa định ngày hẹn an ủi An Lan. Tiểu thư An Lan yêu quý, có một tin tức tốt muốn nói cho cô, tuy chúng ta tìm kiếm thông tin Lan Tư vô can lúc tiểu thư Mỹ cổ bị giết không có thu hoạch gì. Nhưng vô tình có một nữ sinh viên quay một đoạn video Lan Tư luyện kiếm bên bờ sông hẻo lánh. Vì bị thu hút nên nữ sinh lén quay một video. Đoạn video này đủ chứng minh, lúc Mỹ cô bị giết thì Lan Tư không có ở tại hiện trường, vị trí Lan Tư cách hiện trường hơn 300 dặm anh. Huân tước Đùy Ản nói. An Lan mừng rỡ nói, xin hỏi các ngươi là như thế nào tìm được cái video này? Huân tước Đùy Ản nói, chúng ta căn cứ Lan Tư miêu tả và truy vấn dữ liệu ngành viễn thông. Tất cả diễn ra trong vòng bán kính 3 dặm xung quanh sông tất cả các điện thoại đêm đó, và sau đó sử dụng một số hacker mũ trắng, và cuối cùng tìm thấy video này. An Lan cảm động nói, công việc này đặc biệt gian nan, bỏ ra bao nhiêu giá phải trả, mời ngài cần phải nói cho ta biết. Huân tước Đùy Ản nói, cái này là vinh hạnh của ta, An Lan tiểu thư. Hơn nữa ta cũng đã gặp qua Lan Tư, đây là đứa trẻ xinh đẹp nhất, thông minh nhất, hiền lành, ta cũng tuyệt đối không tin hắn biết giết người. An Lan nói, như vậy vài ngày sau, chúng ta có phần thắng ở trên tòa sao? 10 phần, không có bất kỳ không ngờ. Huân tước Đùy Ản nói, trên thực tế, ta đã phái ra qua mười mấy trinh thám tìm kiếm kẻ giết người thực sự, kết quả hiện tại là rất ấn tượng trong tòa án, con trai của câu ngươi có thể vô tội. An Lan kích động nói, vậy chờ ra tòa kiểm tra sau khi kết thúc, ta tổ chức một bữa tiệc cảm tạ toàn bộ các bằng hữu đã giúp đỡ ta những ngày qua. Huân Tước Đùy An nói, ta đặc biệt vinh hạnh, nếu như bữa tiệc này có thể đặt ở pháo đài của ta, vậy thì càng tốt hơn. 9 ngày sau, tòa án thẩm vấn chính thức bắt đầu. 3 giờ sau, tòa án thẩm vấn kết thúc. Lan Tư tội mưu sát thành lập, tội giả tạo chứng cứ thành lập, tội ngược đãi thành lập, tội giam cầm trái phép thành lập. Số tội hợp lại phạt, Lan Tư bị phán tù chung thân. Ngay ngày hôm ấy, tất cả báo chí, tất cả internet, tất cả đài truyền hình đã đang điên cuồng đưa tin cái tích này. Tuyệt đỉnh thiên tài ngã xuống. Mỹ nam tử trẻ tuổi trở thành ác ma biến thái. Cô gái Nhật Bản tài năng không là cô gái bị giết đầu tiên, chỉ là người bị giết cuối cùng. Một ngôi sao sáng thì phía sau có biết bao nhiêu bóng tối. Nữ hoàng kỵ sĩ An Lan và con trai của nàng có những bí mật không thể cho ai biết. Lúc trước tất cả truyền thông đối với cái gọi là án giết của Lan Tư lặng im, không có một nhà đưa tin. Mà lúc này hình như đem toàn bộ thế lực bóng tối đem ra ngoài, ra sức miêu tả thiên tài Lan Tư này hắc ám, biến thái thế nào. Ngay sau đó là vô số những tờ báo lá cải, nói xấu sinh hoạt cá nhân của Lan Tư là bực nào hỗn loạn, không kỵ nam nữ ra sao. Tiếp tục, loại tin đồn này dần dần lan tràn đến mẹ của Lan Tư An Lan, thần tượng của thế giới. Kẻ đưa tin tuyên bố sở dĩ nàng không chịu kết hôn là vì có tình yêu cấm kỵ với con trai của mình. Bởi vì chính quan hệ này, nên Lan Tư trở nên điên cuồng, không ngừng nhốt và mưu sát các cô gái vô tội. Tiếp tục, tin tức lan tràn đến toàn bộ tập đoàn An Thị. Sau cùng, phi vụ tập đoàn An Thị thu mua New Sở G Group cũng chấm dứt. Một tập đoàn truyền thông lớn của nước Mỹ thành công thu mua New Sở G Group. Toàn bộ âm mưu dần dần hạ màn. Mà sản nghiệp của tập đoàn An Thị ở nước Israel cũng từ từ lọt vào đả kích rất mạnh. Không hề nghi ngờ, đây là một âm mưu. Mà Lan Tư, chẳng qua là vật hy sinh vô tội của cái âm mưu này mà thôi. Ở một trong một pháo đài cổ, Huân Tước Đùy An tổ chức một bữa tiệc lớn. Nguyên nhân tổ chức tiệc là một vị thống đốc đã thành công thu mua New Sở G Group, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Tư pháp, thậm chí thành viên Vương Thất cũng là khách quý yến hội. Đàn bà đẹp tỷ lệ nghịch với bộ não, hiệp sĩ Đùy An hiệp sĩ ngươi nếu có thể đem An Lan đùa bỡn trên tay, vì sao không trực tiếp đùa bỡn đến trên giường thứ chứ? Bộ trưởng Bộ Nội vụ cười nói. Huân Tước Đùy An nói, ta dĩ nhiên muốn, nhưng là chuyện chúng ta muốn làm quá lớn, ta tốt nhất là khống chế một chút tà niệm bản thân. Hơn hết mỗi một lần gặp mặt sau đó, ta đều có thể nhìn nàng trên video ghi hình những đợt tranh tài ở Thế vận hội Olympic tranh, nhìn đường cong lúc nàng cưỡi ngựa, sau đó thì điên cuồng trinh phạt thư ký riêng của ta. Bộ trưởng Tư pháp cười nói, ta thực sự không cách nào tưởng tượng, những băng đảng của Phương Đông nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên mưu toan thu mua New Sở G giúp cao quý. Bọn họ có phải hay không cho là có tiền thì có hết thảy? Một vị thành viên Vương Thất nhún vai nói, có thể, sau này bọn họ sẽ trở thành đệ nhất cường quốc. Nhưng ít ra bây giờ còn không phải, ngay cả những người trên mặt trận quyền lực VIP phía trên cũng chỉ là kẻ ngốc mà thôi. Thống đốc nước Mỹ cười nói, các ngài, đánh giá về sinh viên Lan Tư thế nào? Một thiên tài. Một thành viên Vương Thất nói, đáng tiếc quá thận trọng, cự tuyệt lời mời của ta, không muốn vượt qua quan hệ bạn bè với ta. Ta nhớ là hơn 100 năm trước, ở Trung Quốc, quan hệ không phải bạn bè giữa đàn ông và đàn ông với nhau vẫn rất thời thượng, vậy mà hôm nay đã trở thành ngu xuẩn. Hiện tại thiên tài biến thành kẻ giết ngươi. Bộ trưởng Tư pháp nói, ta tin tưởng ở trong tù, bạn cùng phòng của hắn sẽ sửa đổi thế giới quan của hắn, cho phép hắn quan hệ nam nữ lẫn nam nam cho kỹ. Có thể cho đến lúc này, ngài có thể được như nguyện. Thiên tài, thiên tài. Không đáng một đồng. Tiếp tục. Huân Tước Đùy An vỗ tay một cái. Sau đó hơn 10 cô gái xinh đẹp, hơn 10 thanh thiếu niên đẹp trai tiến vào buổi tiệc. Một màn cuồng hoang lõa thể bắt đầu, chúc mừng trận thắng lợi vĩ đại này. Ngay kế, toàn thế giới bị sốc. Bởi vì, ở trên Internet tuôn ra vài đoạn video hoàn chỉnh. Đoạn thứ nhất, quá trình du học sinh Nhật Bản Nakami Yuumi cổ bị giết, hung thủ cực độ chuyên nghiệp tàn nhẫn. Hơn nữa ảnh chụp và tư liệu về hung thủ đã được công bố hoàn chỉnh, là đặc công tinh anh của một nước. Đoạn video thứ hai càng thêm kích thích, chính là hiện trường buổi tiệc của Huân Tước Đùy An. Ba vị bộ trưởng nội các, thống đốc tài phiệt của nước Mỹ, một thành viên hoàng tộc đều ở trong video này. Mấy người nói chuyện với nhau về việc hãm hại Lan Tư, hãm hại tập đoàn An Thị hoàn toàn cho ra ánh sáng. Kích thích nhất chính là màn cuồng hoang sau cùng phun không che, hoàn toàn lật đổ thế giới quan của dân chúng. Đám người cao cao tại thượng này dĩ nhiên lại quá quát, hỗn loạn, dơ bẩn đến mức khiến thiên hạ buồn nôn như vậy. Cái này là một sở căng đan kinh thiên động địa gây chấn động dư luận toàn cầu. Đối với toàn bộ nội các, thậm chí hình tượng hoàng gia, đã bị hủy diệt. Sau đó, chính đàn của nước Y bị một cơn động đất lớn, tướng xuống đài, các bộ trưởng nội các xuống đài, một phần tư phải vào tù. Thống đốc của nước Mỹ buộc phải từ chức và bị đưa vào tù vì tội hối lộ. Một thành viên hoàng gia bị tước đoạt quyền thừa kế, 3 tháng sau đó chết trong một tai nạn giao thông. 4 tháng sau đó, huân tước Đùy Ản ở trong ngục giam chết thảm. 5 tháng sau, cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chết thảm. 1 năm sau, toàn bộ những thành viên tham gia hãm hại Lan Tư, tổng cộng liên lụy tới 1.365 người, tất cả chết thê thảm. Năm 2049, dưới ảnh hưởng hoạt động bí mật của Thánh điện Thần Long, Liên Hiệp Quốc thành lập tổ chức khai phá các vì sao, Lan Tư 30 tuổi biến thành người đứng đầu tổ chức, cũng đồng thời là chủ quân trí cao vô thượng của Thánh điện Thần Long. Năm 2053, tổ chức khai phá các vì sao của Liên Hiệp Quốc chính thức đổ bộ sao hỏa, chính thức kích hoạt lực hấp dẫn của sao hỏa để đi lại, tổ chức Thánh điện Thần Long bắt đầu trồi lên mặt nước. Năm 2055, lục quân của loài người đổ bộ lên sao hỏa, thành lập căn cứ, trong đó 3.000 thành viên là con dân Thánh điện Thần Long. Bởi vì chỉ có con dân của Thánh điện Thần Long mới có thể chống đỡ điều kiện khắc nghiệt của sao hỏa. Năm 2065, đế quốc nhân loại hỏa tinh thành lập, Lan Tư trở thành hoàng đế của đế quốc nhân loại hỏa tinh. Năm 2075, môi trường của trái đất ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, loài người di dân đại quy mô lên sao hỏa. Văn minh loài người chia thành hai thế lực to lớn, Liên Hiệp Quốc Trái Đất và Đế Quốc Nhân Loại Hỏa Tinh. Năm 2086, Tế Sư Tối Cao của Thánh Điện, Thủ tướng Đế Quốc Hỏa Tinh Bách Linh đã đến cơn hấp hối. Tế Sư Tối Cao của Thánh Điện Thần Long Bách Linh, nắm tay Lan Tư, ánh mắt tràn đầy thương yêu và không nỡ. Dù cho đã sắp phải chết, nàng cũng vẫn xinh đẹp. Bệ hạ của ta, mấy năm nay ta luôn luôn áp chế dã tâm của ngươi, ngươi có tức giận hay không? Bách Linh dịu dàng nói. Hoàng đế Lan Tư lắc đầu. Bách Linh nói, ta chỉ là đang thi hành ý chỉ của cha ngài, hắn hy vọng Thánh điện Thần Long bảo hộ loài người, mà không phải trực tiếp thống trị loài người. Cho nên ta mấy năm nay luôn luôn áp chế ý đồ bành trướng của ngài, luôn luôn tránh cho và trái đất xung đột vũ trang, thậm chí đối mặt sự khiêu khích lần nữa của trái đất, ta cũng để cho ngài nén lớn giận. Cho ngài mang đến rất nhiều sự không thoải mái, ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi thế giới này, cho nên sau đó sẽ không ai áp chế ý chí của ngài. Ta hy vọng ngài vĩnh viễn nhớ kỹ một câu nói. Hoàng đế Lan Tư nói, mời nói. Bách Linh nói, vĩnh viễn nhớ sứ mệnh của ngài, thủ hộ triển văn minh nhân loại. Cha của ngài là chúa tể cả thế giới, hắn thời thời khắc khắc đã và đang ngó chừng ngài, nghìn vạn lần đừng cho hắn thất vọng. Hoàng đế Lan Tư nắm chặt tay Bách Linh nói, ta biết, giáo sư, ta sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của cha. Ánh mắt Bách Linh lộ ra sự mơ màng của thiếu nữ nói, ai, rõ ràng hối hận. Lúc cha ngài đi, ta chưa từng nói với hắn một câu, ta có đam mê đặc biệt với hắn. Sau đó, Bách Linh nhắm mắt qua đời. Đế quốc nhân loại hỏa tinh tiến hành quốc tang chưa từng có từ trước đến nay. 10 ngày sau, Hoàng đế Lan Tư của đế quốc hỏa tinh hạ chỉ, chính thức tuyên chiến với trái đất. Chiến tranh trái đất và đế quốc hỏa tinh chính thức nổ ra, hai bên không ngừng mở ra bước tiến xâm lăng các vì sao khác, chính thức bước ra hệ mặt trời. Năm 2091, vì chống đỡ đế quốc hỏa tinh, trái đất thành lập nước Cộng hòa nhân loại, chân chính lần đầu tiên có được thống nhất. Mấy trăm năm kế tiếp, nước Cộng hòa và đế quốc duy trì chiến tranh liên tục, lan tràn sang mấy thiên hà khác. Cả văn minh nhân loại ở trong đinh ốc của chiến tranh mà tiến lên. Năm 2139, văn minh nhân loại chính thức gặp thế lực văn minh cường đại ngoài hành tinh. Nước Cộng hòa và đế quốc kết thúc chiến tranh, bắt đầu kết minh. Năm 2145, văn minh nhân loại cùng ngoài hành tinh văn minh bùng nổ chiến tranh. Năm 2149, Cộng hòa nhân loại và đế quốc nhân loại hợp lại là một, thành lập đế quốc Thái Dương hệ. Dù vậy, cùng dự đoán của Lan Lăng không giống, văn minh nhân loại phát triển vừa dữ dằn và nguy hiểm nhiều lắm. Còn hắn không chỉ là một người thủ hộ, vẫn trực tiếp trở thành kẻ thống trị loài người. Nhưng nền văn minh nhân loại, từ chập chững ban đầu đã trưởng thành trong chiến tranh. Chú thích của bánh, phần cuối sách bắt đầu đưa lên, kế tiếp còn có phần phiên ngoại về hành tinh Long Ma, thậm chí còn có cả những phần phụ khác nữa. Ta nghĩ tới thì viết ra ha. Nếu thuận lợi thì bộ mới ra mắt vào tháng 10. Chuyện tác giả Việt Nam. Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1144, đưa lên cảm nghĩ, cao điểm túi đầu, phụ lục 2. Phụ chú của mèo thầy Mo, thật ra đây là phần út lúc bộ diệt thế ma đế ra được một tháng, có hiểu sao trên kỷ đỉ ẩn thì có mà mấy phép lậu không thấy đâu. Hôm nay đủ tợ loạt 2 chương gặp lại, hơn 2 giờ sau đó, diệt thế ma đế sẽ phải đưa lên. Chắc là vào chương VIP. Trước khi đưa lên, đầu tiên cảm tạ chủ biên của ta đại nhân Thái Sơn. Biên tập viên Kỳ Lân Đại, các ngươi luôn đề cử ta. Còn muốn cảm tạ chủ biên trước là Ngộ Đạo Đại, biên tập viên Phạm Phạm Mỹ Nữ, cảm tạ các ngươi luôn chiếu cố ta. Lúc bộ tiểu thuyết trước Cửu Dương Kiếm Thánh đưa lên, ta nói ta sắp té xuống đường không dậy nổi. Lúc ta nói câu này, trong lòng ta tự nói với mình, nhất định nỗ lực tranh thủ đưa tiếp quyển sách, không chỉ nói ra lời giống vậy. Nhưng mà, khi Diệt Thế Ma Đế đưa lên, ta lại nói ra những lời này, thật khiến cho lòng người lo lắng. Bởi vì, ta quả thực hay là té xuống đường không dậy nổi. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Hiện tại, bất luận cái gì nói đã không cách nào hình dung lòng ta thấp thỏm và bất an. Bởi vì, ta có một nhà năm miệng ăn, cha mẹ ở quê của ta, vợ con mọn nhà ta, còn có con của ta nữa. Một nhà năm miệng ăn nên chi khẩu phần lương thực, tiền thuê nhà, tiền thuê vân vân, tất cả từ chuyện ta đánh chữ mà đến. Một khi té xuống đường, hậu quả kia ta thực sự không dám tưởng tượng. Viết sách 12 năm, đến bây giờ cũng chỉ biết viết sách, tất cả các kỹ năng đã coi như bỏ. Một khi bổ phịch 91 viết sách bị hế, ta làm thế nào nuôi sống người nhà của ta? Ta từng nói với vợ nửa đùa nửa thật là nếu như ta viết sách không nuôi sống được họ, chắc ta phải ra đường nướng khoai đi. Ta thực sự hy vọng điều ấy vĩnh viễn không nên đến, mặc dù lúc đó xảy ra như vậy, ta sẽ dùng hết mọi biện pháp đi kiếm tiền, nuôi người nhà của ta. Thế nhưng, thực sự hy vọng điều ấy không nên đến. Con ta năm nay 14 tuổi, nàng bé bỏng ngây thơ lắm. Vì tháng này ta luôn gõ chữ nên bình thường con bé hay chạy đến trước mặt ta, nũng nịu nói, ba, con hôm nay không được ra ngoài chơi sao? Ý con bé muốn nói, mong ta mang nó ra ngoài chơi. Đương nhiên, ta không đến mức vội vàng đến dẫn con bé ra ngoài chơi khi đang bận, chỉ có điều, lòng ta quả thật có cảm giác hòa tan. Đây là sinh mạng của ta, đây là con gái yêu quý của ta, ta muốn cho nàng cuộc sống thật tốt, mua quần áo đẹp, học trường tốt nhất, vân vân. Ta phải bảo vệ, lo lắng cho con suốt đời, cho đến khi ta không có ở đây. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, áp lực trên người càng tăng gấp bội, thậm chí cả đêm muốn ngủ cũng không được. Quyển sách mới ra hơn một tháng, tình trạng dày vò, thấp thỏm, lo lắng này thật khó diễn tả bằng ngôn từ. Ta từng đùa với vợ, nếu như ta thắng giải 10 triệu tiền xổ số vậy thì tốt quá. Đến lúc ấy, ta muốn viết cái gì thì viết, hoàn toàn vui vẻ thoải mái mà gõ chữ. Không sai, nếu như thắng xổ số 10 triệu, chuyện đầu tiên ta làm không phải mua xe sang, mua nhà cao cấp mà vui sướng gõ chữ, thoải mái không nhìn đến các chỉ số lưu trữ, đặt mua, chẳng qua là niềm hạnh phúc khi gõ chữ. Bởi vì, ta thực sự rất yêu chuyến đi này. Thế nhưng, khi chuyến đi này biến thành nghề nghiệp nuôi sống gia đình, niềm say mê trở nên nặng nề bởi vì nó cũng đi kèm trách nhiệm. Khi út chương mới, tâm trạng ta như ma loạn, vừa mong chờ nhưng cũng tràn đầy lo lắng thấp thỏm. Các anh em, ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, đó chính là đặt mua bản chính, mèo thầy mo, ý bánh là xem trên kỳ đi ẩn ý. Đặt mua sách của ta, từ sáng đến tối cần bao nhiêu tiền? 2-3 đồng, không sai vừa vặn chỉ là 2-3 đồng, chút tiền ấy cho dù rơi trên đất, các anh em nhiều khi cũng chẳng buồn nhặt lên. Nhưng mà, dựa vào mỗi ngày 2-3 đồng nhưng ta có thể đảm bảo nuôi sống gia đình, cho phép phụng dưỡng cha mẹ, cho phép chăm lo cho con gái của ta. Túi lệ thật sâu, các vị ạ. Trầm mặc cao điểm, dập đầu túi lệ. Mèo thấy mo, nghe nói còn một phần phụ truyện ở Long Ma nữa, tình hình đang trông mà không thấy, hải. Chương 1145, phần Long Ma. Phụ lục 3. Tiêu diệt chúa tể hư không sau đó trở lại hành tinh Long Ma, Lan Lăng chỉ làm một chuyện chính thức, đó chính là chữa trị hành tinh Long Ma, chữa trị cả cái thiên hà. Vật chất sẽ không biến mất, cũng sẽ không tăng thêm, mà chỉ phát sinh cải biến, cho nên để có được đầy đủ vật chất, Lan Lăng phải đi những thiên hà khác vận chuyển tiểu hành tinh bổ khuyết vào vết nứt của vùng đất rơi từ bầu trời này. Sơ sơ sau 3 năm, vùng đất rơi từ bầu trời biến mất, hành tinh Long Ma khôi phục hoàn chỉnh, toàn bộ người hành tinh Long Ma đều ở đây phân chấn hô to. Từ nay về sau, hành tinh Long Ma không còn lẳng cách nhau, từ phía Bắc Man Hoang đến miền Nam Man Hoang cũng không phải cần đến mấy vạn dặm. Đương nhiên, cái này vừa vặn chẳng qua là chuyện mở đầu của Lan Lăng công tác. Kế tiếp, hắn còn muốn chữa trị những hành tinh khác, vệ tinh của hệ mặt trời Long Ma vân vân, chỉ có như thế toàn bộ Long Ma hệ mặt trời mới là một hệ thống hoàn chỉnh, để có thể hỗ trợ càng nhiều thời gian càng tốt. Định hình lại thiên hà, có thể lúc này mới như là chuyện một thiên thần nên làm. Bằng cách này, Lan Lăng có vẻ như đặc biệt bận rộn, không có thời gian để đi cùng gia đình. Kỳ thực hoàn toàn không phải như thế, trong quá trình sửa chữa thiên hà cũng là lúc hắn cũng những người vợ tuyệt vời của hắn vào thời gian nghỉ phép. Mỗi một người vợ của hắn đã tận hưởng một cuộc hành trình chưa từng có. Trên trái đất, bạn không thể đi đến châu Âu và Hoa Kỳ, giỏi lắm mới có thể đi du lịch đến Bắc Cực Nam Cực nữa, trong khi vợ của Lan Lăng đã có thể đi ra ngoài thiên hà, đủ loại hành tinh, đến tận cùng của vũ trụ, có thể leo lên mặt trời. Vì giúp đỡ con trai của mình tranh đoạt đế vị, ngay từ đầu Na Huyết có vẻ miễn cưỡng đồng ý rời xa hành tinh Long Ma. Sau khi nàng tiến vào thiên hà khác, gặp được tiểu hành tinh bí ẩn, nàng mà bắt đầu dùng ánh mắt kính sợ nhìn tất cả. Đến khi nàng leo lên một hành tinh toàn kim cương, đôi mắt nàng đã bị quyến rũ, và rồi nàng nói với Lan Lăng, ta cảm thấy những cuộc chiến trước đây thật kẻ nhạt và ngây thơ biết bao. Thập kỷ này, Lan Lăng đều ở đây tái thiết tất cả các hành tinh, vệ tinh thuộc hệ mặt trời Long Ma và sinh ra 11 đứa trẻ. Sau khi hoàn thành tái thiết thiên hà, hắn bắt đầu dò xét toàn bộ thế giới Long Ma và thế giới mặt trăng, kiểm tra kết quả xây dựng mỗi khu vực, không chỉ là vật chất, còn có sinh lực và chính trị. Lại qua 10 năm, Lan Lăng tuyên bố thoái vị, sắc phong tứ hoàng đế. Bất ngờ nhất là hoàng đế quốc gia nhân loại, không phải con trai của Chi Ninh Chi Ngọc, cũng không phải con trai của Quy Cần Thượng, càng không phải là con trai của Lan Duẫn, mà là Thấm Thấm. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cô gái này không phải thân sinh cốt nhục của hắn, nhưng Lan Lăng lại sắc phong nàng làm nữ hoàng. Bởi vì nàng cực kỳ nhân ái, lại có một người chồng hùng tài đại lược như A Sử Nguyên Bản. Nàng là một bên lá cờ đầu, có thể bao dung tất cả em trai, cũng có thể để cho tất cả em trai ngưỡng mộ. Còn chính sự, thì tất cả giao cho chồng nàng Nhiếp Chính Vương A Sử Nguyên Bản. Hoàng đế thứ hai, ở đế quốc Tân Ma ở phía Bắc Man Hoang, vị trí này chả có gì bất ngờ chính là con trai của Na Huyết, phụ tá chính là người anh trung thành nhất của Na Huyết Đế Minh. Hoàng đế thứ ba, là đế quốc Viêm Ma miền Nam Man Hoang, vị trí đó cũng không bất ngờ, là con trai của Đi Nạ Lan Tác, hắn coi như đứa con hiếm hoi trong 7 con của Lan Lăng đạt tiêu chuẩn thái tử, hơn nữa chức vị thái tử này hắn đã ngồi 20 mấy năm. Hoàng đế thứ tư là đại hoàng đế của đế quốc Mặt Trăng, Lan Lăng không chọn con của Chi Nghiên, mà là lựa chọn con gái của Lan Khấu, lúc lên ngôi vừa vặn 17 tuổi, đồng thời chọn chế độ quân chủ lập hiến. Sắc phong 4 hoàng đế sau đó, lại để cho 4 hoàng đế lệ cùng một người làm nghĩa phụ, đó chính là Giặc Cả Xạ Hoàng Thân Đường Nhân. Hắn không chỉ là tướng của đế quốc Viêm Ma, hơn nữa thống lĩnh tướng vị của 4 đế quốc, không chỉ có như vậy còn được Lan Lăng ban tặng Long Trượng. Toàn bộ hành tinh Long Ma, bất kể là hoàng tộc, thậm chí là hoàng đế, chỉ cần phạm vào sai lầm lớn, Đường Nhân đã có tư cách ở Điện Thần Long tiến tới nghiêm phạt, thậm chí là buộc tội. Sau khi sắc phong hoàng đế, Lan Lăng cũng không có chế định bất luận cái gì cương lĩnh chính trị, cũng không có quy hoạch con đường xây dựng chế độ xã hội, hắn chỉ nói một câu. Đường, tự đi. Làm 3 năm Thái Thượng Hoàng, đồng nhiên có một ngày, Lan Lăng hoàn toàn biến mất, mang theo tất cả vợ cùng biến mất, thậm chí những kỵ sĩ địa ngục chính quy của hắn cũng mang đi, phàm là vũ lực giá trị có cấp bậc nhất định, đều bị Lan Lăng mang đi. Đối với toàn bộ con cái của hắn, phụ hoàng Lan Lăng cũng sẽ không trở lại nữa. Đang là mẹ, Thấm Thấm khóc không thành tiếng, gần như muốn nói ta không giữ chức nữ hoàng này, ta muốn theo ba cùng đi, thế nhưng nàng nói không nên lời. Thiên Hà Long Ma tứ đại đế quốc, đế quốc Viêm Long của loài người không phải mạnh nhất, nhưng vẫn là tứ đại đế quốc đó. Vị trí này, nàng nhất định phải làm, hơn nữa phải ngồi cho thật lâu. Bởi vì chỉ có người chị như nàng mới có thể trấn áp được đám em trai dã tâm bừng bừng lại hùng tài đại lượng. Không chỉ là tứ đại đế quốc, chỉ cần là nhân loại đế quốc lúc này cũng mây đen vần vũ mãnh liệt, nổi lên đấu tranh và kịch biến. Lúc phụ hoàng còn ở, không ai dám núp ních, lúc phụ hoàng không coi ở đây, không biết có bao nhiêu người dục dịch. Nếu như là những người khác dục dịch vậy không đáng kể, không cần nàng hạ lệnh, chút quân đoàn vô địch phụ hoàng lưu lại kia trực tiếp xuất thủ diệt ngay. Nhưng dục dịch chính là con trai của phụ hoàng, lại nên làm cái gì bây giờ? Ví như em trai Chi Ngọc nàng yêu thương nhất, đang bí mật chiếm đoạt vương quốc Đông Ly, muốn đem Đông Ly vương con trai của Khương Thượng cho bước hơi khỏi trần gian luôn, sau đó đem con trai của A Sử Ly Nhân leo lên hoàng thân Đông Ly, đại tướng quân Cơ Mộng Bạch chính là người tích cực dẫn đầu. Lại ví như, mẹ con Quy Cần Thượng hoàng thân Tây Lương và mẹ con Lan Duẫn đại công Dạ Lan, đã từ xung đột chính trị chuyển thành xung đột quân sự. Sau khi phụ hoàng rời đi, việc này cũng chỉ có Thấm Thấm có thể xử lý. Không phải là bởi vì nàng có bao nhiêu sao hùng tài vĩ lực, mà là bởi vì nàng là chị cả, nàng khoan dung độ lượng nhất, bọn em trai đều ủng hộ nàng. Cho nên, nàng chỉ có thể cho hoàng thái tử của mình tìm một người vợ, chính là con gái của hoàng thân Đông Ly. Vì hóa giải vương quốc Tây Lương và công quốc Dạ Lan xung đột, liền đem công quốc Dạ Lan nâng cấp thành vương quốc để cho hai người em trai địa vị tương đối. Phụ hoàng mang theo những người mẹ rời đi, gánh nặng bảo vệ gia đình thì rơi vào trên người của nàng. Cho nên, Thấm Thấm đang nhìn bầu trời mà khổ sở, ở trước mặt tướng phụ Đường Nhân và trượng phu A Sử Nguyên Bản khóc không che giấu. Đường Nhân khổ sở không thua Thấm Thấm, bởi vì Lan Lăng chẳng những là chủ quân của hắn, cũng là chi kỷ duy nhất của hắn kiếp này. Thấm Thấm không cần khổ sở, hắn không chỉ là phụ thân của các ngươi, lại còn là thiên thần cả thiên hà, sẽ có ngày như vậy thôi. Đường Nhân an ủi, ngươi cũng biết, điều quan trọng nhất của thiên thần là cái gì không? Thấm Thấm gật đầu nói, muốn cùng loài người làm hoàn toàn cắt bỏ, có đại ái, không tiểu ái. Đường Nhân nói, đúng, phải triệt để buông tay, khiến cho nhân loại tự mình tiến lên, dù cho đụng phải đầu rơi máu chảy, bằng không vĩnh viễn không thể lớn lên. Hiện tại đã đến lúc bệ hạ cũng nên làm hắn chuyện của mình. Hắn có thể vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, thế nhưng hắn biết thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào ngươi, bầu trời vô số sao, chính là mắt của hắn. Lan Lăng rời khỏi cũng không cô độc, bởi vì hắn kiến tạo một chiếc tàu chiến vũ trụ to lớn. Tất cả người yêu của hắn, tất cả kỵ sĩ địa ngục, thậm chí tất cả tử vong võ sĩ chính quy, tất cả đều ở trên chiếc tàu chiến vũ trụ, tổng cộng trên vạn người. Mang theo những người này rời khỏi, để cho hành tinh Long Ma võ đạo lực lượng lần nữa tiến vào cân đối. Là vì thành toàn những người này, cũng là vì thành toàn cho những người phía trên hành tinh Long Ma. Phu quân, chúng ta đi nơi nào? Chi Nghiên ánh mắt tràn đầy chờ mong. Không biết, không biết mới là điều đẹp nhất. Lan Lăng cười nói, cứ như vậy ở trong vũ trụ thăm dò, đi viếng thăm những thiên thần khác, cuối cùng đi đến thiên hà tiên nữ, tìm một đường sinh tồn khác. Ở tương lai 3 tỷ năm sau, thiên hà tiên nữ và giải ngân hà sẽ có một vụ va chạm lớn nhất chưa từng có. Lan Lăng tận lực đi khắp mọi ngõ ngách của vũ trụ, thậm chí kể cả quê hương của chúa tể hư không, để tìm kiếm, để cứu vớt, nhưng quan trọng hơn là để trải nghiệm. Chú thích của bánh, đây là phần phụ truyện thứ 3. Sách mới đã viết mấy vạn chữ, hơn nữa đã nộp lên cho tổng biên tập xét duyệt. Tất cả thuận lợi, sẽ sớm công bố. Đề tài bộ mới sẽ rất mới mẻ, hấp dẫn.